Quách Tử Hào, hảo, một lời đã định. Lâm Thất Thất, một lời đã định. Vì thế mang theo vui sướng tâm tình, Quách Tử Hào rời đi tiệm cơm. Hiện tại trên bàn cơm chỉ có Lâm Thất Thất cùng Phùng Viễn hai người, bầu không khí xa không có ngay từ đầu nhẹ nhàng vui sướng. Phùng Viễn lúc này cũng rất là hối hận vừa rồi không biết rõ ràng tình huống, liền đem Quách Tử Hào tội, kia chính là lao bản bằng hữu, chính mình hiện tại đem người đắc tội. Vạn nhất hắn ở lão bản trước mặt nói điểm chính mình nói bậy, chính mình chẳng phải là sẽ bị lão bản làm khó dễ. Mang theo thấp thỏm tâm tình, Phùng Viễn có vẻ thật cẩn thận, đại khí không dám xuyễn. Lâm Thất Thất không đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng, mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư, chỉ cần không phạm đến nàng trên đầu là được, đều có dạ tâm, chỉ cần không làm ra nguy hại chính mình nhà xưởng ích lợi sự tình, nàng giống nhau đều sẽ không so đo. Còn nữa, Quách Tử Hào cũng không phải cỡ nào bụng dạ hẹp hòi người, chỉ là bởi vì một ít tiểu hiểu lầm sinh ra mâu thuẫn, hắn giống nhau đều sẽ không để trong lòng. Bằng không vừa rồi liền không phải rời đi, mà là cùng Phùng Viễn quyết đấu. Tuy rằng hai người bọn họ cũng chưa để ở trong lòng, nhưng hiển nhiên có người đem nó xem thực trọng, nhìn Phùng Viễn một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, Lâm Thất Thất cảm giác thực bất đắc dĩ. Phùng Viễn, ngươi không cần như thế, Tử Hào không phải cái loại này sẽ mang thù người, hơn nữa ở chung lâu như vậy, ta cũng ngươi là người, không cần tưởng quá nhiều. Ngươi chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác là được, mặt khác không cần suy nghĩ vớ vẩn. Phùng Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần lao bản tán thành chính mình, sẽ không tin vào lời gièm pha là được, bằng không chính mình chính là một cái làm công, lại lợi hại cũng đấu không lại lao bản A. Xem Phùng Viễn khôi phục trạng thái, Lâm Thất Thất cùng hắn thảo luận khởi về nữ công nhóm giữa chưa luôn là khốn đốn sự tình. Lão bản, vấn đề này ta suy nghĩ một buổi trưa, cũng không nghĩ tới cái gì hữu dụng biện pháp, này xuân vây thu mệt hạ ngủ gần. Là nhân chi thường tình, không có cách nào khống chế, có người chính là ở chúng ta an bài thời gian điểm ngủ không được, chờ đến đi làm thời điểm lại sẽ buồn ngủ. Phùng Viễn bất đắc dĩ trả lời. Lâm Thất Thất cũng biết cái này không có biện pháp khống chế, chủ yếu là vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, cần thiết đem chuyện này giải quyết hảo mới được, bằng không xuất hiện sự cố, hợp xưởng ảnh hưởng không tốt. Trước kia không xuất hiện vấn đề, không đại biểu về sau cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Kia không thể liền vẫn luôn như vậy đi xuống đi. Lâm Thất Thất đều phải đau đầu. Này, hai người thương lượng đến cuối cùng cũng không có gì có thể thực hành biện pháp, chỉ có thể cưỡng chế quy định nghỉ ngơi thời gian, mặt khác an bài tổ trưởng vào buổi chiều tuần tra, ngăn cản bất luận cái gì một chuyện cố khả năng, nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể xin từ trước. Nửa tháng sau, Khâu Hà rốt cuộc nói thỏa một miếng đất mua bán quyền, vì chuyện này, Khâu Hà cùng đối phương ma hơn một tuần, mới làm đối phương đáp ứng đem đất bán cho Lâm Thất Thất. Chính là Lâm Thất Thất hiện tại trong tay tiền đều đầu nhập vào lần này thu trang, chỉ còn lại 1 vạn đồng tiền làm kế tiếp đột phát sự kiện dự phòng kim. Lâm Thất Thất quyết định đến ngân hàng cho vay. Vì cổ vũ mọi người phát triển mạnh kinh tế, chính phủ cho vay rất lớn ưu đãi lực độ. Đầu tiên, ở cho vay năm thứ nhất là không có lợi tức, vượt qua một năm, lợi tức chạch vi 0.5%, có thể nói là một cái phi thường thấp lợi tức. Phía trước trong tay tiền đủ dùng, cũng liền không nghĩ tới phương diện này, hiện tại chính mình nóng lòng mua đất. Rốt cuộc tốt đất khả ngộ bất khả cầu, bỏ lỡ lần này, lại không biết muốn tới bao giờ. Kỳ thật lần này biện pháp vẫn là quân quân mẹ nói, lúc ấy Lâm Thất Thất căn bản biết chuyện này, chính là cùng quân quân mẹ gọi điện thoại thời điểm, không cẩn thận nói chính mình tài chính khẩn trương. Vì thế thân là chính phủ bộ môn nhân viên công tác quân quân mẹ liền cho nàng nói cho vay sự, đem chính mình biết đến đều nói cho nàng, sợ nàng không có con đường hiểu biết bị lừa. Lâm Thất Thất thế mới biết hiện tại chính phủ đã xuất hiện cho vay sự tình, hơn nữa còn cổ vũ kinh tế. Cho vay sự tình thực dễ dàng, không đến nửa giờ liền xong xuôi, tiếp đãi nhân viên thập phần ân cần. Rốt cuộc có quyết đoán đến ngân hàng cho vay người vẫn là rất ít, này đối với bọn họ công trạng tới nói, là xa xa không đạt tiêu chuẩn. Lần này tiếp đãi tiểu lý lập tức liền hoàn thành cho vay 100 vạn công trạng, này một tháng đều không cần sầu, thử hỏi nàng có thể nào không cao hứng. Kích động đem Lâm Thất Thất coi như sống tổ tông đối đãi, lại là bưng trà đổ nước, lại là ân cần thăm hỏi, xử lý xong nghiệp vụ lúc sau. Còn đem người cấp cung kính mà đưa đến ngoài cửa. Lâm tiểu thư, về sau xử lý cái gì nghiệp vụ nhớ rõ tới tìm ta à, ta đều sẽ nhanh chóng cho ngươi xử lý, sẽ không chậm trễ ngài thời gian. Rời đi trước, tiểu lý còn không quên cho chính mình soát ấn tượng phân. Phần 73. Lâm Thất Thất hôm nay cho vay làm thực mau, cũng không có ra cái gì chuyện xấu, hơn nữa đối với tiểu lý nghiệp vụ năng lực cũng thực tán thành, thể nghiệm vẫn là tương đối tốt, vì thế cũng liền thuận thế đáp ứng xuống dưới, dù sao cũng sẽ không thiếu khối thịt. Chương 131. Mua đất. Lâm Thất Thất trở về lúc sau, lập tức liền đi tìm Khâu Hà, đi trước nhìn nhìn đất, quả nhiên không tồi, ở vùng ngoại ô, người tương đối thiếu, sẽ không bởi vì tạp tâm nhiều dân. Tiếp theo, diện tích cũng khá lớn, cũng đủ kiến một cái Lâm Thất Thất muốn nhà xưởng. Tóm lại các phương diện Lâm Thất Thất đều thực vừa lòng. Tiểu Hà, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, ngươi làm thực hảo. Lâm Thất Thất không khỏi khen Khâu Hà. Chính mình trong khoảng thời gian này cũng rất bận, vẫn luôn không có chú ý Khâu Hà tình huống. Hiện tại Khâu Hà cho chính mình như vậy một kinh hỉ, xem ra chính mình lúc trước ánh mắt không tồi. Khâu Hà bị khen ngượng ngùng đỏ mặt. Lâm Thất Thất cũng không tiếp tục đậu nàng, hiện tại việc cấp bách là trước đêm này khối địa bắt lấy tới. Tiểu Hà, đi thôi, chúng ta đi gặp cái này Lâm Lão Bản. Tới rồi Lâm Lão Bản trước phòng, Lâm Thất Thất nhìn trước mặt Tiểu Dương Lâu, thoạt nhìn cái này Lâm Lão Bản cũng rất có tiền, bằng không trụ không dậy nổi như vậy phòng ở. Gõ gõ môn, bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân sau, một người tuổi trẻ người mở cửa, hai bên gặp mặt đều không quen biết, nghi hoặc nhìn đối diện người. Lâm Thất Thất cho rằng người thanh niên này chính là Lâm Lão Bản, nhìn hắn đi lên không nói lời nào, liền dù sao cũng là chính mình có việc cầu người, trước chào hỏi, Lâm tiên sinh ngươi hảo. Chúng ta lần này tới chính là muốn cùng ngươi nói một chút đất sự tình, ngươi xem. Khâu Hà ở một bên kéo Lâm Thất Thất tay áo, Lâm Thất Thất quay đầu xem nàng, Khâu Hà dùng ánh mắt ý bảo Lâm Thất Thất xuống phía dưới xem, tay ở dưới không ngừng đong đưa, đáng tiếc Lâm Thất Thất không thấy ra có ý tứ gì. Đối diện thanh niên thiện giải nhân ý giải vây, ngượng ngùng, ta không phải Lâm tiên sinh, các ngươi nói Lâm tiên sinh hẳn là ta ông ngoại đi. Lâm Thất Thất hướng Khâu Hà chứng thực, nhìn đến Khâu Hà gật đầu lúc sau. Gia Khíu vừa rồi còn đang suy nghĩ cái này Lâm tiên sinh thật tuổi trẻ đâu, giây tiếp theo đã bị báo cho chính mình nhận sai người, ai? Ngượng ngùng, ta nhận sai người, vậy ngươi có thể mang chúng ta đi tìm ngươi ông ngoại sao? Chúng ta là tới nói đất sự tình. Thanh niên có chút xấu hổ, cái này, các ngươi cũng là tới nói đất sự tình. Lâm Thất Thất nhanh chóng bắt được bên trong cũng là, nói như vậy còn có người khác tới tìm Lâm tiên sinh, cũng muốn miếng đất này. Lâm Thất Thất dò hỏi thanh niên tới xác nhận ý nghĩ của chính mình. Là có người hôm nay tới nơi này tìm Lâm tiên sinh sao? Cũng là vì đất sự. Thanh niên gật đầu, Lâm Thất Thất trừ bỏ thất vọng chính mình không phải duy nhất một cái, mặt khác cảm xúc cũng không có, chính mình cũng tận mắt nhìn thấy qua, miếng đất kia là thật sự hảo, chỉ cần ánh mắt không lầm người, không đạo lý sẽ bỏ qua cục thịt mỡ này, có người cùng chính mình cạnh tranh, thuyết minh chính mình ánh mắt hảo a. Đi theo thanh niên đi vào phòng khách, chủ vị ngồi một cái hơn 60 tuổi lão nhân, xem ra cái này chính là Lâm Lão Bản. Lâm Lão Bản, ta là Lâm Thất Thất, lần này là tới cùng ngươi nói đất sự tình, tiền chúng ta đã chuẩn bị tốt, ngài xem hiện tại có thể làm lý thủ tục sao. Vừa lên tới, Lâm Thất Thất liền đánh đòn phủ đầu, phía chính mình chính là đã cùng Lâm Tiên Sinh nói hảo giá, Lâm Tiên Sinh cũng đáp ứng rồi, chính mình hiện tại làm cho người cạnh tranh mặt nói cái này, chính là muốn cho đối phương biết khó mà lui, Khâu Hà chính là đã cùng Lâm Tiên Sinh nói chuyện. Lâm Tiên Sinh vừa rồi thấy chính mình cháu ngoại mang theo hai người tiến vào, Khâu Hà ở Lâm Thất Thất mặt sau. Thân cao so ra kém Lâm Thất Thất, Lâm tiên sinh không nhìn thấy Khâu Hà, nhưng hắn không quen biết Lâm Thất Thất. Đối với Lâm Thất Thất nói cái gì tiền đã chuẩn bị tốt, chính mình như thế nào không nhớ rõ. Vị này Lâm tiểu thư, ngươi hảo, chúng ta không có đã gặp mặt đi, ngươi nói cái gì tiền, là có ý tứ gì, ta nhưng không đáp ứng ngươi. Cho rằng Lâm tiên sinh muốn đổi ý, Khâu Hà nôn nóng đứng ra, Lâm tiên sinh, ta là tiểu Khâu nha, chúng ta không phải nói tốt, 70 vạn, ta đi chuẩn bị tiền. Bắt được tiền chúng ta liền có thể giao dịch sao, ngài hiện tại như thế nào lại không thừa nhận. Mặt sau đều mang theo khóc nức nở. Khâu Hà này hơn một tuần, vì Lâm tiên sinh có thể đáp ứng đem đất bán cho các nàng, mỗi ngày đều tới tìm Lâm tiên sinh, cho hắn quét tước vệ sinh, nấu cơm, bồi hắn nói chuyện thiếm, thật vất vả Lâm tiên sinh nhả ra, này chính mình hôm nay đem tiền đều chuẩn bị tốt, như thế nào Lâm tiên sinh lại không nhận chứng. Lâm tiên sinh thấy Khâu Hà, cũng biết Lâm Thất Thất thân phận, nếu là cùng Khâu Hà cùng nhau tới. Tự nhiên cùng Khâu Hà là một đám, cũng biết chính mình cấp đối phương tạo thành hiểu lầm, vội vàng giải thích, tiểu Khâu à, ta vừa rồi không nhìn thấy ngươi, nếu là sớm thấy ngươi, chẳng phải sẽ biết các ngươi là cùng nhau, ngươi hẳn là đứng ở phía trước tới, bằng không ta đều nhìn không thấy ngươi. Khâu Hà biết Lâm tiên sinh không nói gì không giữ lời, lúc này mới nín khóc mỉm cười. Bị xem nhẹ ở một bên trung niên nam nhân không vui, Lâm lão, đây là ngươi không đúng rồi, chúng ta chính là thế giao, ta hiện tại cũng thập phần yêu cầu miếng đất này. Ngươi như thế nào có thể đáp ứng một nữ nhân đâu? Nữ nhân nên ở nhà giúp chồng dạy con, ra tới xuất đầu lộ diện, giống bộ dáng gì? Ở trong mắt hắn, nữ nhân chính là nam nhân phụ thuộc, hẳn là ngoan ngoãn ở trong nhà, liền không nên ra tới rêu rao. Lời này vừa ra, bốn người đều nhíu mày, lời này nói quá khó nghe, cái gì kêu nữ nhân nên ở nhà giúp chồng dạy con? Lâm Thất Thất lập tức lấy lời nói rồi trở về, ngao nữ nhân làm sao vậy, ngươi không phải từ nữ nhân trong bụng ra tới đến. Dựa vào cái gì khinh thường nữ nhân, muốn không có nữ nhân, ngươi là nào toát ra tới, giống tôn hầu tử giống nhau từ cục đá phùng nhảy ra tới. Vậy ngươi nhưng quá ưu tú. Lâm Thất Thất nói xong, không đợi nam nhân nói lời nói, một bên Lâm Tiên Sinh trầm giọng hỏi, Tiểu Dương, chủ tịch từng nói nữ nhân có thể đỉnh nửa bầu trời, ngươi đây là nói chủ tịch sai rồi. Lời này nhưng có lực sát thương, trực tiếp kêu nam nhân không dám tiếp tục phản bác, trừ phi là không nghĩ muốn mệnh, vị nhân lời nói có thể có sai sao. Sai chỉ có thể là chính mình. Nam nhân ngừng nghỉ lúc sau, Lâm Tiên Sinh cũng có thể ngồi xuống cùng Lâm Thất Thất nói đất mua bán. Nam nhân rõ ràng không cam lòng chính mình xem trọng đồ vật rơi vào người khác tay, vội vàng muốn đáp lời, chính là Lâm Tiên Sinh chính là không muốn phản ứng hắn, Lâm Thất Thất liền càng không muốn. Vài lần xuống dưới, cũng nhìn ra chính mình lưu lại nơi này không có gì dùng, nổi giận đùng đùng rời đi, liền cái tiếp đón đều không nghĩ đánh. Lâm Tiên Sinh đối với Lâm Thất Thất nói, Lâm Tiểu Thư, này Dương Cương cũng không phải là cái thứ tốt, hiện tại ta đem đất bán cho ngươi, xong việc hắn nhất định sẽ tìm đến ngươi phiền thoái. Ngươi xác định còn muốn mua cái này đất sao? Trong giọng nói không thiếu quan tâm. Lâm Thất Thất cũng biết chính mình hiện tại xem như lại chọc một cái phiền thoái, nhưng này cũng không thể thay đổi chính mình quyết tâm. Muốn, Lâm Tiên Sinh, trước không nói phiền thoái còn chưa tới, liền tính ta hôm nay không có mua cái này đất, vừa rồi cũng đã đem người đắc tội, một khi đã như vậy, còn sợ lại đắc tội một phen sao? Xem Lâm Thất Thất nói đạo lý rõ ràng, Lâm Tiên Sinh cảm thán chính mình già rồi, không bằng người trẻ tuổi làm đua dám làm. Lâm Thất Thất cười. Lâm Tiên Sinh khen, ngài liền tính già rồi, cũng là càng già càng dẻo dai, chúng ta cũng không dám cùng ngài so, chúng ta muốn học tập còn có rất nhiều, hy vọng ngài không cần tàng tư. Lâm Tiên Sinh nghe cao hứng, ai đều thích nghe dễ nghe. Chương 132. Đất kế tiếp. Lúc sau, Lâm Thất Thất cùng Lâm Tiên Sinh ngay tại chỗ ra một chuyện tiến hành rồi trao đổi, so ban đầu 70 vạn thiếu 5 vạn, xem như giao cái bằng hữu. Khâu Hà ở một bên nghiêm túc nghe Lâm Thất Thất cùng Lâm Tiên Sinh nói chuyện với nhau. Chính mình hiện tại muốn học tập còn có rất nhiều, không thể bởi vì Thất Thất ở phía sau cho chính mình chống lưng liền không tư tiến thủ. Lâm Thất Thất cũng thực thích Khâu Hà loại này nghiêm túc học tập thái độ. Người đều là đang không ngừng học tập, so sánh lý luận thượng tri thức, Lâm Thất Thất càng hy vọng Khâu Hà nhiều tích lũy thực tiễn, rốt cuộc lý luận xuông chỉ là không tưởng. Gõ định rồi giá cả, Lâm Thất Thất cùng Lâm Tiên Sinh muốn đi xử lý lạc hộ. Bởi vì Lâm Tiên Sinh quan hệ, Lâm Thất Thất bọn họ còn trước tiên làm tốt, hơn nữa thủ tục đơn giản. Không cần cái gì các loại chứng minh. Lúc sau, bốn người đường ai nấy đi. Lâm Tiên Sinh nhìn Lâm Thất Thất đi xa bóng dáng, đối với chính mình cháu ngoại thổi dâu trứng mắt, ngươi nhìn xem nhân ra, đang xem chính ngươi, bao lớn người, còn không có cái đứng đắn công tác, ta nói cho ngươi đầu tư, cho ngươi đi gây dựng sự nghiệp, ngươi cũng không muốn, ta nói ngươi cái gì hảo. Thanh niên vẫn là ôn nhuận cười, ông ngoại, ngươi biết đến, ta không thích đương cái thương nhân, cũng không thích chính giới, ta có chính mình mộng tưởng. Hừ. Ngươi đó là cái gì mộng tưởng, ngươi còn tưởng cả đời coi như cái hòa gia. Ngươi đều mau 30 nhưng, còn không có xông ra cái gì tên tuổi, về sau chúng ta không còn nữa, ai tới chiếu cấu ngươi. Hắn liền một cái nữ nhi cũng chỉ có một cái hài tử, hắn này to như vậy gia nghiệp, chỉ có thể giao cho cháu ngoại tới kế thừa, chính là tôn tử lại chỉ thích vẽ tranh, cái này kêu hắn có thể làm sao bây giờ. Dù sao cũng là chính mình thích cháu ngoại, chính mình cũng không thể đem người bức cho quá lợi hại. Chỉ hy vọng có thể có người có thể giúp hắn thay đổi cháu ngoại ý tưởng. Bên này Lâm Thất Thất hai người cao hứng tham thảo đất an bài. Lâm Thất Thất đã sớm nghĩ kỹ rồi kiến trúc đại khái bộ dáng, chính là vẫn là muốn tìm một cái chuyên nghiệp người đi xem. Lần này bất đồng với trước kia công xưởng nhỏ, chính là đơn giản một cái nhà máy, lần này là một cái đại. Về như thế nào kiến tạo, Lâm Thất Thất chuẩn bị tìm chuyên nghiệp người tới thiết kế, chính mình chỉ cần ở bên cạnh nói một chút chính mình yêu cầu là được. Thất Thất, ngươi thật chuẩn bị tìm người tới thiết kế? Ta xem ngươi thiết kế liền khá tốt nha. Khâu Hà vừa rồi nghe xong Lâm Thất Thất cho nàng miêu tả nhà xưởng đại khái, nàng cảm giác thiết kế khá tốt, không rõ vì cái gì hảo muốn tìm người tới thiết kế, bọn họ hiện tại tài chính cũng không nhiều lắm, còn muốn lưu lại kiến trúc tài liệu tiền, như thế nào có thể lãng phí ở như vậy địa phương. Lâm Thất Thất không biết Khâu Hà ý tưởng, chỉ cho rằng nàng là không hiểu biết kiến trúc, vì thế liền cùng nàng giải thích, ta rốt cuộc không phải chuyên nghiệp, có một ít thao tác thượng vấn đề, ta là không biết, lần này đất diện tích rất lớn. Ta muốn kiến một cái đại nhà xưởng, bao hàm phân xưởng bao nhiêu, thực đường, ký túc xá, này đó đều yêu cầu hợp lý an bài. Tiếp theo, về kiến trúc độ cao, những việc cần chú ý, này đó chúng ta đều không hiểu biết, vẫn là muốn tìm chuyên nghiệp người tới hỗ trợ. Kỳ thật Lâm Thất Thất còn có một cái ý tưởng, nhưng hiện tại thời cơ không phải thực thành thục, liền không đem ý nghĩ của chính mình cùng Khâu Hà nói, mà là chờ đến chính mình có thể đi thực hiện ý tưởng thời điểm, lại nói ra tới làm đại gia cao hứng đi. Khâu Hà còn có phải hay không thực minh bạch, nhưng vâng chịu Thất Thất nói đều là có đạo lý ý tưởng, không có tiếp tục dò hỏi, dù sao chính mình tưởng ở cũng chỉ yêu cầu tiếp tục học tập chính là. Bên này Lâm Thất Thất tìm được lao sư Lưu Tĩnh, Lưu Tĩnh người này nói như thế nào đâu, ở một chúng 4-5 chục tuổi các lao sư trung gian, chỉ có không đến 30 tuổi Lưu Tĩnh tuổi tác là tương đối tiểu nhân, ở một đám đầu tóc hoa dâm người trung thực thấy được. Lâm Thất Thất cùng nàng quan hệ xem như tương đối hảo, hai người tuổi tác kém không phải rất lớn, có nhất định đề tài, lần này chính mình muốn tìm kiến trúc chuyên nghiệp học sinh, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Lưu Tĩnh, nàng nếu là lao sư, nhân mạch quan hệ vẫn là thực quảng, tin tưởng chính là tìm một cái kiến trúc học sinh mà thôi, chính mình chỉ cần cấp tiền không ít, tin tưởng vẫn là có không ít người muốn báo danh. Đi, cho ta cha, ta đảo muốn nhìn là người nào dám cùng ta đoạt đồ vật. Một hồi về đến nhà, Trương Kiện liền nhịn không được chính mình tính tình, hôm nay chẳng những không có mua được đất, còn bị người trào phúng một hồi, nếu không phải không tiện trêu chọc Lâm tiên sinh, ai dám làm hắn năng kham. Hắn đảo muốn nhìn, là cái kia không sợ chết, dám cùng chính mình không qua được, phàm là chính mình coi trọng đồ vật, còn không có không chiếm được. Lâm Thất Thất tìm một cái thích hợp thời gian, đi tìm Lưu Tĩnh, thỉnh cầu nàng đến vật hỗ trợ. Quả nhiên, chuyện này đối Lưu Tĩnh tới nói rất đơn giản, chính là một chiếc điện thoại sự. Buông điện thoại, Lưu Tĩnh thực vui sướng nói cho Lâm Thất Thất, hảo, ta đã đem ngươi yêu cầu nói cho với lao sư sư, hắn thuộc hạ có cái học sinh, là cái nghiên cứu sinh, có thể cho ngươi thiết kế kiến trúc, bất quá cụ thể tình huống còn phải các ngươi hai người chính mình đi giao lưu. Lâm Thất Thất thực cảm kích Lưu lão sư hỗ trợ, lão sư, cảm ơn ngươi, bằng không ta liền thua có thể tìm được học kiến trúc người, khẳng định cũng sẽ không so thượng ngài tìm, huống chi là tại như vậy đoạn thời gian. Bị Lâm Thất Thất khen tặng lời nói khen vui dạo dực Lưu Tĩnh khoe khoang, thiết, cũng không nhìn xem ta là ai, ta chính là kinh đô đại học tuổi trẻ nhất, xinh đẹp nhất lão sư, điểm này sự còn không làm khó được ta. Đối với lời này, Lâm Thất Thất chỉ có thể tỏ vẻ tán đồng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lão đại, cha được, nữ nhân kia kêu Lâm Thất Thất, chính là một cái mới tốt nghiệp sinh viên. Tiểu đệ cấp Trương Kiện hội báo chính mình đến nhiệm vụ. Phần 74. Trương Kiện đang muốn tiếp tục nghe đi xuống, tiểu đệ không nói, tràn ngập lệ khí đôi mắt xem qua đi, không có. Âm trầm trầm. Tiểu đệ bị dọa bắp chân run lên, có, có. Kia còn không chạy nhanh tiếp tục nói tiếp, chẳng lẽ còn muốn ta giáo ngươi nói như thế nào? Đây minh hỏa khí Trương Kiện chiều tiểu đệ giống giận. Tiểu đệ run run rẩy rẩy tiếp tục trả lời, chính là nghe nói cái này Lâm Thất Thất giống như là một cái gì trang phục nhà xưởng, bán quần áo còn rất hỏa. Trương Kiện nghe thế, cười lạnh một phen, liền này, còn dám cùng lao tử cạnh tranh, ta xem là sống không kiên nhẫn. Lại đây. Tiểu đệ nghe lời tiến lên, Trương Kiện để sát vào tiểu đệ lỗ hai người một hồi. Hai phút sau. Đại ca, như vậy không hảo đi. Vạn nhất bị người tóm được, ta tiểu đệ thực khó xử. Nhưng Trương Kiện hoàn toàn liền không muốn nghe tiểu đệ nói chuyện, không kiên nhẫn đuổi người. Ta nói cái gì chính là cái gì, ta là đại ca, nghe ta, chạy nhanh đi cho ta đem chuyện này làm. Nếu như bị ta biết ngươi không có hảo hảo cho ta làm việc, hậu quả ngươi biết. Đối mặt Trương Kiện uy hiếp, tiểu đệ chỉ có thể vâng vâng dạ dạ đáp ứng, rốt cuộc chính mình đi theo Trương tập thể hình biên không ngắn, đối với Trương Kiện làm người cũng là thập phần hiểu biết. Trương Kiện người này thập phần mang thù, tâm nhãn tiểu, lại còn có bạo lực khuynh hướng, nếu không phải trong nhà có chút quan hệ, đã sớm bị quan tiến trong nhà lao. Sao có thể còn ở nơi này như vậy thanh nhàn? Chính mình chính là một cái tiểu tử nghèo, không quyền không thế. Nếu là không đi theo Trương Kiện hỗn, hiện tại cũng chỉ có thể làm cu ly. Cho dù hiện tại chính mình tất cả không muốn, nhưng là chính mình lúc trước lựa chọn đi theo Trương Kiện, chính là đối phương một cái chó săn, không thể phản kháng, nếu không hậu quả không phải chính mình có thể gánh vác. Cắn chặt răng, tiểu đệ mang theo mệnh lệnh đi ra ngoài. Đối với tiểu đệ thức thời biểu hiện, Trương Kiện vẫn là thực vừa lòng. Chương 133. Thiên hai. Nhân họa. Lâm Thất Thất đối với sắp đến hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng lúc ấy Lâm tiên sinh báo cho quá Lâm Thất Thất phải cẩn thận Trương Kiện, Lâm Thất Thất tự nhiên đem lời này ghi tạc trong lòng. Cho dù trong khoảng thời gian này còn không có phiền toái, nhưng Lâm Thất Thất vẫn là không có thả lỏng cảnh giác. Bất quá hiện tại Lâm Thất Thất đang ở cao hứng cấp ra ngoài lâu ngày, rốt cuộc trở về Cố Văn Tông cùng Vương Tiểu Lượng hai người đón gió tẩy trần. Nay một chuyến hai người đi ra ngoài gần một tháng thời gian, ở bên ngoài tuy là ăn uống không lo, nhưng rốt cuộc không có trong nhà thoải mái. Các ngươi như thế nào đi lâu như vậy, ngài xem. Này đều gầy một vòng. Khâu Hà nhìn đến hai người ánh mắt đầu tiên liền đau lòng cực kỳ. Lâm Thất Thất vốn dĩ có thiên ngôn vạn ngữ tưởng đối Cố Văn Tông nói, nhưng này quen thuộc nói, làm nàng đem chính mình nói nuốt đi xuống. Hai người kia nơi nào gầy, không phải là giống nhau sao, cao cao trắng trắng, nhưng thật ra thoạt nhìn tương đối mệt mỏi, tinh thần trạng thái không tốt. Lâm Thất Thất bất chấp cùng Cố Văn Tông kể ra tưởng niệm chi tình, liền đem người đẩy mạnh đi nghỉ ngơi. Hảo, ngươi chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi. cũng không biết các ngươi là như thế nào làm đến, bên ngoài không phải có dừng chân địa phương sao, không phải cùng các ngươi nói, không cần ở trên xe nghỉ ngơi, muốn đi trụ lữ quán nha. Còn có, không phải nói không nóng này sao, như thế nào mới một tháng liền đã trở lại. Cố Văn Tông bị đẩy về phía trước đi, nghe được Lâm Thất Thất vấn đề, ấm lòng lại bất đắc dĩ, Thất Thất, ta nghe ngươi lời nói, chúng ta mỗi lần đều là ở lữ quán nghỉ ngơi, tương lai lão bà nói, vẫn là muốn nghe. Hơn nữa, ta là cố ý thúc giục Tiểu Lượng trở về, cũng không xem như thúc giục đi, Tiểu Lượng cũng là tưởng nhanh lên trở về, ta tưởng ngươi. Hai người ăn ý đồng thời dừng động tác, một phút sau, Cố Văn Tông xoay người, hắn vừa rồi đã cho Lâm Thất Thất bình phục tâm tình thời gian. Ôm lấy Lâm Thất Thất, đem cằm để ở Lâm Thất Thất trên vai, hai người cái gì cũng chưa nói, lẳng lặng mà hưởng thụ này đoạn ấm áp thời khắc. Thẳng đến, hô hô hô thanh âm vang lên, Lâm Thất Thất muốn đem Cố Văn Tông đẩy ra, nhưng hắn giống như là không có tư duy rối gỗ giống nhau. Lâm Thất Thất kết hợp vừa rồi bên thai thanh âm, biết Cố Văn Tông ngủ rồi. Lâm Thất Thất đau lòng cực kỳ, này một tháng cũng không phải hắn là như thế nào qua đến, đem chính mình mệt thành như vậy, hà tất đâu, cũng chính là vãn một chút gặp mặt mà thôi. Chính mình không hy vọng hắn vì chính mình không màng chính mình khỏe mạnh, chờ hắn tỉnh lại nhất định phải hảo hảo nói nói hắn. Cố Văn Tông cứ như vậy ngủ rồi, nhưng Lâm Thất Thất không thể làm hắn vẫn luôn như vậy đi xuống, cho dù chính mình có thể chống đỡ đi xuống, nhưng như vậy nghỉ ngơi khẳng định nghỉ ngơi không tốt, Lâm Thất Thất vẫn là muốn đem hắn lộng tới trên giường đi. Chính mình sức lực không có Cố Văn Tông đại, vóc dáng cũng không có hắn hảo cao, phế đi sức của chín châu hai hổ, cũng không có đem Cố Văn Tông dịch đến trên giường đi, rơi vào đường cùng. Nghe cây cỏ, tỉnh tỉnh, đi, đến trên giường ngủ. Lâm Thất Thất vô Cố Văn Tông bối, nhẹ nhàng nói. Cố Văn Tông mơ hồ mở mắt ra, hiển nhiên là mệt cực kỳ, ngoan ngoãn nghe theo Lâm Thất Thất an bài, đi đến trên giường, trực tiếp liền nằm ở trên giường, giày cũng không có thoát, Lâm Thất Thất cho hắn cởi giày, đem người bãi chính, đắp lên chăn, lúc này mới đi ra ngoài chuẩn bị nấu cơm. Hai người lúc này mới trở về, trước làm cho bọn họ ngủ một hồi, đợi lát nữa phỏng trường bụng sẽ đói, hiện tại đem cơm làm tốt, ở trong nồi ôn, tỉnh liền có thể ăn. Chính là vốn dĩ nói tốt bữa tiệc lớn không thể làm, buổi tối ăn quá nhiều dễ dàng bỏ ăn. Biết hạ tam điểm tả hữu, hai người lục tục tỉnh lại, Lâm Thất Thất nói cho bọn họ trong nồi ôn cơm, hai cái bụng đói kêu vang nam nhân, đem một chậu cơm cùng một chậu đồ ăn đều ăn xong, mới cảm thấy mỹ mãn. Cố Văn Tông bọn họ trở về ngày hôm sau, sáng sớm, Lâm Thất Thất đã bị một chiếc điện thoại vội vã kêu đi ra ngoài. Đi vào nhà xưởng, Phùng Viễn vẻ mặt tự trách nhìn Lâm Thất Thất, lão bản, là ta không tốt, ta. Lâm Thất Thất ngăn trở Phùng Viễn nói, nàng hiện tại đầu tiên nghĩ đến chính là công nhân an toàn, đều nhìn xem người bên cạnh, có hay không còn ở trong xưởng, có sao có người bị thương. Lâm Thất Thất nhìn một đám mặt xám mày cho người, nhìn đến không có bị thương, cũng không có còn đãi ở nhà xưởng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, không ra cái gì đại sự. Đến nỗi nhà xưởng lần này cháy nguyên nhân, Lâm Thất Thất vẫn là tìm kiếm cảnh sát trợ giúp. Đi vào cục cảnh sát, nhìn đến chính là một trương quen thuộc gương mặt. Lưu đồng chí, như thế nào là ngươi, ngươi đây là? Người này đúng là Lưu Tĩnh ca ca Lưu Trành, chẳng qua bất đồng với dị vãng gặp mặt luôn là ăn mặc một thân quân trang, hôm nay hắn ăn mặc một thân cảnh phục, Lâm Thất Thất ngay từ đầu cũng không dám tin tưởng. Lưu Tranh vẫn là diện than mặt, cho dù đối mặt Lâm Thất Thất, trên mặt biểu tình cũng không có gì biến hóa. Lâm đồng học, ngươi hảo, ta hiện tại chuyển nghề, là cục cảnh sát cục trưởng. Lâm Thất Thất đầu tiên là kinh ngạc, sau lại hiểu rõ, lấy Lưu Tranh quân công, chuyển nghề làm cục trưởng dư giả. Lâm Thất Thất cũng không phải lòng hiếu kỳ rất lớn người, sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu nhân ra chuyển nghề nguyên nhân. Nàng hiện tại càng muốn đem hãm hại bọn họ nhà xưởng thủ phạm tìm ra. Lâm Thất Thất tới trên đường đã nghe Phùng Viễn nói, hỏa là từ kho hàng xuyên tới, lúc ấy mọi người đều ở đi làm, chỉ có đến buổi tối hoặc là ra hóa thời điểm mới có thể mở ra kho hàng, nhưng là hiện tại kho hàng thế nhưng cháy. Bọn họ trong xưởng người trừ bỏ Phùng Viễn đều là nữ nhân, thời gian dài như vậy, cũng không có phát hiện có người nào thích hút thuốc, chính là Phùng Viễn, cũng không hút thuốc lá, một khi đã như vậy, kho hàng như thế nào sẽ cháy. Đương nhiên, có thể là phòng bếp hỏa khiến cho, nhưng lúc trước chính là sợ phòng bếp hỏa sẽ chui vào phòng bếp, Lâm Thất Thất trực tiếp liền đem kho hàng cùng phòng bếp kiến ở hai bên xa nhất địa phương, không đạo lý mặt khác phòng đều không có việc gì, cô đơn kho hàng xảy ra chuyện. Lâm Thất Thất mặc kệ là thiên tai vẫn là nhân họa, đều phải kém cái minh bạch. Lâm Thất Thất đem sự tình cấp Lưu Tranh nói một lần, Lưu Tranh lập tức mang theo người đi trước Lâm Thất Thất nhà xưởng, trước nhìn xem chúng quanh có hay không cái gì manh mối. Loại chuyện này, theo lý mà nói hẳn là thiên tai, nhưng không bài trừ nhân họa. Lâm Thất Thất biết được nhà xưởng suýt nữa bị hủy kia một khắc, liền phỏng đoán tới rồi một người, chính là Trương Kiện. Trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ đều là nhà xưởng cùng ra hai điểm một đường, ngày thường cũng sẽ không cùng người khác sinh ra cái gì mâu thuẫn, duy nhất một cái khá lớn sự tình chính là đắc tội Trương Kiện như vậy cái tiểu nhân. Bởi vậy, Lâm Thất Thất trong lòng lớn nhất hoài nghi đối tượng chính là Trương Kiện. Điểm này Lâm Thất Thất còn chưa nói, này chỉ là chính mình phỏng đoán, không có chứng cứ, hiện tại cảnh sát đang tìm kiếm manh mối, nói ra vạn nhất lầm đạo cảnh sát phá án, này không phải Lâm Thất Thất muốn thấy kết quả. Chương 134. Vô kết quả. Lâm Thất Thất chờ mong cảnh sát có thể tìm được hữu dụng manh mối. Chính là, một giờ qua đi, cảnh sát vây quanh trong xưởng xưởng ngoại xoay 2-3 vòng, cuối cùng đối với Lưu Tranh lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có gì phát hiện. Lâm Thất Thất, xin hỏi ngươi ngày thường có sao có đắc tội người nào? Lưu Tranh dò hỏi Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất tự nhiên là tưởng nói là Trương Kiến, chính là không có chứng cứ sự tình, chính mình cũng không biết hẳn là không nên nói. Nhìn Lâm Thất Thất rồi dám biểu tình, Lưu Tranh linh cơ vừa động, Lâm Thất Thất, ngươi có hoài nghi người, đúng hay không? Tuy là nghi vừa nói, nhưng hắn ngự khí thực chắc chắn. Lâm Thất Thất do dự nói phía trước bởi vì đất sự cùng Trương Kiện có mâu thuẫn, Trương Kiện người này nghe nói thực có thù tất báo, ta không phải thực xác định có phải hay không hắn, nhưng trừ bỏ Trương Kiện ta không nhớ rõ chính mình cùng người nào có mâu thuẫn. Lưu Tranh gật đầu, hảo, ta sẽ chú ý người này, hiện tại cũng không còn sớm, nếu hiện tại tìm không thấy cái gì chứng cứ, chúng ta đây liền đi về trước, yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ tiếp tục điều tra. Lâm Thất Thất cảm kích đối Lưu Tranh tỏ vẻ cảm tạ. Lưu Cục trưởng, lần này thật là phiền toái các ngươi. Lưu Tranh xua tay, không có việc gì, vì nhân dân phục vụ, là chúng ta nên làm. Giơ tay nhấc chân chi gian toàn là quân nhân tư thái. Lâm Thất Thất tiến đi Lưu Tranh bọn họ, lại một lần đến nhà xưởng các nơi quan sát, còn hảo, bởi vì hỏa thế mới vừa lên, đã bị phát hiện, tổn thất cũng không phải rất nghiêm trọng, chính là thiêu hủy một bộ phận quần áo mà thôi. Lâm Thất Thất làm người đem kho hàng quần áo tất cả đều lấy ra, đem tốt lấy ra tới, có hư hao quần áo đặt ở bên kia. Hai bên không sai biệt lắm một nửa phân. Vì phòng ngừa dư lại quần áo lại bị hư hao, Lâm Thất Thất trực tiếp gọi điện thoại về đến nhà, làm Cố Văn Tông tới một chút. Cố Văn Tông mới vừa cơm nước xong, không có việc gì, nhận được điện thoại sau lập tức liền xuất phát, bởi vì không có tới quá nhà xưởng, căn cứ Lâm Thất Thất cấp vị trí, xoay vài cái ngã rẽ, cũng tìm được rồi nhà xưởng. Thất Thất, ta tới. Cố Văn Tông nhìn đến chờ ở cửa Lâm Thất Thất, xuống dưới sau thẳng đến nàng trước mặt. Lâm Thất Thất làm Cố Văn Tông đem xe khai lại đây, nghe được nhà kho cửa. Sau đó chỉ huy công nhân đem kho hàng hàng hóa toàn bộ nâng đến trên xe, tiếp tục đặt ở kho hàng, vạn nhất người kia tà tâm bất tử, tiếp tục đốt lửa đâu, này thiêu nhưng đều là tiền, đều là nàng tâm huyết. Đem tốt quần áo đều dọn xong rồi, Lâm Thất Thất cấp công nhân thả 3 ngày giả, đi về trước nghỉ ngơi, 3 ngày sau tiếp tục khởi công, cũng hy vọng tại đây trong vòng 3 ngày, có thể pha án tìm được hung thủ. Cho dù không tìm được chứng cứ, Lâm Thất Thất cũng không tin là thiên tai, không xét đánh tia chớp, từ đâu ra hỏa. Bởi vậy, Lâm Thất Thất tin tưởng vững chắc nhất định là có người phá rối. Công nhân nhóm bởi vì nghỉ hoan hô nhảy nhót, ở chỗ này công tác vài tháng, bởi vì nhân thủ tương đối thiếu, mà yêu cầu hóa tương đối nhiều. Bởi vậy ở nhà xưởng, mỗi tháng chỉ phóng 4 ngày giả tuy rằng nói kiếm tiền rất vui sướng, nhưng là mỗi ngày đều ở lặp lại giống nhau động tác, thời gian dài đi trước, cả người sẽ cảm giác thực mệt nhọc. Nhưng là làm chính mình xin nghỉ, lại không nghĩ xin nghỉ. Không đạo lý những người khác đều ở công tác kiếm tiền, chính mình lại không có tiền, vì thế chỉ cần không phải cần thiết muốn đi làm sự, cơ hồ không có người xin nghỉ liền ý nghĩa chính mình kiếm tiền thiếu. Lần này đột nhiên nghỉ 3 ngày, vẫn là mỗi người đều không cần làm việc, trong lòng đều thực cân bằng, chính là không thể kiếm tiền có điểm đáng tiếc, nhưng cùng lúc sau kỳ nghỉ so sánh với liền không tính cái gì. Chờ sở hữu công nhân sau khi đi, Lâm Thất Thất đem nhà xưởng đại môn khóa lại. Hiện tại nhà xưởng ngoại chỉ còn lại có Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông còn có một cái Phùng Viễn. Phùng Viễn vừa thấy này hai người quan hệ liền biết hai người là chuyện như thế nào, hơi xấu hổ làm bóng đèn, liền muốn chào hỏi một cái, trực tiếp chạy lấy người. Lâm Thất Thất ngăn lại hắn, Phùng Viễn, ngươi trước đừng đi, ta có chút việc muốn công đạo cho ngươi. Nhìn Cố Văn Tông liếc mắt một cái, Cố Văn Tông thực hiểu nhan sắc trở lại ghế điều khiển. Bên này Lâm Thất Thất nhìn chằm chằm Phùng Viễn, ngươi tới nơi này thời gian dài bao lâu? Phùng Viễn trong lòng lộn bột một chút, đây là có ý tứ gì, em đẹp hỏi chính mình tới này bao lâu thời gian làm gì. Lại nói chính mình đến đây lúc nào nàng không biết sao. Không rõ ràng lắm Lâm Thất Thất ý tưởng Phùng Viễn thành thành thật thật trả lời, lão bản, ta ở chỗ này làm 5 tháng. Lâm Thất Thất gật đầu, áo, 5 tháng. Phần 75. Kia ở chỗ này làm vui vẻ sao? Lâm Thất Thất tiếp theo lại tung ra một vấn đề. Cái này làm cho Phùng Viễn càng thêm không thể hiểu được. Vui vẻ. Sau đó Lâm Thất Thất liền không hề tiếp tục dò hỏi hắn vấn đề, được rồi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, về sau còn có rất nhiều sự tình chờ ngươi đâu. Phùng Viễn cao hứng đều là rời đi, sự tình thật tốt à, này còn không phải là nói chính mình về sau còn nộn hảo đi theo Lâm Thất Thất tiếp tục làm gì. Lâm Thất Thất đi đến ghế phụ, ngồi vào bên trên, đem cánh tay đặt ở trên mặt, ngăn trở đôi mắt. Hôm nay vốn là cái vui vẻ nhật tử, chính là lại đã xảy ra như vậy sự, Lâm Thất Thất hiện tại cảm giác rất mệt. Chính mình chính là tưởng nhiều kiếm ít tiền, như thế nào luôn là có người tới quấy rối đâu. Ở nhà 3 ngày, cục cảnh sát một chút tin tức đều không có, Lâm Thất Thất tâm tình càng thêm bực bội, chỉ cần chuyện này một ngày không giải quyết, Trương Kiện một ngày còn không có bị quan đi vào, chính mình nhất định phải đến cảnh giác. Như vậy run như cầy sấy nhật tử, không phải nàng muốn, sớm biết như thế, ngay từ đầu liền không cùng cái kia Trương Kiện náo lên, còn không phải là đất sao, không có liền ở tìm một khối được. Tiêu cực một hồi, Lâm Thất Thất lại lần nữa tỉnh lại lên, này không phải chính mình chính là phải làm đại lao bằng người, như thế nào có thể bởi vì này một chút việc nhỏ liền hề phải không phân chấn. Lâm Thất Thất thu thập hảo tâm tình đi làm, chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, liền lại bị tìm phiền thoái. Ngay từ đầu khai công xưởng thời điểm, còn không có buôn bán giấy phép này vừa nói, lại sau lại, Lâm Thất Thất trực tiếp liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Hôm nay Lâm Thất Thất đang ở tuần tra công nhân nhóm công tác, đột nhiên có người tìm tới nhóm tới, muốn xem chính mình buôn bán giấy phép cùng sinh sản cho phép chứng. Lâm Thất Thất lúc ấy liền ngông. Ngươi hảo, ngươi là cái này nhà xưởng người nào? Một cái trung niên nam tử sụ mặt, nghiêm túc dò hỏi Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất nhìn đối phương bộ dáng, cũng không phải tới tìm tra, cái gọi là địch bất động ta không hiểu, trước xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ta là cái này nhà xưởng lão bản. Nam nhân nghiêm túc nhìn một chút Lâm Thất Thất, tựa hồ ở kinh ngạc Lâm Thất Thất thân phận, như vậy tuổi còn trẻ liền có được một cái nhà xưởng. Bất quá này không phải hắn nên quan tâm sự tình. Một khi đã như vậy, sự tình liền dễ làm. Ngươi hảo, chúng ta nhận được điện thoại, cử báo ngươi không có buôn bán giấy phép cùng sinh sản cho phép chứng, xin hỏi ngươi có sao? Thỉnh lấy ra tới làm chúng ta xem một chút. Nam nhân vẫn là có nề nếp mở miệng. Lâm Thất Thất há hốc mồm, chính mình cấp đã quên. Lâm Thất Thất biểu tình quá rõ ràng, làm nam nhân trực tiếp liền chú ý tới, nhíu mày, không đúng sự thật, chúng ta có quyền lệnh cưỡng chế ngươi đóng cửa nhà xưởng, biết có buôn bán giấy phép cùng sinh sản cho phép chứng. Lâm Thất Thất đành phải thừa nhận chính mình quên làm. Trung niên nam nhân không có bởi vì Lâm Thất Thất là cái nữ sinh liền thương hương tiếc ngọc, trực tiếp hắc mặt làm Lâm Thất Thất đem công nhân kêu ra tới. Sau đó tận mắt nhìn thấy Lâm Thất Thất đem đại môn khóa lại, cuối cùng còn không quên thân thiết răn dạy một phen Lâm Thất Thất, các ngươi những người trẻ tuổi này, liền biết kiếm tiền, như thế nào không nhiều lắm nhiều chú ý ta quốc gia chính sách, hiện tại chỉ cần là khá lớn hình sinh sản khai cửa hàng, đều yêu cầu đi chính phủ xử lý. Tường vại thủ tục, không cần nghĩ phiền thoái, ngươi xem hiện tại hảo, hảo hảo nhà xưởng không phải bị bắt đình chỉ, muốn ta nói, ngươi vẫn là chạy nhanh đi à không các loại chứng làm tốt đi, không cần kéo. Lâm Thất Thất đối với người nam nhân này ấn tượng đầu tiên là cảm giác nhiều phóng sẽ tương đối nghiêm khắc, sự thật cũng là như thế. Nhưng hiện tại xem ra, là cái mặt lanh tâm nhiệt người, đối với lời hắn nói, Lâm Thất Thất đều nghiêm túc nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng, quyết định lập tức liền đi làm. Chương 135. Biến đổi bất ngờ. Lâm Thất Thất nghĩ làm cái buôn bán giấy phép cùng sinh sản cho phép chứng thực dễ dàng, nhưng thật đến lúc này, mới biết được xa so trong tưởng tượng muốn khó nhiều. Cũng sẽ không biết có phải hay không ảo giác. Lâm Thất Thất tổng cảm thấy chính mình làm này hai cái chứng muốn so những người khác gian nan nhiều. Đầu tiên yêu cầu các loại thân phận chứng minh rồi, tiếp theo còn phải có các loại kiểm tra chứng minh. Lâm Thất Thất bị này đó yêu cầu làm đầu đại, lần đầu tiên phát hiện đơn giản như vậy sự tình, cư nhiên như vậy khó làm. Lần lượt đi xử lý yêu cầu loại này chứng minh, Lâm Thất Thất hoa một tuần, sở hữu tài liệu đều tìm đủ, cũng giao đi qua, chính là lại qua một tuần, vẫn là không nhận được cái gì tin tức. Lâm Thất Thất ngồi không yên, đến chính phủ đi dò hỏi. Kết quả nhân viên công tác cấp úng, cũng không nói rõ, Lâm Thất Thất nghĩ chính mình đây là bị chỉnh. Không cần phải nói, lại là Trương Kiện, chỉ có hắn mới có năng lực này. Sốt ruột thượng hỏa, nhưng là nhân ra chính là tạp ngươi, lại sốt ruột cũng không có cách nào. Nhìn Lâm Thất Thất sốt ruột, Cố Văn Tông nghị pháp cấp Lâm Thất Thất làm hạ hỏa đồ vật, nhưng đều không có dùng. Một lần thấy khác tiểu bằng hưu ở chơi đùa, Lâm Thất Thất không khỏi nói nổi lên quân quân, tiểu hai tử thật là dễ dàng vui sướng, không giống đại nhân, các loại nhọc lòng. Lại nói tiếp, đã lâu cũng chưa cùng quân quân nói chuyện qua, thật là có điểm tưởng hắn đâu. Cố Văn Tông linh quang thoáng hiện, Thất Thất, quân quân ba mẹ, chúng ta có thể tìm bọn họ hỗ trợ sao? Lâm Thất Thất kinh hỉ nhảy dựng lên, lại lập tức ủ rũ cục đôi, quân quân ba mẹ là làng quan, nhưng hắn chính là chức quan lại đại, hắn cũng không phải kinh đô chính phủ người, tìm hắn giúp sao, ta xem không có quá lớn hy vọng. Cố Văn Tông cổ vũ nàng thử một lần, ngươi có thể hỏi trước hỏi, không được nói liền tính, vạn nhất ở kinh đô có nhân mạch đâu. Lâm Thất Thất ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý tưởng, cấp Quân Quân gia đánh một chiếc điện thoại. Không nghĩ tới, thật là có hy vọng. Nghe nói Quân Quân gia gia hiện tại ở kinh đô, tuổi trẻ khi là cái tham gia quân ngũ, sau lại về hưu, đừng nhìn hiện tại nhàn ở nhà, nhưng nhận thức người cũng không ít, đều là rất có phân lượng người. Quân Quân mẹ nói sẽ cùng lão gia tử nói chuyện này, thỉnh hắn hỗ trợ. Lâm Thất Thất thật là cảm khái cực kỳ, thật là liêu ánh hoa tươi lại một thôn đâu. Quả nhiên là có người hỗ trợ, chuyện này chính là rất đơn giản, Lâm Thất Thất ở nhà không đến 2 ngày, đã bị thông chi đi lãnh chứng. Lãnh đến buôn bán giấy phép cùng sinh sản cho phép chứng chuyện thứ nhất, chính là chạy nhanh đem nhà xưởng cấp một lần nữa khai khởi, sau đó chính là thông chi công nhân tới đi làm. Nhưng là lần này tới nhân số mới 30 cái tả hưu, còn có 20 cái, đã một lần nữa tìm công tác, không nghĩ tiếp tục cấp Lâm Thất Thất làm. Ngắn ngủn một tháng thời gian, nhà xưởng liền đình công 2 lần, lần này cư nhiên nửa tháng đều không có sống, không ít công nhân cảm thấy cái này nhà xưởng đen đủi, vì tránh cho lây dính đen đủi, trực tiếp không tới đi làm. Vì thế Lâm Thất Thất làm dư lại công nhân nhóm xem có sao không có nhận thức người sẽ làm quần áo, nguyện ý tới đi làm, đều có thể tới phỏng vấn. Lần này, Lâm Thất Thất lại chiêu hơn 100 người, đính 50 đài máy may. Vì sắp đến mùa thu, Lâm Thất Thất chuẩn bị hai ban đảo công tác, tranh thủ ở mùa thu đã đến phía trước, tận khả năng nhiều chế tạo gấp gáp ra thu trang, chính mình muốn dựa này phê thu trang, tới kiếm tiền, sau đó đem chính mình đại nhà xưởng xây dựng xong. Từ chiêu công đến mua máy móc, lại đến dẫn dắt công nhân nhóm đẩy nhanh tốc độ, Lâm Thất Thất cơ hồ vội cùng con quay giống nhau, nhàn không xuống dưới, cái này làm cho vốn dĩ tưởng thừa dịp thời gian nghỉ ngơi cùng Lâm Thất Thất nhiều ở chung Cố Văn Tông thập phần bất đắc dĩ. Nhàm chán tàn nhẫn Cố Văn Tông lại một lần bước lên ra ngoài lộ. Tới gần khai giảng, cục cảnh sát tìm được rồi chứng thực, chứng minh rồi Lâm Thất Thất nhà xưởng kho hàng cháy là nhân vi. Hiện tại là muốn tìm được hiềm nghi người, bất quá đến bây giờ còn không có nhìn đến, xem ra người kia thực cẩn thận sao. Tới gần khai giảng, trải qua hơn một tháng tăng ca thêm giờ, rốt cuộc ở khai giảng phía trước, kho hàng cùng Lâm Thất Thất ra tiểu kho hàng, chất đầy quần áo. Lâm Thất Thất đem hợp tác người đều tụ tập đến cùng nhau, đem mỗi dạng quần áo đều cho bọn hắn bày ra một lần, sau đó đem mỗi kiện quần áo nhập hàng giới cùng bán lẻ giới đều giảng hảo. Lâm Thất Thất quần áo một bị lấy ra tới, mỗi cái lao bản đôi mắt đều sáng, bọn họ là thương nhân, tự nhiên phải có một đôi phát hiện thương cơ đôi mắt, này quần áo nhìn không giống khác quần áo đủ mọi màu sắc. Có độc đáo mị lực. Mặc ở trên người khẳng định không tồi, hơn nữa là tu thân, vận động, đều có. Vì làm chính mình kiếm càng nhiều tiền, vốn chỉ là định rồi 100 bộ lão bản sôi nổi mở ra hầu bao, muốn nhiều tiến điểm hóa. Nguyên bản cho rằng chỉ có thể bán xỉ cái mấy trăm bộ quần áo, không nghĩ tới cư nhiên bị người bán xỉ 2.000 nhiều kiện. Lâm Thất Thất nội tâm vui mừng. Dư lại Lâm Thất Thất cũng biết chỉ là kinh đô ăn không vô nhiều như vậy hóa, làm Vương Tiểu Lượng kéo một đám quần áo đến mặt khác tỉnh đi hắn nói chuyện hợp tác. Còn cùng Vương Tiểu Lượng ước định chỉ cần có thể bán ra một kiện, liền cho hắn 2 mao tiền. Đừng xem thường này 2 mao tiền, hắn chỉ là một kiện quần áo tiền thuê, nếu là bán đi cái mấy ngàn mấy vạn kiện, ít nhất có thể được đến mấy trăm thậm chí càng nhiều tiền. Vương Tiểu Lượng có vẻ đặc biệt tích cực, hắn đã cùng Khâu Hà xác định quan hệ, bất quá bởi vì Khâu Hà còn ở đi học, Vương Tiểu Lượng muốn kết hôn đều không thể. Hơn nữa, cho dù kết hôn, Vương Tiểu Lượng muốn một cái thuộc về chính mình cùng Khâu Hà ra, hiện tại đang ở tích có tiền. Hắn hiện tại trong tay không sai biệt lắm có cái mấy ngàn đồng tiền, gác ở phía trước 2 năm, vẫn là có thể mua cái độc nhất vô nhị tiểu viện, hiện tại giá nhà trướng đến lợi hại, mua cái vạn đem đồng tiền là không được. Vừa lúc Lâm Thất Thất cho hắn cơ hội này, để sớm đem Khâu Hà cưới về nhà, Vương Tiểu Lượng thập phần nỗ lực cùng tỉnh bên cửa hàng đẩy mạnh tiêu thụ Lâm Thất Thất quần áo. Không đến 3 ngày, tràn đầy một xe quần áo đã bị Vương Tiểu Lượng cấp giải quyết, đã chịu Lâm Thất Thất khen ngợi. Chương 136. Vườn trường ngộ thổ lộ. Quần áo bị bán đi, Lâm Thất Thất trong tay có tiền vốn, nhưng là còn chưa đủ kiến tân nhà xưởng tiền, cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đại thời gian, chờ đến tiền tích góp đủ rồi, mới có thể tiếp tục đi xuống. Ngày mai Khâu Hà bọn họ liền phải khai giảng, lần này khai giảng chính là đại 4, trên cơ bản không có tiết học, Lâm Thất Thất trực tiếp làm Khâu Hà mỗi ngày chỉ cần không đi học liền đại ở nhà xưởng, đi theo Phùng Viễn học tập quản lý nhà xưởng. Phùng Viễn ở chỗ này nửa năm nhiều thời giờ. Trên cơ bản nhà xưởng quản lý linh tinh sự tình đều làm tương đối thuần thục, dù sao là so nàng thuần thục. Lâm Thất Thất đem nhiệm vụ giao cho Phùng Viễn, sau lại cũng không như thế nào chú ý, vẫn là một lần Lâm Thất Thất dò hỏi Khâu Hà trong khoảng thời gian này đều học cái gì thời điểm. Khâu Hà vừa nói chính mình học nội dung, Lâm Thất Thất liền biết Phùng Viễn chơi Khâu Hà, đừng nhìn nói cao lớn thượng, kỳ thật thật sự yêu cầu học nội dung trên cơ bản không giao. Lâm Thất Thất không thể không cùng Phùng Viễn tiến hành rồi dài đến một giờ nói chuyện. Trải qua lần này nói chuyện, Phùng Viễn thay đổi thái độ, nghiêm túc giáo Khâu Hà quản lý phương diện tri thức. Phùng Viễn lúc trước là bởi vì Khâu Hà quan hệ mới có thể đến cái này nhà xưởng đương cái giáo lãnh đạo, Lâm Thất Thất làm hắn giáo Khâu Hà thời điểm, hắn động tiểu tâm tư, sợ vạn nhất Khâu Hà học xong, sẽ thay thế hắn vị trí, rốt cuộc Khâu Hà chỉ cần tưởng đem hắn kéo xuống, ở hắn xem ra chính là một câu sự. Bất quá Lâm Thất Thất cùng hắn nói chuyện lúc sau, nói Cầu Khê sẽ không lại cái này nhà xưởng nhậm chức, một khi đã như vậy, liền không cần quá đề phòng nàng. Lâm Thất Thất vì sớm ngày có thể thấu đủ tân nhà xưởng xây dựng tiền, mỗi ngày đều vì tân thiết kế đồ mà vắt hết óc, chỉ cần không có gì đại sự, giống nhau là sẽ không đi nhà xưởng. Thứ ba, Lâm Thất Thất đem kế tiếp yêu cầu thiết kế đồ đều hoàn thành lúc sau, đến trường học đi tìm Cố Văn Tông. Bởi vì Lâm Thất Thất muốn vẽ, không có thời gian bồi Cố Văn Tông, vì tiết kiệm thời gian, Cố Văn Tông đơn giản trực tiếp cùng nguyên lai giống nhau, ở tại trường học, cuối tuần về nhà. Lâm Thất Thất nghĩ chính mình đã xem nhẹ Cố Văn Tông thật nhiều thiên, cái này cuối cùng là rảnh rỗi. Nay một rảnh rỗi, cảm giác tưởng niệm như nước, rõ ràng mới hôm nay không gặp, lại cảm giác như là đi qua đã lâu đã lâu, dù sao chính mình biết Cố Văn Tông ở nơi nào, trực tiếp đi tìm hắn, cho hắn một kinh hỉ. Đi vào Cố Văn Tông ký túc xá hạ, đối phương nhưng thật ra cho nàng một cái kinh hách. Rất xa nhìn lại, một người nữ sinh ở cùng hắn lôi lôi kéo kéo. Lâm Thất Thất thả chậm bước chân, lặng lẽ tới gần. Học trưởng, thật sự không được sao, ta là thật sự thực thích ngươi. Nữ sinh thanh âm đà đà, Lâm Thất Thất chịu không nổi sờ sờ chính mình cánh tay thượng nổi da gà, trong lòng không khỏi tưởng, thanh âm này, nam sinh hẳn là đều kháng cự không được đi. Không đợi Lâm Thất Thất tưởng càng nhiều, Cố Văn Tông không kiên nhẫn thanh âm cũng xuyên ra tới, ta đã cùng ngươi đã nói, ta có bạn gái, thỉnh ngươi không cần lại dây dưa ta, ngươi đã đối ta sinh hoạt tạo thành bối rối. Lâm Thất Thất, cảm tình này còn không phải lần đầu tiên, mãi mãi cái chân, lão nương bạn trai ngươi cũng dám đoạt. Lâm Thất Thất trong cơn giận dữ. Nàng liền biết Cố Văn Tông sẽ không phản bội hắn, nhưng cái này nữ cũng quá không biết xấu hổ, mọi người đều nói có bạn gái, còn dây dưa không rõ. Lâm Thất Thất vốn dĩ muốn lập tức đi ra ngoài, chính là lại muốn nhìn một chút kế tiếp cái này nữ sinh còn có thể nói cái gì đó làm người chịu không nổi nói, liền không đi ra ngoài. Học trưởng, ngươi lão nói ngươi có bạn gái, nhưng ta như thế nào chưa thấy qua, không phải gạt ta sao? Phần 76. Bạn gái của ta vì cái gì muốn cho ngươi thấy, ngươi là ai? Dựa vào cái gì? Cố Văn Tông thanh âm càng thêm lạnh lẽo, nếu không phải trước mắt người là nữ sinh, hắn không hảo ra tay, kia còn có thể làm nàng ở chỗ này lải nha lải nhải. Lần đầu tiên thấy ra mặt như thế lúc sau nữ sinh, còn hảo là ở trường học, nếu là ở bên ngoài, làm Thất Thất thấy được, chính mình liền xong đời, liền tính chính mình không có thực xin lỗi Lâm Thất Thất ý tưởng, cũng không tránh được một hồi ăn sai. Chính là hắn không biết, nhất không nghĩ muốn xem đến người kia liền tránh ở vách tường sau, đem bọn họ chi gian bọn họ nói nghe rõ ràng. Nữ sinh cho dù bị Cố Văn Tông trào phúng, vẫn là mặt không đổi sắc tiếp tục dây dưa, học trưởng, ngươi bạn gái có ta đẹp sao, có ta sẽ làm cho người ta thích sao? Cố Văn Tông đều không nghĩ trả lời, trước mắt nữ nhân chính là bệnh tâm thần, nơi nào so thượng Thất Thất, nếu là Thất Thất ở nói thì tốt rồi, làm nàng nhìn xem cái gì là mỹ nữ. Cố Văn Tông né tránh nữ sinh, trực tiếp hướng bên cạnh đi đến, đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy chính mình bạn gái tránh ở một bên. Phản ứng đầu tiên xem Lâm Thất Thất có phải hay không sinh khí. Nhìn kỹ, không có tức giận biểu hiện, còn hảo còn hảo. Chính là, chính mình vì cái gì muốn trột dạ, lại không có làm sai sự, Lâm Thất Thất nhìn Cố Văn Tông biểu tình đổi tới đổi lui, cảm thấy hảo chơi, liền không mở miệng. Nữ sinh thấy Cố Văn Tông ngừng lại, đôi mắt nhìn chăm chú vào một phương hướng, biểu tình đổi tới đổi lui, cuối cùng toàn bộ hóa thành cao hứng, trong lòng lột bột một chút, vội vàng chạy đến Cố Văn Tông bên người, muốn sấn hắn không chú ý giữ chặt hắn tay. Đầu óc còn không có phản ứng, thân thể trực tiếp né tránh. Lâm Thất Thất nhìn tình địch đã đi lên khiêu khích, cũng không cam lòng yếu thế, chính mình chính là mình con mắt thuận bạn gái, không đạo lý không bảo hộ chính mình bạn trai trong sạch. Đi lên trước, giữ chặt Cố Văn Tông tay, lần này hắn không né tránh, còn thật cao hứng bắt tay để đi ra ngoài. Đem Cố Văn Tông kéo đến phía chính mình, hai người đứng ở nữ sinh đối diện. Nữ sinh xem này hình thức, cũng biết Lâm Thất Thất thân phận, chính là Cố Văn Tông nói bạn gái, vốn đang nghĩ ra ngôn châm chọc Lâm Thất Thất lớn lên xấu, nhưng là chính mình vừa thấy. So với chính mình lớn lên đẹp, điểm này không thể phủ nhận, lại xem Lâm Thất Thất xuyên y hề phục, thực quen mắt, còn không phải là chính mình tưởng mua nhưng tiền không đủ, cho nên không có mua được váy sao. Cái này, nữ sinh cũng không biết nên như thế nào chọn đâm. Nhưng tốt xấu thua người không thua trận, nữ sinh nâng cằm, thịnh khí lăng nhân mở miệng, ngươi chính là học trưởng bạn gái, lớn lên cũng chẳng ra gì sao. Đối với Lâm Thất Thất một đốn trào phúng, theo sau lại nhìn về phía Cố Văn Tông, học trưởng, ngươi như thế nào có thể tuyển nàng đâu. Ngươi chính là đại học hàng hiệu học sinh, không biết ngươi bạn gái là cái gì trường học. Nói lên chính mình trường học, có thể là nàng duy nhất có thể thắng được Cố Văn Tông bạn gái ưu thế, nàng xác định, chính mình trước nay không ở trường học gặp qua Lâm Thất Thất, khẳng định không phải kinh đô đại học. Chính là nàng không phát hiện nàng hỏi xong vấn đề lúc sau, hai người xem ánh mắt của nàng kỳ quái lại đồng tình. Lâm Thất Thất ho khan một tiếng, ngươi hảo, chính thức giới thiệu một chút, ta là Lâm Thất Thất, tốt nghiệp ở kinh đô đại học, tài chính chuyên nghiệp, ấn bối phận tới nói, ta đã xưng hô ngươi một tiếng học muội. Nữ sinh không dám tin tưởng, ngươi cư nhiên là kinh đô đại học học sinh. Không nên, ta cũng chưa gặp qua ngươi, chẳng lẽ ngươi so học trưởng đại. Từ mặt ngoài xem là học trưởng khá lớn. Vấn đề này Cố Văn Tông thực hảo tâm thế nàng trả lời, Thất Thất học tập tương đối hảo, nhảy lớp, năm nay mùa hè tốt nghiệp, ngươi mới đến không mấy tháng, chưa thấy qua thực bình thường. Nhảy lớp, trước tiên tốt nghiệp, học tỷ. Này mấy cái từ ở nữ sinh trong đầu vẫn luôn chuyển động, chính mình duy nhất ưu thế cũng không có, bị đả kích tới rồi, vốn tưởng rằng đối phương lớn lên so với chính mình xinh đẹp, xuyên đáp so với chính mình hảo, bằng cấp tổng so bất quá chính mình đi. Kết quả đâu, nhân ra cư nhiên là cái nhảy lớp học tỷ, cái này còn như thế nào so, quả nhiên ưu tú người đều sẽ tìm cái ưu tú người đương đối tượng. Nữ sinh đủ rũ cụp đuôi rời đi, xem Lâm Thất Thất đều phải không đành lòng. Chương 137. Xem điện ảnh. Nhìn theo nữ sinh rời đi, Lâm Thất Thất còn đang suy nghĩ chính mình có phải hay không đem hài tử đả kích quá thảm, đầu đã bị Cố Văn Tông dùng tay xoay qua đi. Người kia có cái gì đẹp, người bạn trai ở chỗ này, hướng này xem. Nhìn Cố Văn Tông khó được cấu trĩ hành vi, Lâm Thất Thất phối hợp nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một hồi, song song cười khai. Văn Tổng, ngươi như thế nào như vậy được hoan nghênh, thật muốn làm ngươi biến xấu, xem ngươi còn như thế nào trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhéo Cố Văn Tông mặt, Lâm Thất Thất hung tận nói. Cố Văn Tông rung tung cười, ngươi bỏ được. Đôi mắt thượng trọn. Lâm Thất Thất thật đúng là luyến tiếc. Lúc ấy đáp ứng cùng hắn xử đối tượng còn không phải là coi trọng gương mặt này sao, ai biết như vậy được hoan nghênh, thật là chính mình đem chính mình hố. Lâm Thất Thất không nói lời nào, Cố Văn Tông cũng biết chính mình mặt cho chính mình bỏ thêm phần, vốn dĩ đối chính mình mặt trông như thế nào không có gì yêu cầu, nhưng vì chính mình về sau hạnh phúc, vẫn là phải hảo hảo bảo hộ chính mình mà ta. Kỳ thật, ta cũng là rất có tài hoa, không chỉ là mặt. Cố Văn Tông nguyện chuyển ám chỉ Lâm Thất Thất có thể nhiều chú ý chính mình nội tại. Lâm Thất Thất cũng không tiếp tục niết mặt. Dù sao người hiện tại là chính mình, cứ như vậy bái, chính mình người còn có thể bị người khác cấp đoạt. Lần này tới chủ yếu là cùng Cố Văn Tông đi làm một ít tình lữ chi gian sẽ đi làm sự tình. Tuy rằng đã xảy ra một chút nho nhỏ nhạc đệm, nhưng không ảnh hưởng Lâm Thất Thất tâm tình. Ngươi buổi chiều có khóa sao? Lâm Thất Thất đầu tiên xác định một chút Cố Văn Tông thời gian. Cố Văn Tông thành thật trả lời, không có. Nay liền được rồi, nói như vậy, bọn họ hôm nay còn có một cái buổi chiều thời gian có thể đi chơi. Trạm thứ nhất chính là rạp chiếu phim. Nói thật, nếu không phải hôm nay tới trường học trên đường, nghe thấy một đôi tiểu tình lữ muốn đi cái gì rạp chiếu phim, Lâm Thất Thất đều phải đã quên tình lữ tất đi nơi rạp chiếu phim. Bọn họ hai người ở bên nhau đều mau 4 năm, cư nhiên còn không có cùng đi qua điện ảnh viện, nói ra ai dám tin. Một đường biên tản bộ biên nắm tay, Cố Văn Tông ngoan ngoãn đi theo Lâm Thất Thất, chỉ cần Lâm Thất Thất muốn đi, chính mình liền sẽ bồi nàng, chính mình cũng không có gì muốn đi địa phương. Đi vào rạp chiếu phim cửa, Cố Văn Tông trầm mặc. Chính mình giống như chưa từng có mang theo Thất Thất đã tới nơi này, chính mình cái này bạn trai có điểm thất bại, còn phải bạn gái chủ động mang chính mình tới. Vì đền bù, Cố Văn Tông làm Lâm Thất Thất ở một bên chờ, chính mình đi mua phiếu, hôm nay hiện tại xem điện ảnh người còn không ít đâu, bài thật dài một đội, Cố Văn Tông phía trước còn có 20-30 cá nhân đâu. Cố Văn Tông tuyển một cái tình yêu phim văn nghệ, hắn cũng không biết nói cái gì, xem rất nhiều người mua, liền đi theo mua. Trở về không nhìn thấy Lâm Thất Thất, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, đang muốn đi tìm kiếm, thấy Lâm Thất Thất ôm một thùng bắp rang lại đây. Không phải là ngươi tại đây chờ sao, ta một hồi liền đã trở lại, mấy thứ này chờ ta trở lại mua không được sao. Bởi vì vừa rồi quá lo lắng, này có thể nói cũng có chút hướng, cũng may mắn Lâm Thất Thất không phải cái loại này làm ra vẻ người. Vừa rồi nhìn Cố Văn Tông trước mặt còn có thật nhiều người, một chốc một lát cũng chưa về, Lâm Thất Thất nghĩ đi trước đem bắp rang mua, tiết kiệm thời gian. Không nghĩ tới Cố Văn Tông trước một bước đã trở lại. Sớm biết rằng liền không đi mua bắp rang, tự biết đối Lý Thất Thất không dám ra tiếng phản bác. Nhìn túi đầu trầm mặc Lâm Thất Thất, Cố Văn Tông hoài nghi chính mình có phải hay không quá hung, trước kia rất ít đối nàng phát hỏa. Thất Thất, thực xin lỗi, ta vừa rồi quá lo lắng, cho nên mới nhịn không được tính tình, thực xin lỗi. Lâm Thất Thất không nghĩ tới đối phương sẽ trước xin lỗi, rõ ràng là chính mình sai, hẳn là ta nói xin lỗi, không phải ngươi sai. Về sau ta nhất định sẽ trước cùng ngươi nói một tiếng lại đi làm chuyện khác, sẽ không làm ngươi lo lắng. Hai người nói khai lúc sau, vui mừng đi xem điện ảnh. Lúc ấy tuyển điện ảnh thời điểm, là Cố Văn Tông chính mình tuyển, Lâm Thất Thất cũng không có trước tiên nói muốn xem cái gì, hiện tại biết là cái phim văn nghệ, rất là bất đắc dĩ. Chính mình vừa thấy loại này điện ảnh liền nhịn không được muốn ngủ, còn không bằng xem cái phim kinh dị đâu. Quả nhiên là cái thằng nam, sẽ không nghĩ bạn gái sợ tới mức hướng chính mình trong lòng ngược toàn sao. Không có biện pháp, phiếu đều mua, chính mình cũng không phản đối, liền tạm chấp nhận xem đi. Mới nhìn không đến 10 phút, Lâm Thất Thất trên dưới mí mắt liền không ngừng đánh nhau, nội tâm nói cho chính mình nhất định phải kiên trì, không thể ngủ, cuối cùng Lâm Thất Thất liền không tỉnh nhân thế, cuối cùng là bị rạp chiếu phim nhân viên công tác đánh thức, vừa thấy bên cạnh, Cố Văn Tông cũng là một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, đôi mắt còn phiếm mê mang. Cố Văn Tông bị đánh thức thời điểm, còn không biết đã xảy ra cái gì, vừa rồi chính mình không phải ở cùng Thất Thất xem điện ảnh sao, như thế nào ngủ rồi, Thất Thất sẽ không sinh khí đi. Quay đầu xem Lâm Thất Thất, quả nhiên vẻ mặt mặt vô biểu tình. Lâm Thất Thất nếu là biết, liền sẽ nói đó là vô ngữ, mà không phải mặt vô biểu tình. Hảo sao, hai người tới xem điện ảnh, kết quả nhìn cái tịch mịch, đều ngủ đi qua, cũng là vô ngữ thực. Bạch bạch hoa tiền, chính là vì tới ngủ. Ra tới rạp chiếu phim, sắc trời đã mờ nhạt, trải qua rạp chiếu phim vô ngữ thời gian, hai người hiện tại là tinh thần thực, mặt khác cũng không có gì hảo ngoạn địa phương, cũng tới rồi ăn cơm thời gian. Ăn cơm, Cố Văn Tông đem Lâm Thất Thất đưa về nhà, sau đó lại đi trường học. Hắn ngày mai buổi sáng đệ nhất tiết có khóa, ở trường học tương đối gần. Lâm Thất Thất về đến nhà, một mình một người, Khâu Hà hiện tại còn không có tan tầm, Vương Tiểu Lượng cũng đi bán hóa. Lâm Thất Thất trở về nhìn một chút chính mình hiện tại tiền tiết kiệm, hơn nữa cho vay, hẳn là có cái 50 vạn tả hữu, chút tiền ấy còn chưa đủ kiến nhà xưởng. Lâm Thất Thất chỉ có thể tiếp tục tự hỏi lúc sau kế hoạch, hy vọng mau chóng tích góp đủ tiền. Hiện tại nhà xưởng tựa hồ đã tiến vào quỹ đạo, chính là phóng hỏa người còn không có tìm được, Lâm Thất Thất có chút khó an. Hiện tại liền Tiểu Lượng một người bên ngoài tiêu thụ, cái này làm cho Lâm Thất Thất nghĩ tới Quách Tử Hào. Vốn dĩ liền đáp ứng rồi sẽ tìm hắn cho chính mình làm việc. Lúc ấy xem Quách Tử Hào liền cảm thấy hắn tài ăn nói không tồi, vừa lúc cùng Vương Tiểu Lượng cùng nhau làm bạn, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngày hôm sau, Lâm Thất Thất buổi sáng 10 điểm tới rồi Quách Tử Hào ra tiệm cơm, kết quả lúc này Quách Tử Hào không có tới tiệm cơm, Lâm Thất Thất đành phải làm ơn Quách Tử Hào ba ba nói cho Quách Tử Hào, làm hắn có thời gian đi tìm nàng. Tin tưởng Quách Tử Hào biết chính mình là có ý tứ gì. Chương 138. Chào bao. Buổi chiều, Quách Tử Hào liền tìm tới. Lâm Thất Thất đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn. Lâm Thất Thất, ngươi thật đủ ý tứ. Đối với Lâm Thất Thất an bài, Quách Tử Hào thực vừa lòng, dù sao chỉ cần không phải làm hắn vẫn luôn ở phòng bếp vây quanh bệ bếp chuyển liền hảo. Hơn nữa, chỉ cần đáp ứng rồi Lâm Thất Thất, chính mình còn có thể miễn phí đi ra ngoài chơi đùa đâu. Hai người gõ định tốt hơn ban thời gian, ngày mai liền có thể đi làm, hiện tại nhà xưởng nhìn một cái, thích ứng một đoạn thời gian, lúc sau liền có thể đi theo Vương Tiểu Lượng cùng đi bán hóa. Thất Thất, chính là người này sao? Vương Tiểu Lượng nhìn Quách Tử Hào, nghi hoặc hỏi. Thật sự là Quách Tử Hào thoạt nhìn không giống như là muốn đi ra ngoài làm buôn bán, ngược lại là như là du côn lưu manh, hoàng tóc, áo khoác y lìa. Vương Tiểu Lượng đối Quách Tử Hào ấn tượng đầu tiên chính là cái tiểu lưu manh. Quách Tử Hào thực tức giận, chính mình đây là thời thượng, gì cũng đều không hiểu đồ nhà quê. Làm sao vậy, không hài lòng? Lâm Thất Thất hỏi hắn. Vương Tiểu Lượng tự nhiên sẽ không nói chính mình không hài lòng, không có. Chính là lần đầu tiên gặp mặt, không quen thuộc, chờ thời gian dài hẳn là có thể phối hợp ăn ý. Quách Tử Hào phiết liếc mắt một cái Vương Tiểu Lượng, thiết. Đừng tưởng rằng hắn không nhìn thấy vừa rồi ánh mắt, rõ ràng là không quen nhìn chính mình bộ dáng, hiện tại nhưng thật ra không dám nói, ha ha. Vương Tiểu Lượng đương nhiên nghe thấy được kia một tiếng thiết, nhưng ở Lâm Thất Thất trước mặt không hảo biểu hiện ra chính mình bất mãn. Chỉ có thể trộm trừng mắt nhìn một chút Quách Tử Hào. Cứ như vậy. Bởi vì hình tượng vấn đề mà lẫn nhau không vừa mắt rộng lượng hai người cứ như vậy bắt đầu rồi chính mình sau này dài đến mười mấy năm cộng sự. Nhà xưởng bởi vì Lâm Thất Thất gia tăng công nhân số lượng cùng tam ban đảo nguyên nhân, hơn nữa Quách Tử Hào cùng Vương Tiểu Lượng hai người tài ăn nói, Lâm Thất Thất thực mau liền tích cóp tới rồi 200 vạn, này 200 vạn, một lần nữa kiến đại nhà xưởng dư giả. Lâm Thất Thất lần này tìm còn phải từng có hợp tác lão lưu bọn họ, rốt cuộc đã hợp tác qua, cũng coi như là hiểu tận gốc dễ. Lâm Thất Thất không có gì để lo lắng. Lão Lưu, lần này lại muốn vất vả các ngươi. Nói chi vậy, còn phải cảm tạ Lâm lão bản cho chúng ta việc đâu, chúng ta cũng không có gì bản lĩnh, chính là sẽ này một môn tay nghề, ra tới chính là muốn dựa nó kiếm tiền, vất vả chút sợ cái gì, hiện tại làm gì không vất vả, hết thảy đều là vì sinh hoạt. Kiến trúc bản vẽ là Lâm Thất Thất tìm người họa, chuyên môn tìm nhân thiết kế. Phần 77. Hiện tại tiếp cận ăn Tết, hai người thương lượng chờ thêm bãi năm ở khởi công. dù sao mấy tháng đều lợi, cũng không để bụng đang đợi 2 tháng. Tân một năm, tân khí tượng, Lâm Thất Thất tân nhà xưởng cũng đầu nhập vào xây dựng. Kỳ thật Lâm Thất Thất nguyện vọng rất đơn giản, ở cái này dị thế có cái thuộc về chính mình tương lai. Hiện tại, nàng chính hướng tới cái này mục tiêu ở phía trước tiến. Trải qua nửa năm nỗ lực, Lâm Thất Thất tân nhà xưởng kiến thành, theo nhà xưởng kiến thành, Cố Văn Tông bọn họ cũng tốt nghiệp. Thất Thất, gả cho ta hảo sao? Hôm nay ban đêm Cố Văn Tông lại một lần hướng Lâm Thất Thất cầu hôn, vẫn là ở Khâu Hà bọn họ trước mặt, trịnh trọng cầu hôn. Lâm Thất Thất mỉm cười, hảo. Bên người Khâu Hà cùng Vương Tiểu Lượng cũng vì bọn họ cao hứng, Khâu Hà thân là Lâm Thất Thất bạn tốt, chứng kiến hai người chi gian tình yêu lộ trình. Tuy rằng không phải kinh thế hai tục, nhưng cũng là trải qua thời gian khảo nghiệm, hiện tại bạn tốt Lâm Thất Thất rốt cuộc cùng Cố Văn Tông tu thành chính quả, nàng có thể nào không vì này mà cảm thấy cao hứng. Thất Thất, chúc mừng ngươi a. Khâu Hà thực vui vẻ vì Lâm Thất Thất chúc mừng. Lâm Thất Thất ức chế trụ nội tâm vui sướng, đạm nhiên trả lời, cảm ơn. Các ngươi lúc sau khi nào kết hôn, ta còn muốn nhanh nhanh ngươi bố trí tân phòng. Ân, không biết ta còn không có suy xét hảo. Lâm Thất Thất đột nhiên phát hiện vẫn luôn là Cố Văn Tông tại đây chuyện thượng tương đối chủ động, chính mình chỉ là bị động tiếp thu. Cố Văn Tông mới vừa vào nhà liền nghe thấy hai người tại đàm luận kết hôn sự tình, hắn đứng ở ngoài cửa, muốn biết Lâm Thất Thất trả lời, tốt nhất là biết nàng nghĩ muốn cái gì dạng hôn lễ. Chính là không nghĩ tới nàng cư nhiên hiện tại cũng chưa nghĩ đến khi nào kết hôn, bất đắc dĩ lắc đầu, thật không hổ là Lâm Thất Thất, cũng liền ỷ vào chính mình thích nàng, mới như vậy không kiêng nể gì vô tâm không phổi. Bất quá vấn đề này nàng không nghĩ trả lời đến vật lời nói, chính mình thế nàng trả lời, chờ ta công tác ổn định lúc sau liền kết hôn, khả năng yêu cầu 2 tháng thời gian đi. Cố Văn Tông tốt nghiệp lúc sau lựa chọn đến một nhà máy móc công ty đi làm, một phương diện là bởi vì chính mình ra học chính là cái này chuyên nghiệp, về phương diện khác là tưởng rèn luyện một chút chính mình. Đại học sinh hoạt là đơn giản, không có quá nhiều người lừa ta gạt, chờ đến xã hội thượng công tác lúc sau, liền gặp phải đạo lý đối nhân xử thế phương diện sự tình. Ở phương diện này cũng không quá nhiều kinh nghiệm, coi như là học tập. Vốn dĩ nghĩ chờ thêm một đoạn thời gian, công tác thuần thục lúc sau liền chuẩn bị kết hôn sự tình, không nghĩ tới hiện tại liền nghe được chính mình vị hôn thê hiện tại một chút đều không lo lắng cho mình, cũng không nhọc lòng kết hôn, thật là vô ngữ tử. Hải, ta còn có chút việc, liền trước đi ra ngoài, các ngươi liêu hà. Thấy Cố Văn Tông tiến vào, Khâu Hà vội vàng cáo tử, nhân ra hai là vị hôn phu thê. Chính mình nhưng không nghĩ ở chỗ này đường cái xem không hiểu ánh mắt bóng đèn, trước lưu vì kính. Ai, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thất Thất nhìn Khâu Hà nhanh chóng rời đi bóng dáng, bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Văn Tông, lời nói mới rồi ngươi đều nghe được. Nhìn đến Cố Văn Tông gật đầu lúc sau, Lâm Thất Thất thẹn thùng, chính mình cùng Khâu Hà nói kết hôn không có gì cảm giác. Nhưng bị Cố Văn Tông nghe được chính là thật ngượng ngùng, hơn nữa vừa rồi chính mình cư nhiên nói không biết. Này không có vẻ chính mình căn bản không có đem kết hôn sự tình để ở trong lòng sao. Cố Văn Tông có thể hay không không cao hứng a? Lâm Thất Thất khẽ meo meo dùng dư quang nhìn lén Cố Văn Tông biểu tình, còn hảo, không có gì biến hóa, này hẳn là không tức giận đi. Lâm Thất Thất trong lòng không đế. Cố Văn Tông đã sớm phát hiện Lâm Thất Thất động tác nhỏ, bất quá không làm rõ, nếu là chính mình làm rõ lúc sau, Lâm Thất Thất không vui nên làm cái gì bây giờ. Ngươi vừa rồi nói chúng ta 2 tháng sau liền kết hôn. Hậu chi hậu giác nghĩ đến Cố Văn Tông lời nói mới rồi, Lâm Thất Thất dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. 2 tháng sau liền kết hôn, nhanh như vậy sao, vốn dĩ nói kết hôn chính mình còn không có cảm giác, hiện tại đột nhiên biết 2 tháng sau liền phải kết hôn, tim đập có điểm mau, làm sao bây giờ? Ân, ta là như vậy tưởng, nhưng vẫn là muốn cùng ngươi thương lượng, xem ngươi là có ý tứ gì. Kết hôn lại không phải chính mình một người sự, chính mình này không phải tới hỏi nàng ý tưởng sao, ai biết cư nhiên nghe thế sao không phụ trách nhiệm đến vật lời nói. Ai? Lâm Thất Thất thật cẩn thận nói ra ý nghĩ của chính mình, ta cảm thấy có điểm quá nhanh đi. Nay không phải vừa rồi cầu hôn, như thế nào nhanh như vậy liền kết hôn, làm đến ta hận gả giống nhau. Cố Văn Tông đi đến Lâm Thất Thất bên người, đem người kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, không mau, ta cảm thấy rất chậm, ta hận không thể hiện tại liền đem ngươi nhốt ở ta sổ hộ khẩu thượng. Ngón tay chậm rãi vuốt Lâm Thất Thất tóc, một cái tay khác lôi kéo Lâm Thất Thất tay, Cố Văn Tông yêu thích không buông tay cùng Lâm Thất Thất 10 ngón tay đan vào nhau. Chương 139. Hôn lễ trước chuẩn bị. Tiểu Hà, ngươi có thể trễ chút về phòng sao, ta có điểm lời nói muốn cùng ngươi nói. Vương Tiểu Lượng gọi lại đang muốn vào nhà Khâu Hà, vuốt cái óc, ngượng ngùng thỉnh cầu. Khâu Hà nhìn không nên xuất hiện ở Vương Tiểu Lượng trên mặt kia mặt đỏ ửng, ôm tò mò tâm thái đáp ứng rồi, hảo. Mùa hè ban đêm, ngôi sao phá lệ nhiều, trắng tinh ánh trăng rắc quan huy, hai cái bóng dáng bị ánh trăng kéo rất dài rất dài. Tiểu Hà, ngươi xem Thất Thất bọn họ lập tức liền phải kết hôn, hai ta sự có phải hay không cũng nên để thượng nhật trình. Vương Tiểu Lượng cẩn thận mở miệng, rất là ngượng ngùng, này vẫn là hắn lần đầu tiên thích một người, cũng là lần đầu tiên đàm luận hôn nhân, khẩn trương rất nhiều không khỏi thẹn thùng. Cái này, ngươi đều không có cầu hôn đâu. Khâu Hà nuông chiều mở miệng, nàng trước kia trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ một lần nữa có được một cái thích người, hơn nữa còn cùng hắn bàn chuyện cưới hỏi. Nghe được Khâu Hà trả lời, Vương Tiểu Lượng mở to hai mắt, kích động không thôi, chỉ cần ta cầu hôn liền đáp ứng gả cho ta sao, thật vậy chăng? Kích động đều nói năng lộn xộn. Khâu Hà chính mình còn có chút khẩn trương đâu, vừa thấy ra hỏa này này ngu ngốc bộ dáng, cảm giác vừa rồi khẩn trương bị mù khẩn trương, còn hảo không có giống cái này ngốc nghếch giống nhau. Nhìn trước mắt người gì dạng, Khâu Hà trong mắt dần dần xuất hiện tinh tinh điểm điểm thủy quang. Tiểu Hà, ngươi làm sao vậy, như thế nào khóc, có phải hay không ta cho ngươi áp lực, ngươi đừng khóc, ngươi nếu là không muốn nói, chúng ta liền không đề cập tới chuyện này, chờ ngươi nguyện ý thời điểm, chúng ta đang nói kết hôn sự. Vương Tiểu Lượng bị Khâu Hà thình lình xẻ ra nước mắt sợ tới mức chân tay luôn cuống. Biết chính mình vừa rồi khiến cho hiểu lầm, Khâu Hà đem nước mắt lau đi, nín khóc mỉm cười, ngươi choáng váng, ta vừa rồi không phải bởi vì ngươi nói, mà là nhớ tới trước kia, cảm giác hiện tại hảo hạnh phúc, gặp được Thất Thất, đem ta từ trong địa ngục cứu ra, còn gặp được ngươi. Vương Tiểu Lượng nhẹ nhàng thở ra, vì không làm cho Khâu Hà thống khổ hối ức, hắn tạm thời không dám tiếp tục thảo luận hôn nhân sự tình, nói sang chuyện khác. Thất Thất bọn họ này cũng coi như là lập tức liền phải tu thành chính quả, thật vì bọn họ cao hứng nha. Khâu Hà xem hắn rõ ràng một bộ hâm mộ biểu tình, nhưng lại không ở nói bọn họ hai người chi gian sự tình, biết Vương Tiểu Lượng là sợ nàng nhớ tới sự tình trước kia thương tâm, nội tâm tràn ngập cảm động. Nàng hiện tại ly hạnh phúc cũng chỉ kém một bước, trước kia đều là Tiểu Lượng chủ động, hắn đã bán ra 99 bước, dư lại một bước nàng cần thiết bán ra đi. Tiểu Lượng, tìm cái thời gian chúng ta đem hôn sự thương lượng một chút đi. Tổng không thể vẫn luôn dừng ở Thất Thất phía sau bọn họ. Bọn họ hai người đều không có thân nhân, kết hôn cũng không cần hai bên cha mẹ thương lượng, chỉ cần bọn họ chính mình nguyện ý liền có thể. Vương Tiểu Lượng trên mặt trán ra đẹp nhất hoa, hảo. Trong bất chi bất giác, hôn lễ bị để thượng nhật trình. Lâm Thất Thất sinh ý cũng phát triển nhanh chóng. Bởi vì ánh mắt độc đáo, hơn nữa thẩm mỹ cao cấp, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Lâm Thất Thất trang phục sinh ý ở thị trường thượng mở ra đại môn. Thất Thất, chúng ta lại có tân đơn đặt hàng. Lần này chính là cái đại đơn đặt hàng. Lâm Thất Thất đang ở chuẩn bị hôn lễ thiệp mời, vốn là không tính toán lộng cái này thiệp mời, nhưng dù sao cũng là cả đời duy nhất một lần hôn lễ, cần thiết phải làm đến tốt nhất. Lâm Thất Thất không nghĩ cho chính mình lưu tiết nuối, từ chu bị bắt đầu, đều là chính mình một chút cùng Cố Văn Tông cùng nhau tự mình chuẩn bị. Hôm nay chính là xác định hôn lễ cùng ngày muốn thỉnh bạn bè thân thích. Lúc này, Khâu Hà mang theo kích động thanh âm vào cửa, bén nhọn thanh âm thành công làm Lâm Thất Thất thủ hạ tự viết oai. Này đó Khâu Hà cũng chưa chú ý tới, nàng chính kích động cùng Lâm Thất Thất nói mới vừa nhận được đơn đặt hàng đâu. Thất Thất, vừa rồi chúng ta nhận được một cái đại đơn đặt hàng, ước chừng 1 vạn kiện quần áo đâu. Á á á, ta quá kích động. Đây là bọn họ từ làm khai xưởng lúc sau lần đầu tiên nhận được nhiều như vậy đơn đặt hàng, dĩ vãng sở hữu đơn đặt hàng thêm lên cũng liền không sai biệt lắm là cái này lượng. Hảo, ta đã biết, còn không phải là 1 vạn kiện sao, đừng giống cái chưa hiểu việc đời, này chỉ là bắt đầu. Về sau đơn đặt hàng sẽ càng nhiều, nếu là mấy chục vạn kiện, ngươi đến lúc đó chẳng phải là muốn hưng phấn đâm tường. Lâm Thất Thất bất đắc dĩ buông trong tay bút, đem Khâu Hà kéo đến một bên, phòng ngừa nàng quá kích động đem chính mình vừa rồi thật vất vả viết tốt thiệp mời làm hỏng. Khâu Hà cũng cảm giác chính mình hiện tại biểu hiện là có điểm lấy không ra tay, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại đơn đặt hàng, tưởng tượng đến lần này buôn bán ngạch, liền kích động khống chế không được chính mình. Thất Thất, ngượng ngùng, chính là quá kích động, ha ha. Lâm Thất Thất cũng biết Khâu Hà ở kích động cái gì, nói thật ra, nàng hiện tại cũng có chút kích động, này thuyết minh cái gì. Thuyết minh nàng quần áo có người thích, hơn nữa là rất nhiều người thích, này đối với thiết kế sư tới nói không thể nghi ngờ là một cái khẳng định. Tiếp theo, cũng là bọn họ sinh ý chính thức tiến vào thị trường bắt đầu, tin tưởng về sau sẽ có nhiều hơn người biết các nàng quần áo, biết nàng Lâm Thất Thất. Bình thường, chính là ngươi hôm nay tới thật không phải thời điểm, chuyện gì hiện tại đều không có ta hiện tại đang ở vội sự tình quan trọng. Lâm Thất Thất lại chuyển tới cái bàn bên, nếu đã biết sự tình, chỉ cần không phải nhà xưởng đóng cửa, mặt khác hết thể đều không quan trọng. Đi theo Lâm Thất Thất đi đến cái bàn bên cạnh, Khâu Hà liếc mắt một cái liền thấy màu đỏ thiệp mời thượng hai cái ánh vàng rực rỡ chữ to. Khâu Hà lần đầu tiên hôn lễ căn bản là không có mấy thứ này, tò mò cầm một cái tới xem, mở ra, bên trong chính là về Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông kết hôn sự tình cùng muốn mời người. Khâu Hà này lập tức cũng muốn chuyện tốt gần, chính mình hiện tại đi học tập học tập. Thất Thất. Kết hôn muốn chuẩn bị thứ gì, có cái gì lưu trình? Lâm Thất Thất kinh ngạc nhìn nàng, ngươi hỏi ta. Ngươi không phải kết quá một lần sao, còn không biết lưu trình. Lâm Thất Thất vô tình chọc thủng Khâu Hà bất kham chuyện cũ, chính là lực chú ý tất cả tại trên thiệp mời, nhất thời miệng gáo liền hỏi ra không nên hỏi nói. Khâu Hà trầm mặc, Lâm Thất Thất lập tức phản ứng lại đây chính mình nói sai rồi lời nói, đang muốn xin lỗi, Khâu Hà mở miệng, ngươi lại không phải không biết ta phía trước là như thế nào kết hôn, kia không tính toán gì hết. Hơn nữa hiện tại ta này lập tức liền phải cùng Tiểu Lượng kết hôn, hiện tại vừa lúc theo ngươi học tập học tập. Khâu Hà ngữ khí chẳng hề để ý, Lâm Thất Thất không dám dễ dàng nếm thử, vì thế theo Khâu Hà nói đi xuống. Vừa lúc ta cùng nghe cây cỏ muốn làm hôn lễ, ngươi nếu là muốn học nói liền đi theo ta xem đi, không hiểu được hỏi ta, bất quá ta cũng nói không rõ, thật sự, ta chính mình đều là ngốc, đều là cùng người khác thỉnh giáo. Giống nhau chuyện này đều là từ hai nhà cha mẹ hỗ trợ xử lý, nhưng Cố Văn Tông hiện tại cùng trong nhà xem như chặt đứt liên hệ, chính mình trong nhà cũng là không sai biệt lắm tình huống. Cho nên hôn lễ lưu trình cùng chuẩn bị công tác đều là Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông hai người chuẩn bị, đều là cùng thế hệ trước người thỉnh giáo, một chút hoàn thiện, bởi vì không thuần thục, phía trước phía sau chuẩn bị một tháng thời gian đâu. Chương 140. Chụp ảnh. Hôn lễ Lâm Thất Thất tương đối vừa ý kiểu Tây, nhưng là hiện tại vẫn là thập niên 80, mọi người truyền thống vẫn là hôn lễ kiểu Trung Quốc. Lâm Thất Thất trước tiên chuẩn bị một kiện màu đỏ áo cưới, cũng không thể nói là áo cưới đi, chỉ có thể nói là một kiện màu đỏ cô gái áo khoác. Vì về sau có thể tiếp tục ăn mặc, không có làm thực rõ ràng, chỉ là nhan sắc là màu đỏ mà thôi. Thất Thất, ngươi hiện tại khẩn trương sao, còn có 3 ngày u. Khâu Hà trộm đạo tới tìm Lâm Thất Thất, không có hảo ý trêu chọc. Không có biện pháp, từ hai người bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, Cố Văn Tông cơ hồ chính là trừ bỏ đi làm chính là dính Lâm Thất Thất, làm hại nàng muốn tìm Lâm Thất Thất nói chuyện cũng chưa cơ hội. Nàng hiện tại cũng là có công tác người, tuy rằng chính mình là lãnh đạo, nhưng nếu thân ở vị trí này, liền phải làm gương tốt. Tuyệt đối không thể đến trễ về sớm. Hôm nay thật vất vả sờ đến thời gian, vừa lúc Cố Văn Tông cũng không ở, vì thế Khâu Hà liền chạy nhanh lại đây. Bạn tốt hiện tại vẫn là độc thân, lại quá 3 ngày, là có thể cùng thích người tạo thành một gia đình, chính mình đánh đáy lòng vì nàng cao hứng, nhưng cũng mất mát với chính mình về sau khả năng không thể thường xuyên cùng Lâm Thất Thất cùng nhau chơi đùa. Phần 78. Lâm Thất Thất đang ở Phùng Trăn, đây là bọn họ hôn bị, đều là tân mua đông, làm thành một cái đại trăn. Khẩn trương cái gì khẩn trương, đều như vậy chín, trừ bỏ về sau muốn ở cùng một chỗ ở ngoài, mặt khác cái gì cũng chưa biến hóa, như thế nào, ngươi khẩn trương. Lâm Thất Thất biên tiếp tục động tác biên treo gẹo. Bị treo gẹo, Khâu Hà trắng nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc là ai kết hôn, lại không phải chính mình kết hôn, khẩn trương cái gì. Ai u, cũng không biết là ai kết hôn, rốt cuộc nên ai khẩn trương. Nói không tự giác đỏ mặt. Ai ô ô, này mặt đỏ chính là ai, cũng không phải là ta. Thất Thất. Ngươi tốt xấu, không cần lý ngươi. Khâu Hà thẹn thùng chạy đi ra ngoài. Lâm Thất Thất bất đắc dĩ cười cười, người này, sao như vậy không chịu nổi chọc ghẹo, còn nghĩ đến trêu ghẹo chính mình, hừ hừ. Ai u, Tiểu Hà, ngươi sao, mặt như vậy hồng. Vương Tiểu Lượng đang muốn đi hỏi Lâm Thất Thất chuẩn bị thế nào, còn có hay không cái gì sơ hở địa phương. Đây là Cố Văn Tông công đạo hắn, Cố Văn Tông mấy ngày nay vì kết hôn sự tình, ở đơn vị tăng ca, hy vọng đem văn kiện mau chóng đuổi ra tới. Không ra kết hôn kỳ nghỉ. Bằng không 10 ngày thời gian nghỉ kết hôn, lúc này ở chồng chất một ít, đến lúc đó đi làm thời điểm liền tới không kịp. Vì thế liền làm ơn Vương Tiểu Lượng chăm sóc điểm Lâm Thất Thất, có chút yêu cầu sức lực việc làm Vương Tiểu Lượng đi làm, cũng không thể mệt mỏi chính mình tức phụ. Vì thế mới ra một chuyến xa nhà Vương Tiểu Lượng, lúc này mới vừa trở về, liền vội vàng đi tìm Lâm Thất Thất. Bị hại xấu hổ chạy ra Khâu Hà đâm vào nhau. Vương Tiểu Lượng đem Khâu Hà kéo chính, "Tiểu Hà, ngươi không sao chứ? Có hay không đâm thương ngươi?" Không đợi Khâu Hà trả lời phía trước vấn đề, Vương Tiểu Lượng liền lôi kéo Khâu Hà khẩn trương dò hỏi. Khâu Hà vừa rồi mới bị Lâm Thất Thất trêu ghẹo, hiện tại lại vừa vận đụng phải bị trêu ghẹo một cái khác đối tượng, đột nhiên cảm thấy trước mặt mặt không vừa mắt lên. "Hơn nữa ngươi kêu gì, lớn tiếng như vậy âm, cái này Thất Thất khẳng định nghe được, còn không biết trong lòng ở như thế nào chê cười chính mình đâu." "Không như thế nào, ngươi tránh ra, ta hiện tại phải về phòng." Vương chịu mắt không thấy tâm không phiền. Khâu Hà đẩy ra Vương Tiểu Lượng tay, ngạo kiều rời đi. Lưu lại không hiểu ra sao Vương Tiểu Lượng. "Tẩu tử, Tiểu Hà vừa rồi cùng ngươi nói cái gì?" Vương Tiểu Lượng đi vào Lâm Thất Thất bên người dò hỏi. Bởi vì Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông lập tức liền phải kết hôn, hắn kêu Cố Văn Tông một tiếng ca, kia Lâm Thất Thất tự nhiên chính là hắn tẩu tử. Này mới vừa đi một cái khác vai chính liền xuất hiện. Cũng chưa nói cái gì, chính là quan tâm một chút hai người các ngươi khi nào làm hỷ sự. Lâm Thất Thất nhàn nhạt nói. Trong tay động tác không ngừng. Quả nhiên, lại một cái không nín được mặt đỏ. tẩu tử, chúng ta hiện tại còn không nội, hiện tại là ngươi cùng ta ca quan trọng thời khắc, trước tăng cường các ngươi. Liên tính là hiện tại nội tâm ngượng ngùng, Vương Tiểu Lượng cũng không thể cùng Khâu Hà giống nhau lập tức chạy lấy người, rốt cuộc hắn là cái nam nhân. Lâm Thất Thất biết Vương Tiểu Lượng tới nơi này cho nàng hỗ trợ là bị người nào đó giao phó, đều là huynh đệ, Lâm Thất Thất cũng không cùng hắn khách khí. Nghĩ nghĩ chính mình còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị lúc sau, giống như còn thiếu chút nữa đại kiện. Hôn lễ lúc sau, Lâm Thất Thất không chuẩn bị tiếp tục bốn người ở tại một cái trong viện, trước kia là muốn đi học, nơi này ly trường học gần nhất, hiện tại mọi người đều tốt nghiệp, liền không cần ở nơi này. Tân phòng Lâm Thất Thất một lần nữa mua một căn biệt thự, làm thế kỷ 21 nữ hài, không phải thực có thể thích tứ hợp viện phong cách, Lâm Thất Thất vẫn là tương đối thích biệt thự, nàng mua cái này biệt thự là năm nay mới bắt đầu phiên giao dịch không bao lâu, giá xa không có về sau như vậy giá trên trời, nhưng cũng không tiện nghi đi nơi nào. Lấy Lâm Thất Thất hiện tại tiền tiết kiệm, chỉ có thể mua một cái tương đối tiểu nhân biệt thự. Bọn họ cũng liền hai người, tiểu biệt thự vừa vặn tốt, bằng không quét tức lên cũng là cái phiền thoái. Tân phòng hiện tại đã bố trí không sai biệt lắm, chính là tủ lạnh, máy giặt, TV linh tinh đồ vật còn không có mua, thời gian hấp tốc, chỉ là trang hoàng liền hoa không ít thời gian, cũng chính là Vương Tiểu Lượng hỏi, Lâm Thất Thất mới nhớ tới, vừa lúc hôm nay cùng nhau cấp mua. Lâm Thất Thất hiện tại đi không khai, dù sao trong nhà này đó gia cụ đều có, khiến cho Vương Tiểu Lượng đi mua đi, trực tiếp kéo đến tân phòng. Tiểu Lượng, ngươi không nói ta còn đã quên, TV này đó đại kiện còn không có, ngươi hiện tại có thời gian vừa lúc đi mua một chút đi. Ngươi xem ta này một chốc một lát cũng thoát không khai thân, liền phiền toái ngươi. Vương Tiểu Lượng xua tay, nói chi vậy, ngươi là ta tẩu tử, trước kia đều là ngươi cùng ca chiếu cô ta, hiện tại ta có thể giúp các ngươi là vinh hạnh của ta. Tẩu tử, ngươi tưởng mua cái gì dạng, này ta cũng không hiểu, vạn nhất mua trở về ngươi không thích làm sao bây giờ. Chạy chân xuất lực khí hắn đều có thể, chính là tuyển phẩm hắn không biết nên như thế nào tuyển, này liền có điểm khó xử. Không có việc gì, ngươi xem nhà ta TV linh tinh thế nào. Chiếu chúng nó mua là được. Hảo, ta đây liền đi. Vương Tiểu Lượng hấp tấp đi rồi. Hôn lễ cùng ngày, Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông đến chụp ảnh quán chụp mấy tấm ảnh chụp. Ai, tiểu tử hướng tiểu mỹ nữ bên kia dựa một dựa. Tuổi trẻ nhiếp ảnh ra không được nhắc nhở Cố Văn Tông chú ý động tác. Cố Văn Tông ở cái này trong quá trình vẫn luôn là tương đối cứng đờ, đừng hỏi vì sao, hỏi chính là khẩn trương. Trong cuộc đời đại sự, vẫn là cùng thích người kết hôn, Cố Văn Tông phía trước đều là tràn ngập vui sướng. Hiện tại rốt cuộc chính diện đối mặt chính mình hôn lễ, cư nhiên khẩn trương, cảm giác tay chân đều không phải chính mình, không nghe chính mình sai xử. Rõ ràng muốn bảo trì mỉm cười, ai ngờ lại là thập phần cứng đờ cười, bị nhiếp ảnh ra phun tào, vị tiên sinh này, phiền thoái ngươi biểu tình tự nhiên một chút, ngươi đây là kết hôn, cao hứng một chút, đừng cứng đờ giống cái đầu gỗ, so với khóc còn khó coi hơn. Lâm Thất Thất đều không nghĩ nhận thức bên người người này, bộ mặt, mất mặt ta. Đệ 141 chương. Hôn lễ tiến hành khi Lâm Thất Thất một phen kéo qua Cố Văn Tông, tới, nhìn ta, cười. Cố Văn Tông làm theo, nhưng biểu tình vẫn là cứng đờ, Lâm Thất Thất trực tiếp lôi kéo hắn mặt một đốn trà đạp, hiện tại biết sao. Cố Văn Tông mặt đều bị xoa đỏ, không dám phản bác, tốt xấu trải qua này đốn trà đạp, khẩn trương cảm xúc hảo rất nhiều, Cố Văn Tông cả người mắt thường có thể thấy được thả lỏng rất nhiều. Hảo, cứ như vậy, đúng đúng đúng, hai vị gần chút nữa một ít. Nhiếp ảnh gia cũng vừa lòng, cuối cùng là hảo. Lâm Thất Thất cùng Cố Văn Tông sóng vai ngồi, hai người đầu dựa vào cùng nhau, một trương mặt mang hạnh phúc mỉm cười ảnh chụp cùng với răng rắc thanh âm dừng hình ảnh. Chụp xong sau, nhiếp ảnh gia nhắc nhở bọn họ một vòng sau lại lấy ảnh chụp, theo sau Lâm Thất Thất hai người đến đăng ký chỗ đăng ký kết hôn. Tay cầm hai cái tiểu hồng sách vở, Lâm Thất Thất cảm giác như lọt vào trong sương mù có chút cân nhắc không. Không nghĩ tới chính mình này liền kết hôn, vẫn là ở dị thế, nhìn bên cạnh nam nhân, Lâm Thất Thất cười. Trước kia không phải không nghĩ kết hôn, chỉ là không gặp được cái kia thích hợp người, hiện tại, nàng gặp được. Đi thôi, về nhà. Cố Văn Tông đánh thức Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất sán lạ cười, hảo, chúng ta về nhà. Đúng vậy, bọn họ ra. Hôm nay đã là bọn họ kết hôn nhật tử, cũng là bọn họ chuyển nhà nhật tử. Tứ hợp viện phòng ở có thời gian nói có thể đi trụ một chút, mấy cái bạn tốt tụ một tụ, đến nỗi về sau nhật tử, chủ yếu là ở tại tân trong phòng. Tân phòng ly tứ hợp viện có cái ước chừng hơn nửa giờ lộ trình. Là một cái ba tầng cao biệt thự, ngoại tầng là một mảnh đất trống, Lâm Thất Thất muốn tại đây phiến trên mặt đất loại chút hoa cỏ linh tinh. Nhất bên ngoài là 2 mét cao tường viện. Tẩu tử, đồ vật đều đã làm tốt, hiện tại liền có thể đi rồi. Vương Tiểu Lượng đứng ở ngoài xe, tiếp đón Lâm Thất Thất hai người lên xe. Khâu Hà đã ở tân phòng chờ. Hôm nay tuy rằng là kết hôn nhật tử, nhưng hai người cũng không có gì thân nhân, bằng hữu cũng không mấy cái, Lâm Thất Thất cũng không tính toán thỉnh người tới chỗ ngồi, liền bọn họ bốn người ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm thì tốt rồi. Vừa đến cửa, đã nghe tới rồi một trận cơm hương, đi vào đi, xuyên thấu qua pha lê, quả nhiên thấy trên bàn cơm đã bày biện hảo năm đồ ăn một canh cùng bốn phó chén đũa. Thất Thất, các ngươi đã trở lại, hôm nay ngày đại hỉ, chạy nhanh đi rửa tay ăn cơm. Chính bưng cuối cùng một cái đồ ăn ra tới Khâu Hà kinh hỉ tiếp đón Lâm Thất Thất đám người ngồi xuống. Lâm Thất Thất ba người vội một buổi sáng, đã sớm đói bụng, nghe lời tẩy xong tay, ngồi ở bàn ăn trước. Thất Thất, ăn tôm. Cố Văn Tông lột một cái tôm đưa tới Lâm Thất Thất trong chén. Lúc sau lại cấp Lâm Thất Thất gắp đồ ăn, Lâm Thất Thất đồng dạng cũng là cho Cố Văn Tông gắp đồ ăn. Hai người hiện tại chính là phu thê quan hệ, tự nhiên không cần giống như trước giống nhau tị hiểm, thoải mái hảo phóng tú ân ái. Này đã có thể thảm bên cạnh hai người. Trơ mắt nhìn nhân ra hai cái tình trạng ý thiếp, Khâu Hà cùng Vương Tiểu Lượng không thể không tỏ vẻ chính mình chống được, bị Cẩu Lương chống được. Ca, các ngươi hơi chút tiết chế một chút, này còn có người đâu. Vương Tiểu Lượng nhắc nhở nói. Cố Văn Tông liếc mắt nhìn hắn, ở đâu? Vương Tiểu Lượng, Khâu Hà, cảm tình chính mình ở nhân ra trong mắt không phải người. Lâm Thất Thất rốt cuộc ra mặt mỏng điểm, ở cái bàn phía dưới chọc chọc Cố Văn Tông, ý bảo hắn thu liễm điểm. Chính mình lão bà nói kia cần thiết đến nghe à, nhìn Lâm Thất Thất trong chén đồ ăn đều có ngọn, liền không hề tra tấn độc thân cẩu, vì thế chính mình chuyên tâm ăn cơm. Lão bản, quần áo chồng chất có điểm nhiều, hiện tại còn tìm không đến khách hàng, kho hàng đều mau không bỏ xuống được. Gần nhất đến nhà xưởng, phó xưởng trưởng liền cấp Lâm Thất Thất mang đến không tốt tin tức. Sao lại thế này? Lâm Thất Thất dò hỏi. Phó xưởng trưởng ấp úng giải thích nguyên nhân, cái kia, ta không phải nhìn khoảng thời gian trước có kiện quần áo doanh số không tồi sao, vì thế lại làm công nhân nhóm chế tác không ít kiện, nhưng là chờ làm ra tới sau, những cái đó lao bản đều không cần, hiện tại đều chồng chất ở kho hàng. Chuyện này ta như thế nào không biết, ai cho phép chính ngươi tự mình làm quyết định. Lâm Thất Thất hiện tại sinh khí, khi cái này phó xưởng trưởng tự chủ trương, chính mình là tín nhiệm hắn, giống nhau việc nhỏ đều giao cho hắn làm quyết định, chính mình khoảng thời gian trước vừa vặn ở vội vàng kết hôn sự tình, không nghĩ tới mới hơn một tháng thời gian, liền cho nàng gặp phải nhiễu loạn. Xưởng trưởng, không phải ngươi nói ta có thể chính mình làm chủ quyết định một bộ phận việc nhỏ sao? Phó xưởng trưởng rào biện. Cái này kêu việc nhỏ. Ngươi nói cho ta này đó quần áo bán không ra đi, chúng ta muốn tổn thất nhiều ít. Này đó tổn thất ai mua đơn, ngươi có thể sao? Phó xưởng trưởng khó coi quay mặt đi, hắn không thể, nếu là có này số tiền, hắn đã sớm chính mình tạo nhà xưởng, nơi nào sẽ đến nơi này đi làm. Nhìn phó xưởng trưởng không nói lời nào, Lâm Thất Thất kiềm chế hạ chính mình lửa giận, hiện tại sinh khí không phải lý trí hành vi, quan trọng nhất chính là đem chuyện này giải quyết rớt. Hiện tại, ngươi lập tức đi đem kho hàng hàng hóa kiểm kê rõ ràng. Cho ta một cái minh xác số liệu, tan tầm trước giao cho ta văn phòng. Hảo, ngươi đi đi. Lâm Thất Thất phiền lòng công đạo hạ nhiệm vụ, xoa đầu trở lại văn phòng. Thật là, chính mình còn không phải là kết cái hôn, trở về liền cho chính mình tìm phiền toái. Xem ra, chính mình cần thiết một lần nữa tìm cá nhân tới quản lý. Như vậy không nghe lão bản lời nói công nhân vẫn là đừng muốn. Trở lại đơn vị Cố Văn Tông không biết chính mình lão bà hiện tại phiền não, hắn chính cao hưng cấp người chung quanh phát kẹo mừng. Ú. Kêu mừng à, chắc không được mấy ngày hôm trước muốn xin nghỉ đâu, nguyên lai là trở về làm hỷ sự, thật là không đủ ý tứ, như thế nào đều không có nói cho các huynh đệ, làm cho chúng ta cũng đi dính dính không khí vui mừng. Một cái cùng Cố Văn Tông tuổi tác không sai biệt lắm nam tử ôm lấy Cố Văn Tông cổ, căm giận lên án. Một bên người cũng tiếp theo nói, chính là, tốt xấu đều là đồng sự, có hỷ sự như thế nào không gọi thượng chúng ta đâu, có phải hay không khinh thường chúng ta. Văn phòng người thấy có náo nhiệt, đều bắt đầu ồn ào. Cố Văn Tông hôm nay tâm tình hảo, không ngại bọn họ trêu ghẹo. Xin lỗi đại gia, chuyện này là lao bà định đoạt, nàng không nghị phô trường, liền đăng ký. Sau đó hai nhà người ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm, đều là người nhà đi, một cái bản, không phải khinh thường các vị. Này không, ta cố ý đem kẹo mừng lấy tới cấp đại gia, đều dính dính không khí vui mừng. Ở đơn vị công tác một đoạn thời gian, Cố Văn Tông cũng ở học tập làm người xử sự, đầu tiên lời muốn nói xinh đẹp, tiếp theo làm việc muốn chú đáo. Lần này kết hôn không thỉnh người, chính là người nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, không tật xấu, hơn nữa chính mình còn cầm kẹo mừng, cắn người miệng mềm, cầm chính mình kẹo mừng, có mấy cái không biết xấu hổ nói lung tung. Lời nói đều nói như vậy minh bạch, đại gia cũng không phải không biết điều người, cầm kẹo mừng vô cùng cao hứng rời đi. Chỉ có cá biệt người trên mặt không phải rất đẹp, cảm thấy chính mình bị có lệ, nếu Cố Văn Tông biết, nhất định sẽ nói cho bọn họ, não bổ là bệnh. Phát xong kẹo mừng Cố Văn Tông ngồi vào công vị thượng, bắt đầu công tác. Rốt cuộc chính mình không có tới mấy ngày nay, cũng chồng chất không ít lượng công việc, này một vội chính là một ngày thời gian, buổi tối còn tăng ca đến 10 điểm mới trở về. Phần 79. Chương 142. Ngộng nát. Cố Văn Tông vừa đến ra, trở về phía trước tưởng chính là Hiền Huệ tức phụ cùng bảy biện ở trên bàn đồ ăn, trong hiện thực lại là một cái hắc mặt Lâm Thất Thất. Đây là làm sao vậy, ai chọc ngươi sinh khí? Thời áo khoác, Cố Văn Tông ôm lấy Lâm Thất Thất, cùng nhau ngồi vào trên sofa. Lâm Thất Thất hôm nay ở văn phòng nhìn một ngày văn kiện, phát hiện mấy chỗ không hợp lý ghi sổ, vốn dĩ liền bởi vì phó xưởng trưởng tự làm chủ trương mà tức giận Lâm Thất Thất càng thêm trong cơn giận dữ. Hôm nay ta hảo sinh khí. Đối mặt Cố Văn Tông, Lâm Thất Thất buông xuống chính mình đối diện biểu hiện kiên cường, hướng tới Cố Văn Tông làm nũng. Cố Văn Tông sờ sờ nàng đầu, làm sao vậy, cùng ta nói nói, đừng đem sự nghẹn ở trong lòng, ta sẽ đau lòng. Lâm Thất Thất lúc sau liền đem sự tình từ đầu chí cuối đều nói cho Cố Văn Tông, càng nghe Cố Văn Tông mày càng nhăn lợi hại. Hắn hiện tại ở đơn vị đi làm, mới đi mấy tháng, cũng đã kiến thức không ít trong văn phòng ngươi lừa ta gạt, vốn dĩ nghĩ Lâm Thất Thất làm một xưởng chi chủ, sẽ không có như vậy phiền não, xem ra hiện tại cũng không hẳn vậy, phiền não còn không nhỏ đâu. Mà hiện tại, cư nhiên làm chính mình lão bà sinh khí, chuyện này chính là đại sự. Ngươi có hay không nghĩ đến như thế nào giải quyết? Cố Văn Tông hiện tại đã có ý tưởng, nhưng vẫn là trước hết nghe xem Lâm Thất Thất có hay không chủ ý. Không có, trừ phi là giống như trước giống nhau đem này phê quần áo kéo đến xa hơn địa phương. Bởi vì quanh thân tương đối gần thành thị phía trước Cố Văn Tông cùng Vương Tiểu Lượng đã cùng có chút cửa hàng thành lập hợp tác, lần này trừ phi đến phía trước không đi qua địa phương. Cố Văn Tông nghĩ đến cũng là phương pháp này, quanh thân thị trường liền lớn như vậy, cũng coi như là đã bão hòa. Trừ phi đánh vỡ phía trước thoải mái vòng, đem hàng hóa tiêu thụ đến xa hơn địa phương, bằng không không có biện pháp giải quyết. Người có người được chọn sao? Đã có biện pháp, nhưng là vận hóa người được chọn làm sao bây giờ? Tiểu Lượng bên này đã cùng quanh thân hình thành tốt đẹp hợp tác. Hơn nữa, tuy rằng Vương Tiểu Lượng hiện tại là tự cấp Lâm Thất Thất công tác, nhưng hẳn là xem như kiêm chức, hắn cũng có chính mình công tác, mạo muội đi xa hơn địa phương, chỉ là thời gian thượng liền tới không kịp. Lâm Thất Thất lộ ra mê mang biểu tình, không phải có Tiểu Lượng sao? Cố Văn Tông liền biết Lâm Thất Thất sẽ nói như vậy, vì thế đem ý nghĩ của chính mình bẻ xả rõ ràng nói cho Lâm Thất Thất. Lâm Thất Thất cũng không phải hồ đồ người, vừa rồi là trong khoảng thời gian ngắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Hảo đi, ta xem một chút, có thể hay không tìm người khác tới đưa hóa. Lâm Thất Thất hạ quyết định. Cố Văn Tông cũng là ý tứ này, ân. Ta đói bụng, có thể ăn cơm sao? Lão bà. Sự tình giải quyết, hiện tại cũng nên ăn cơm, cũng may hiện tại mới nhập thu, thời tiết còn không quá lạnh, đồ ăn linh tinh còn ôn ôn. Hảo, chạy nhanh ăn đi, ta cũng hảo đói. Cố Văn Tông sủng nịch nhìn nàng, cho nàng gấp đồ ăn. Từ có ý tưởng, Lâm Thất Thất liền có động tác, đầu tiên là muốn tìm một cái tài xế. Quách Tử Hào, ngươi hiện tại một người đi nói chuyện hợp tác có thể chứ? Trong văn phòng, Lâm Thất Thất hỏi Quách Tử Hào. Từ Quách Tử Hào tới lúc sau, trên cơ bản đều là cùng Vương Tiểu Lượng cùng nhau hành động, hai người hợp tác thực ăn ý, nếu không phải này phê hóa đẻ ở kho hàng, tài chính quay vòng bất quá tới, Lâm Thất Thất hiện tại cũng sẽ không như vậy đột ngột chia rẽ hai người. Quách Tử Hào bị gọi tới thời điểm vẫn là không hiểu ra sao, không biết chính mình bị gọi tới là muốn làm gì, đợi giải sự tình nguyên nhân gây ra lúc sau, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Vừa lúc đây cũng là chính mình một cái cơ hội. Chỉ cần là cái có khát vọng nam nhân, đều là có dạ tâm, hắn cũng không ngoại lệ, hai người ở bên nhau là tương đối phương tiện. Nhưng công lao là hai người, phân không ra ai càng kêu càng vất vả công lao càng lớn, nếu là chính mình một người nói, chính mình nỗ lực là có thể cho người xem thấy. Thất Thất, ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi, bảo đảm cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Quách Tử Hào tự tin tràn đầy bảo đảm. Lâm Thất Thất vẫn là không yên tâm dặn dò, ngươi hiện tại có tin tưởng là chuyện tốt, nhưng đừng quá tự tin. Chính mình một người đi ra ngoài chú ý điểm, tuy rằng ta thực hy vọng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng an toàn quan trọng nhất. Như vậy, ngươi nhìn xem còn có hay không sẽ lái xe người, cho ngươi phụ một chút, đến nỗi hợp tác sự, vẫn là ngươi đi nói, phương diện này ta tưởng ngươi hẳn là có kinh nghiệm. Quách Tử Hào gật đầu, cũng tỏ vẻ chính mình sẽ đi tìm người giúp chính mình. Cố Văn Tông, ngươi có thể ra tới một chút sao? Cố Văn Tông đang ở công tác, một cái thanh xuân hoạt bát nữ hải tử đứng ở hắn bên cạnh, đối hắn nói. Văn phòng người, chủ yếu là nam nhân, đồng thời nga một tiếng, là nam nhân, đều hiểu được, đây là chủ nhiệm nữ nhi coi trọng Cố Văn Tông nha. Các nam nhân đều hâm mộ Cố Văn Tông này đào hoa vận khá tốt, như thế nào liền không phải bọn họ đâu. Bị mọi người hâm mộ Cố Văn Tông lần cảm đau đầu, chính mình là tới công tác, lại không phải nói chuyện yêu đương. Còn nữa, chính mình đều đã kết hôn, lại cùng mặt khác nữ nhân lui tới chính là thực xin lỗi chính mình hôn nhân. Vì thế Cố Văn Tông trực tiếp không khách khí cự tuyệt, xin lỗi. Ta còn muốn công tác, hiện tại không thể thiện ly cương vị. Nay lạnh nhạt ngữ khí, trực tiếp làm nữ nhân đỏ mắt, Cố Văn Tông làm như không thấy, nàng lại không phải Lâm Thất Thất, ở trên đời này, chỉ có Lâm Thất Thất nước mắt sẽ làm hắn động dung. Mỹ nữ bị khí chạy, văn phòng nam nhân đều bênh vực kẻ yếu. Nghe cây cỏ, ngươi cũng quá không cho mặt mũi, đem một cái xinh đẹp tiểu cô nương khí khóc, không nên à. Đây chính là chủ nhiệm nữ nhi, ngươi đem nàng khí khóc, liền không lo lắng chủ nhiệm tới tìm ngươi phiền toái. Thật là cái du mục đầu, không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Cố Văn Tông vốn dĩ cho rằng đem nhân khí chạy thì tốt rồi, không nghĩ tới này đó đồng sự thật là lo chuyện bao đồng, lại không phải bọn họ chính mình sự tình, quản nhiều như vậy, liền tính là chủ nhiệm nữ nhi lại như thế nào, đắc tội liền đắc tội. Ta đã kết hôn. Cố Văn Tông lạnh lùng nói, trong văn phòng ồn ào thanh âm đột nhiên im bặt. Ngượng ngùng câm miệng, bắt đầu công tác, bọn họ cũng là ngại công tác quá nhàm chán, vừa lúc xem một vở diễn mà thôi. Đến nỗi Cố Văn Tông đã kết hôn sự tình bọn họ mới không quan tâm đâu, hiện tại bị người ta điểm danh, mới đình chỉ chính mình hành vi. Chạy ra văn phòng Châu Đình Đình dừng lại bước chân, trộm đi vào cửa, đứng ở thị giác nhìn không tới địa phương, nghe lén văn phòng thanh âm, coi chừng nghe cây cỏ có thể hay không hối hận phía trước hành vi. Không nghĩ tới sẽ nghe được một cái giống như sét đánh giữa trời quang tin tức, Cố Văn Tông thế nhưng kết hôn, chuyện này nàng như thế nào không biết. Châu Đình Đình không ở nơi này đi làm, chỉ là chính mình phụ thân là nơi này lãnh đạo, chính mình cũng đã tới thật nhiều lần, khoảng thời gian trước đi vào nơi này, nhìn đến Cố Văn Tông, nhận ra hắn là chính mình nhân nhân, thiếu nữ Hoài Xuân, liền nhất kiến trung tình, ở phụ thân giới thiệu hạ, hai người cho nhau nhận thức. Bất quá bởi vì Cố Văn Tông tính cách cho phép, hai người chi gian giao thoa không nhiều lắm. Lần này Cố Văn Tông thỉnh 10 ngày giả, lúc này mới trở về, nàng liền thừa dịp nghỉ tới, vốn là tính toán thông báo, không nghĩ tới cư nhiên là mộng nát. Đệ 143 chương. Ân nhân cứu mạng. Tức giận dậm chân, hừ, nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là cái nào hồ mị tử đem nàng Cố Văn Tông cấp câu đi rồi. Nghĩ đến Cố Văn Tông, liền hồi tưởng khởi mấy tháng trước cái kia ác mộng, nếu không phải gặp được Cố Văn Tông, cũng không biết chính mình hiện tại là cái dạng gì tình huống đâu. Ngày đó nàng cứ theo lẽ thường tan tầm trên đường. Tiểu mỹ nữ, lớn lên không kém A, bồi chúng ta chơi chơi nha. Hắc hắc hắc. Một cái nhiễm hoàng mao dầu mỡ nam nhân đứng ở đầu hẻm, cười nhộn nhạo. Phía sau còn đứng ba cái đồng dạng nam nhân, đều xoa xoa tay, tràn ngập dâm quang nhìn nàng. Châu Đình Đình là nghĩ chính mình tan tầm chậm một chút, để sớm về nhà, mới đi đường tắt, thế nhưng gặp phải lưu manh. Lúc ấy nội tâm sợ hãi giật cổ họng, liền lời nói đều sẽ không nói. Ai u, tiểu mỹ nữ, ngươi yên tâm, ca mấy cái đều là thường hương tiếc ngọc, không phải sợ. Lưu manh từng bước ép sát, Châu Đình Đình chỉ có thể lui về phía sau. Nàng đều phải tuyệt vọng, chính mình hôm nay muốn xong rồi. Các ngươi đang làm gì? Một đạo thanh âm truyền đến, chiếu sáng nàng đã ở vào hắc cám tâm. Tiểu tử thúi, đừng xen vào việc người khác. Hoàng Mao hung tợn uy hiếp. Bọn họ thường xuyên như vậy làm, ỷ vào người nhiều, chỉ cần một uy hiếp, lập tức liền không ai dám lo chuyện bao đồng. Đoán trước trung hình ảnh không có xuất hiện, Cố Văn Tông bước nhẹ nhàng bước chân tới gần Hoàng Mao. Vài người liếc nhau, xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị đem Cố Văn Tông thu thập một đốn. Cố Văn Tông từ nhỏ ở trong đại viện lớn lên, cũng là sẽ quyền cước, nhìn gầy yếu, kỳ thật sức lực rất lớn, trực tiếp túm chặt người đầu tiên tay, đem hắn quăng ngã hướng còn lại ba người, Hoàng Mao làm lão đại, tự nhiên là có hắn ưu điểm, nhanh nhẹn né tránh, dư lại ba người té ngã cùng nhau, khởi không tới. Hoàng Mao làm bộ muốn chạy, không có biện pháp, hôm nay đụng tới ngạnh cha tử, vài người đều đánh không lại, chính mình kêu mèo ba chân tay chân càng đừng nói nữa. Hắn tưởng rời đi, chính là Cố Văn Tông không cho hắn cơ hội này. Trực tiếp đi nhanh tiến lên, bắt lấy Hoàng Mao thủ đoạn, trở tay đem hắn chế trụ. Ngươi hảo hảo đi. Cố Văn Tông lúc này mới nhìn về phía một bên nữ sinh. Châu Đình Đình trải qua vừa rồi trường hợp, sắc mặt còn có điểm tái nhợt, nghe được Cố Văn Tông dò hỏi, ngơ ngác trả lời. Cố Văn Tông nhíu mày, xem cái này cô nương bộ dáng, cũng không thể đem người trực tiếp bỏ xuống, nhưng là chính mình lại phải về nhà, cuối cùng vẫn là đạo đức thắng qua chính mình dục vọng, mang theo Hoàng Mao, cùng cô nương cùng đi cục cảnh sát. Ta liền đem ngươi đưa đến nơi này, chính ngươi không thành vấn đề đi. Cục cảnh sát, Cố Văn Tông liền không nghĩ quản, chính mình thời gian quý giá. Châu Đình Đình muốn nói lại thôi, vẫn là không có nói ra giữ lại nói, gật gật đầu. Cố Văn Tông trực tiếp liền đi rồi, chính mình chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm, cùng chính mình không quan hệ. Nhìn Cố Văn Tông không chút nào lưu luyến bóng dáng, Châu Đình Đình miệng khẽ nhúc nhích, lưu lại thật nhỏ thanh âm, ngươi kêu gì? Đáng tiếc những lời này Cố Văn Tông không nghe thấy. Lại một lần nhìn thấy chính là nửa tháng trước, nàng lúc ấy hưng phấn đến Cố Văn Tông trước mặt, nhưng... Ngươi hảo, xin nhường một chút. Đây là lại lần nữa gặp được sau hắn đối nàng nói câu đầu tiên lời nói. Cố Văn Tông đã quên mất chính mình đã từng đã cứu tiểu cô nương. Sớm biết rằng hắn sẽ kết hôn, chính mình liền sớm một chút cho thấy tâm ý, hiện tại cũng không đến mức lâm vào khốn cảnh. Châu Đình Đình ý tưởng cùng buồn rầu Cố Văn Tông hoàn toàn không biết, hắn này nửa tháng trừ bỏ xin nghỉ, cơ hồ mỗi ngày đều bị nữ nhân này quấy rầy. Đối, ở trong mắt hắn, Châu Đình Đình đối hắn chú ý đã cho hắn tạo thành bối rối. Hiện tại yêu cầu lão bà mặt cho chính mình tẩy mắt mới có thể. Mã Bất Đình để đem hôm nay công tác hoàn thành, chính là còn có một giờ mới có thể tan tầm. Ngao a ngao, rốt cuộc đỉnh đến tan tầm, cái thứ nhất chạy ra khỏi văn phòng, giống như mặt sau có lang ở đuổi theo. Những người khác, liền rất đột nhiên. Đã trở lại, thở hồn hển, người chạy về tới. Lâm Thất Thất trêu ghẹo, chính là tưởng đậu một chút Cố Văn Tông, không nghĩ tới Cố Văn Tông thật sự gật đầu. Lâm Thất Thất cảm thấy rất kỳ quái, ngươi hôm nay làm tặc đi, đây là trộm nhiều ít đồ vật, mới có thể làm người đem ngươi truy thành như vậy. Cố Văn Tông đem trong tay đồ vật bông, không nói chuyện, đi trước uống nước xong, mới cùng Lâm Thất Thất giải thích, không, không phải trộm tiền, là trộm tâm. Trộm tâm, này còn lợi hại. Lâm Thất Thất hung thần ác sát méo Cố Văn Tông cổ áo, nói, ngươi con ta làm gì, trộm ai tâm, không công đạo rõ ràng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cố Văn Tông trở về chính là tưởng đem sự tình cùng Lâm Thất Thất nói rõ ràng, như vậy hiểu lầm không thể giấu giếm. Cái kia kêu Châu Đình Đình nữ sinh đẹp sao? Chỉ cần là nữ nhân, luôn là không tránh được cùng khác nữ sinh sánh bằng. Cố Văn Tông sủng nịch xoa bóp nàng cái mũi, đương nhiên là ngươi, ngươi đẹp nhất, không có người so người càng mỹ. Này còn kém không nhiều lắm. Lâm Thất Thất ngạo kiều tỏ vẻ vừa lòng hắn trả lời, theo sau đi vào phòng bếp. Hôm nay nàng trở về có điểm vãn, còn không có bắt đầu nấu cơm đâu, hiện tại mới làm. Ngươi, tiến vào cho ta rửa rau. Lâm Thất Thất như nữ vương ra lệnh. Cố Văn Tông cũng có nàng, tuân mệnh, lão bà đại nhân. Hai người một cái rửa rau, một cái sắt rau, một cái vo gạo, một cái nấu cơm. Trên bàn cơm, cũng là ngươi cho ta gắp đồ ăn, ta cho ngươi gắp đồ ăn, kêu kêu một cái nùng tình mật ý. Hôm nay, Lâm Thất Thất cố ý Kiều Ban, nàng là lão bản, Kiều Ban sẽ không bị khấu tiền, thật là hảo. Từ Cố Văn Tông nói chính mình bị mơ ước sự tình, Lâm Thất Thất trong lòng liền có ý tưởng. Sườn máy móc cửa. Nghe cây cỏ, có cái địa phương ta không hiểu lắm, cùng nhau đi, ngươi cùng ta nói nói. Đồng sự gọi lại đang muốn rời đi Cố Văn Tông, muốn cùng hắn cùng nhau. Phần 80. Cố Văn Tông không sao cả tỏ vẻ, hảo. Trên đường, đồng sự đem chính mình hoang mang nói ra tới, Cố Văn Tông liền cho hắn nói vấn đề nơi. Nghe cây cỏ. Mới vừa bước ra nhà xưởng cổng lớn, một tiếng quen thuộc thanh âm từ một bên truyền đến. Cố Văn Tông tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy đứng ở dưới tảng cây Lâm Thất Thất, ăn mặc vàng nhạt sắc váy dài, bên ngoài bộ một cái màu trắng châm dệt váy, có vẻ thanh xuân xinh đẹp. Đồng sự cũng nghe tới rồi thanh âm, thấy Lâm Thất Thất. Vỗ vô Cố Văn Tông bả vai, đối hắn là mặt quỷ, ta nói nghe cây cỏ, ngươi này diễm phúc là thật không cạn, trong xưởng có cái lãnh đạo nữ nhi đuổi theo, xưởng ngoại còn có như vậy cái xinh đẹp muội tử tới tìm ngươi, thật là lệnh người hâm mộ. Đồng sự đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Lâm Thất Thất, nhìn không chớp mắt. Cố Văn Tông biết chính mình lão bà đẹp, người khác khen chính mình lão bà đẹp này có thể, nhưng hắn không thể chịu đựng chính mình lão bà bị nam nhân khác mơ ước, hắc mặt ngăn trở đồng sự tầm mắt. Đây là lao bà của ta. Lạnh băng thanh âm đem đồng sự đông lạnh đến một giật mình, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, đây là Cố Văn Tông lão bà, lập tức cấp Cố Văn Tông nhận lỗi, nghe cây cỏ, ngượng ngùng, ta không biết đây là đệ muội, bất quá nói thật, đệ muội thật là ta đã thấy làm tốt xem nữ nhân. Kia gì, ta liền không quấy rầy ngươi, ngươi chạy nhanh đi theo đệ muội về nhà đi. Không đợi Cố Văn Tông trả lời, liền chạy, cùng con khỉ giống nhau, chân trượt chui vào đám người không thấy. Chương 144 nói chuyện. Cố Văn Tông đi đến Lâm Thất Thất trước mặt, sao ngươi lại tới đây? Như thế nào, không cao hứng ta tới? Quấy rầy ngươi cùng mỹ nữ nói chuyện thiếm. Lâm Thất Thất làm bộ không vui bộ dáng. Cố Văn Tông bất đắc dĩ, cao hứng, như thế nào không cao hứng, vừa rồi cùng ta cùng nhau chính là cái nam nhân, ngươi đứng ở này không nhìn thấy. Hi hi, thấy lượng ngươi cũng không dám. Lâm Thất Thất kéo hắn tay đi thôi. Nơi xa, Châu Đình Đình, nguyên lai là ngươi. Chủ nhiệm văn phòng. Tiểu Cố. Hôm nay kêu ngươi tới là có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Cười đến cùng cái hồ ly giống nhau chủ nhiệm, đứng dậy làm Cố Văn Tông ngồi ở đối diện, cũng cho hắn bưng tới một chén nước. Cố Văn Tông bưng thủy, đoan chính ngồi ở trên ghế, chủ nhân, ngươi nói. Tiểu Cố A, nghe nói ngươi kết hôn. Đúng vậy. Cố Văn Tông không rõ hắn rốt cuộc muốn hỏi cái gì, vẫn là tình hình thực tế trả lời. Như vậy A. Chủ nhiệm tuy rằng trên mặt còn có cười, chính là có chút miễn cưỡng. Hắn cũng rất là hững. Trước mặt tiểu tử chính mình thực xem trọng, công tác năng lực không thể chê, quá đoạn thời gian hắn liền phải cho hắn thăng chức, nhưng không nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ chạy tới cùng chính mình nói thích Cố Văn Tông. Đây là hắn không nghĩ tới, hơn nữa nghe nói khoảng thời gian trước tiểu tử này mới thỉnh thời gian nghỉ kết hôn, chính mình nữ nhi thế nhưng thích một người đàn ông có vợ, lúc ấy biết chuyện này hắn chỉ có một ý niệm, chính là đánh chết cái này bất hiếu nữ. Nhưng rốt cuộc là chính mình nữ nhi, chỉ là đem nàng nhốt ở trong nhà, đến nỗi nàng công tác, chính mình đã chào hỏi, mấy ngày nay không đi làm. Hôm nay chủ yếu là muốn hiểu biết một chút Cố Văn Tông là có ý tứ gì. Vậy ngươi cùng ngươi thê tử hiện tại quan hệ thế nào? Nhắc tới Lâm Thất Thất, Cố Văn Tông liền hoàn toàn là một khác phó bộ dáng, trong mắt tràn ngập tươi cười. Vừa thấy, chủ nhiệm liền biết chuyện này là chính mình nữ nhi một bên tình nguyện. Quả nhiên, chủ nhiệm, ta cùng thê tử của ta cảm tình thực hảo, chúng ta ở bên nhau đã 7 năm, ta thực cái nàng. Chủ nhiệm có thể nói cái gì, ngươi cùng ngươi thê tử ly hôn, cưới nữ nhi của ta. Kia còn muốn không biết xấu hổ. Vậy là tốt rồi, ngươi trở về đi, chúc ngươi tân hôn vui sướng. Tốt, chủ nhiệm. Cố Văn Tông đi rồi, chủ nhiệm nằm liệt ngồi ở trên ghế, vẻ mặt mỏi mệt. Nghe cây cỏ, chủ nhiệm kêu ngươi qua đi làm gì, có phải hay không Châu tiểu thư? Quan hệ tương đối tốt một cái nam đồng sự khẽ sờ tới gần, làm tặc dường như hỏi Cố Văn Tông. Chưa nói cái gì, chạy nhanh công tác đi. Cố Văn Tông xua đuổi hắn. Đồng sự lắc đầu, không rất cao hứng. Kỳ thật trong văn phòng những người khác cũng thực cảm thấy hứng thú, chỉ là cảm giác chính mình cùng Cố Văn Tông không thân, không mặt mũi tiến lên, cái kia đồng sự tiến lên, không phải ăn cái bế môn canh. Không được đến xác thực đáp án, trong văn phòng khe khẽ nói nhỏ, đều đang nói chính mình suy đoán. Khu khu. Chủ nhiệm xuất hiện ở cửa. Trong văn phòng một mảnh yên tĩnh. Đều hảo hảo công tác, đem tinh lực đều đặt ở công tác thượng. Chủ nhiệm nghiêm khắc nói, trước khi đi, đôi mắt còn nhìn Cố Văn Tông. Hôm nay không có gì sự đi. Lâm Thất Thất đi vào nhà xưởng, mấy ngày hôm trước đã biết phó xưởng trưởng tự chủ trương, hơn nữa lại làm nàng phát hiện một ít phó xưởng trưởng giấu giếm hành vi. Lâm Thất Thất tuy rằng chưa nói, nhưng trong lòng vẫn là có đem phó xưởng trưởng sa thải ý tưởng. Nay còn không có làm ra cái gì tên tuổi đâu, liền dám làm tổn hại nhà xưởng ích lợi hành vi, thật muốn thời gian dài, kia còn phải. Hiện tại chính là Lâm Thất Thất trong tay không có gì người, một chốc một lát cũng không dễ làm. Xưởng trưởng, không xảy ra việc gì. Phó xưởng trưởng tất cung tất kính trả lời, hiện tại phạm sai lầm, trong khoảng thời gian này đến kẹp chặt chính mình cái đuôi làm việc. Một tiểu nha đầu phiến tử, chính mình ăn muối so nàng ăn mễ đều nhiều, tạm thời liền nhẫn nàng một đoạn thời gian, chờ nổi bật qua, xem chính mình như thế nào thu thập hắn, phi. Phó xưởng trưởng cho rằng chính mình tội đại, khinh thường Lâm Thất Thất, còn nghĩ hư cấu Lâm Thất Thất, đáng tiếc không đợi đến hắn thực thi hành động, chính mình liền nên đón sa thải. Một tuần sau, lão bản, xin hỏi ngươi vì cái gì sa thải ta? Ta không phạm sai lầm, ngươi dựa vào cái gì sa thải ta? Nha xưởng cửa, phó xưởng trưởng canh giữ ở cửa, chính mình hôm nay tới nơi này đột nhiên bị che ở ngoài cửa, bị thông chi chính mình bị sa thải, hắn còn thực ngoài ý muốn, chính mình cũng ngày mai nhận được thông chi a. Nay không, thấy Lâm Thất Thất cưỡi xe đạp tới cửa, trực tiếp che ở cửa. Lâm Thất Thất dừng lại, nhìn che ở phía trước phó xưởng trưởng. Ta vì cái gì không thể sa thải ngươi? Bằng ngươi tự chủ trương hại công ty lâm vào nguy cơ. Vẫn là bằng ngươi chơi tiểu tâm cơ làm giả chứng. Ngươi thật khi ta cái gì đều nhìn không ra tới. Ngươi nếu là lại tiếp tục dây dưa, ta liền trực tiếp báo nguy, ngươi xem chính mình là muốn ăn miễn phí cơm vẫn là rời đi. Lâm Thất Thất nói xong, cũng bất động, không thể mất khí thế. Phó xưởng trưởng phát hiện chính mình động tác nhỏ cùng tiểu tâm tư đều bị đã biết, tự nhiên biết chính mình nếu là dây dưa đi xuống, tìm không thấy lý, sợ Lâm Thất Thất trực tiếp tâm hung ác, đem chính mình đưa vào đi, xám xịt rời đi. Trước khi rời đi, còn âm ngoan nhìn Lâm Thất Thất liếc mắt một cái. Lâm Thất Thất nhíu mày, nàng đương nhiên thấy hắn ngoan độc ánh mắt, biết chính mình lại là bị ghi hận, thật là ưu tú người dễ dàng tao ghen ghét. Lâm Thất Thất đi vào nhà xưởng lúc sau, liền nhìn đến Khâu Hà, đem phó xưởng trưởng sa thải. Lâm Thất Thất khẳng định là không thể không có làm chuẩn bị, sớm tại phía trước, Khâu Hà cũng đã ở quen thuộc nhà xưởng vận hành. Vì không tạo thành lớn hơn nữa tổn thất, Lâm Thất Thất mau chóng đem người cấp sa thải, trực tiếp đem Khâu Hà an bài lại đây. Thất Thất. Sớm a. Sớm. Lẫn nhau đánh xong tiếp đón, Lâm Thất Thất trước tiên ở nhà xưởng dạo qua một vòng, sau đó mới hồi văn phòng. Ngồi ở bàn làm việc sau, Lâm Thất Thất suy nghĩ chính mình sau này phát triển. Nhà xưởng hiện tại đã ở vững bước tiến hành rồi, hiện tại quan trọng là về sau phát triển phương hướng. Chính mình hiện tại đi chính là đại chúng lộ tuyến, giá cả đều tương đối thấp, lợi nhuận cũng không phải rất nhiều, nhưng về sau sinh hoạt hảo, liền yêu cầu chuẩn bị trung đoan cùng cao cấp quần áo. Hiện tại cũng yêu cầu ở phương diện này phát triển. Nên làm như thế nào đâu? Lâm Thất Thất có điểm phát sầu. Thùng thùng. Tiến. Thất Thất, đây là về chúng ta đơn đặt hàng, hai ngày này mới vừa nhận được, ngươi xem một chút, có thể nói liền ký tên. Khâu Hà cầm mấy cái văn kiện tiến vào. Lâm Thất Thất tiếp nhận văn kiện, từng câu từng chữ nhìn. Đột nhiên, nàng phát hiện một vấn đề. Tiểu Hà, chúng ta có phải hay không không có pháp luật cố vấn? Khâu Hà tự hỏi một chút, không có. Ai u, nhìn ta này trí nhớ, như vậy chuyện quan trọng ta như thế nào liền nghĩ không ra đâu. Pháp vụ bộ là rất quan trọng một cái bộ môn, về hợp đồng linh tinh đều yêu cầu pháp vụ bộ xét duyệt, bằng không mặt trên bấy dập, giống nhau rất ít có người có thể đủ xem ra tới. Có thể là ở thời đại này thời gian lâu rồi, cũng không gặp được cái gì bấy dập, liền xem nhẹ chuyện này, hiện tại nhìn nhiều như vậy văn kiện, đột nhiên liền nhớ tới chính mình nơi này không có luật sư, này không thể được, về sau sinh ý nếu là làm lớn, thành lập công ty lúc sau đâu. Khâu Hà, này đó văn kiện trước đặt ở nơi này đi, quá hai ngày lại xem. Hiện tại bọn họ bên này trang phục còn không có hoàn thành, không vội với nhất thời. Tốt. Ta đây đi trước vội. Ân, đi thôi, vất vả ngươi. Chương 145. Bắt góc. Hôm nay sớm một chút trở về. Buổi sáng ra cửa thời điểm, Lâm Thất Thất dặn dò Cố Văn Tông. Làm sao vậy? Cố Văn Tông dò hỏi. Hôm nay Khâu Hà cùng Tiểu Lượng sẽ đến ăn cơm, thảo luận bọn họ hôn sự. Cố Văn Tông gật đầu, cũng là, chúng ta đều đã kết hôn, bọn họ hẳn là cũng nhanh. Lâm Thất Thất đóng cửa lại, cười nói, đúng vậy, này không, người nào đó huynh đệ nóng nảy, hôm trước còn làm ơn ta giúp hắn hỏi nhân ra ý kiến đâu. Cố Văn Tông vừa nghe liền biết là Vương Tiểu Lượng, tiểu tử này. Tiểu Hà, hôm nay tới nhà của ta ăn cơm a, có chút việc muốn cùng người thương lượng. Vừa thấy đến Khâu Hà, Lâm Thất Thất trực tiếp liền cùng nàng nói. Khâu Hà cao hứng đáp ứng, hảo. Đừng quên đem Tiểu Lượng cũng kêu lên, việc này thiếu hắn không được. Lâm Thất Thất út út mở mở nói. Hành, ta đợi lát nữa nói với hắn. Không chờ đến tan tầm thời gian, Lâm Thất Thất liền đi ra ngoài, nhà này muốn tới khách nhân, nàng đến đi trước mua chút rau. Trong lòng ở tính toán yêu cầu mua đồ vật, Lâm Thất Thất trong khoảng thời gian ngắn không có chú ý tới mặt sau người. Nô! Nhanh lên, đừng làm cho người thấy. Thúc giục cái gì thúc giục, có bản lĩnh chính ngươi tới. Ta nếu có thể dọn đến động còn cần ngươi. Thanh âm dần dần đi xa, Lâm Thất Thất lâm vào hắc ám. Lại lần nữa tỉnh lại, là ở một mảnh trong bóng tối. Lâm Thất Thất nhìn không thấy chung quanh sự vật, chung quanh cũng không có thanh âm. Thời gian một phút một giây quá khứ, Lâm Thất Thất cảm thấy đi qua thật lâu. Nội tâm khủng hoảng ức chế không được. Uy, có người sao? Vẫn là không có trả lời thanh âm, nhưng là nàng thanh âm lại sinh ra tiếng vang. Liên ở Lâm Thất Thất sắp phát điên thời điểm, nơi xa, kéo kẹt thanh âm truyền đến, tiếp theo mắt thượng mảnh vải bị rải xuống dưới, Lâm Thất Thất đôi mắt chậm rãi mở, vừa thấy, là chính mình lao người quen. Chu Tiến, ngươi muốn làm gì? Lâm Thất Thất lạnh giọng hỏi trước mặt nam nhân, còn có một người nàng không quen biết, phỏng chừng là Chu Tiến người nhà đi. Chu Tiến, chính là bị nàng sa thải phó xưởng trưởng. Lúc ấy người này rời đi thời điểm, nàng liền biết người này sẽ cho chính mình chọc phiền toái, nhưng là không nghĩ tới Chu Tiến lá gan lớn như vậy, cư nhiên trực tiếp đem nàng bắt cóc. Hiện tại cũng không biết đây là nơi nào, chính mình đột nhiên mất tích, nghe cây cỏ khẳng định lo lắng đi. Chu Tiến nhìn Lâm Thất Thất, chính là nữ nhân này làm chính mình ném công tác, chính mình vất vả công tác thời gian lâu như vậy, một câu không nói liền cho chính mình sa thải, nếu không phải bởi vì chính mình bị sa thải, chính mình lao bà cũng sẽ không theo chính mình cãi nhau, chính mình còn có thể tại gia ăn sung mặc sướng, mà không phải chính mình một người, về nhà liền cái nóng hổi cơm đều không có. Hơn nữa chính mình tuổi cũng lớn, tìm công tác không dễ dàng, trong khoảng thời gian này, nơi trốn vấp phải trắc trở, nói thẳng đều là chiêu 20 xuất đầu người trẻ tuổi, tâm tình càng thêm không xong. Vừa lúc gặp phải đối Lâm Thất Thất ghi hận trong lòng Châu Đình Đình, vì thế hai cái có cộng đồng kẻ thù người gom lại cùng nhau, thương lượng ra cái này kế hoạch. Ngươi nói đi. Đại lão bản, đem ngươi mời đến, đương nhiên là có việc, bằng không chúng ta cũng không đáng xử lớn như vậy kính đem ngươi mời đến. Chu Tùng nhẹ nhàng trả lời. Lâm Thất Thất cười lạnh, đây là các ngươi nói thỉnh. Giật giật chính mình bị trói chặt tay chân. Chúng ta đây cũng là bất đắc dĩ, này không phải sợ ngài không phối hợp sao, bằng không chúng ta cũng sẽ không như vậy đối ngài a. Đừng nhiều lời, chạy nhanh làm chính sự. Một bên nữ hải tử đầy mặt lệ khí gầm nhẹ. Chu Tiến nhíu mày, hắn không thích người khác mệnh lệnh hắn. Hảo. Lâm Thất Thất, ta cũng không vì khó ngươi, ngươi chỉ cần cho ta 100 vạn, ta liền thả ngươi đi, thế nào? Chu Tiến khoa tay múa chân một cái ngón trỏ. 100 vạn, ngươi còn không bằng đem ta giết, xem ta có đáng giá hay không 100 vạn đâu. Lâm Thất Thất trực tiếp trợn trắng mắt. Không không không, như thế nào có thể giết ngươi, ta muốn chỉ là tiền, nhưng không nghĩ giết người, ngươi chỉ cần cho ta tiền, ta liền không vì khó ngươi. Phần 81. Lâm Thất Thất cự tuyệt giao lưu. Một bên nữ nhân đem Chu Tùng đẩy ra, Lâm Thất Thất, ngươi chính là dựa vào dáng vẻ này mới đưa cô ca ca cướp đi đi, ngươi nói, ta đem ngươi mặt làm hỏng, ngươi nói hắn còn sẽ thích ngươi sao. Còn tưởng rằng này hai người là một đám, nhưng hiện tại xem ra, nữ nhân này lại là mơ ước chính mình lao công người, quả nhiên là lam nhan họa thủy. Châu Đình Đình nhìn về phía Lâm Thất Thất ánh mắt dần dần điên cuồng, ta muốn hủy hoại ngươi gương mặt này, ha ha ha. Mắt thấy dao nhỏ càng ngày càng gần, Lâm Thất Thất khẩn trương nhắm lại mắt, mạng ta xong rồi. Cố Văn Tông nghe Lâm Thất Thất nói, trước tiên tan tầm, nhưng về đến nhà, không nhìn thấy Lâm Thất Thất, còn tưởng rằng nàng không tan tầm, vì thế chính mình đi trước thư phòng làm công. Thẳng đến Khâu Hà cùng Vương Tiểu Lượng đều tới. Cố Văn Tông, Thất Thất đâu? Vừa vào cửa, Khâu Hà liền hỏi Lâm Thất Thất hành tung. Thất Thất nàng không phải cùng các ngươi cùng nhau sao? Cố Văn Tông nhíu mày, trong lòng có dự cảm bất hảo. Không có a, nàng đã sớm tan tầm, hiện tại đã sớm về đến nhà. Ngươi không nhìn thấy nàng sao? Cố Văn Tông lắc đầu, cái này, vài người đều phát hiện sự tình đại điều. Lâm Thất Thất nếu nói hôm nay về đến nhà ăn cơm, liền khẳng định sẽ không chơi bọn họ, không cần thiết, nhưng là vốn nên đã sớm về đến nhà Lâm Thất Thất hiện tại lại không trở về, muốn nói không phải đã xảy ra chuyện, ai tin? Cố Văn Tông trực tiếp chạy ra đi, dọc theo đến nhà xưởng lộ tìm kiếm. Người chạy nhanh đi báo nguy, nói Thất Thất không thấy. Khâu Hà trong lòng cũng hoảng thực, nhưng vẫn là bình tĩnh làm Vương Tiểu Lượng đi báo nguy. Chính là ngươi làm sao bây giờ? Ta không có việc gì, ngươi chạy nhanh đi, đi vãn một phút Thất Thất liền ly nguy hiểm gần một chút. Mau đi. Đến cuối cùng chính là giống. Vương Tiểu Lượng cũng không dám trì hoãn, chiều cục cảnh sát đi. Cố Văn Tông dọc theo lộ tìm một đường, không nhìn thấy Lâm Thất Thất, càng đi đi xuống, Cố Văn Tông trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt. Không, sẽ không, Thất Thất nhất định sẽ không có việc gì. Cục cảnh sát. Nói không được chính là không được, không tới 24 giờ, không thể báo án. Ngươi vẫn là đi về trước chờ một chút đi. Cảnh sát không kiên nhẫn nói. Vương Tiểu Lượng khí mặt đều đỏ, chó má 24 giờ, đến lúc đó người cũng chưa, báo đáp án có gì dùng, đã xảy ra chuyện, các ngươi có thể phụ trách sao? Lại không phải chúng ta đánh mất, chúng ta dựa vào cái gì muốn phụ trách? Cảnh sát kiêu ngạo trả lời. Thả ngươi chó má. Đều xảo cái gì, nơi này là cục cảnh sát, không phải chợ bán thức ăn, cái cỏ ầm ĩ giống bộ răng gì. Lưu Tranh mới tiến vào. Liền nghe thấy bên trong kịch liệt tâm ý, còn kèm theo vài câu cảnh sát chính là như vậy không phụ trách nhiệm Lâm Thất Thất nếu là đã xảy ra chuyện linh tinh nói, trực tiếp đi vào Vương Tiểu Lượng trước mặt. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lâm Thất Thất làm sao vậy? Hắn cũng là nhận ra Vương Tiểu Lượng là đi theo Lâm Thất Thất bên người người. Vương Tiểu Lượng cũng nhận ra Lưu Tranh, cũng không cùng vừa rồi cảnh sát dây dưa, trực tiếp cùng Lưu Tranh nói, nàng mất tích, hôm nay. Ngắn gọn đem sự tình tự thuật xong, Lưu Tranh trực tiếp làm tiểu cảnh sát đi gọi người. Đi tìm người tới, chúng ta đi cứu người. Chính là, không chính là, như thế nào, lời nói của ta không hảo xử. Lưu Tranh mặt lạnh vẫn là rất dọa người. Không, không có gì, ta đây liền kêu người ra cảnh. Chương 146, được cứu vớt. Lưu, cảnh sát, không cần như vậy kêu, mọi người đều là đồng chí, trực tiếp kêu ta Lưu Tranh là được. Vương Tiểu Lượng cùng Khâu Hà hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không phải rất quen thuộc, trực tiếp kêu tên không tốt lắm đâu. Chúng ta đây vẫn là kêu ngươi Lưu đồng chí đi. Vương Tiểu Lượng rối rắm một lát, cuối cùng vẫn là không có trực tiếp kêu tên của hắn. Lưu Tranh cũng không cùng hắn tiếp tục tranh luận về xưng hô vấn đề. Báo cáo, đã tập hợp xong. Khi nói chuyện vừa rồi tiểu cảnh sát đã trở lại, phía sau đi theo mười mấy cảnh sát. Lưu Tranh nhìn thoáng qua, trực tiếp mang theo người đi ra ngoài, làm Vương Tiểu Lượng bọn họ dẫn đường. Biết tình huống khẩn cấp, Vương Tiểu Lượng cũng không dám chậm trễ, bay nhanh ở phía trước dẫn đường, hận không thể trực tiếp chạy lên. Khâu Hà dù sao cũng là nữ hài tử, dần dần theo không kịp nện bước, mệt ở phía sau thở hồng hộc. Nàng không thể không dừng lại, trơ mắt nhìn mười mấy đại nam nhân ly chính mình càng ngày càng xa, cho đến nhìn không thấy. Bên kia, Cố Văn Tông tìm kiếm lộ tìm một lần lại một lần, cũng nhìn không tới Lâm Thất Thất thân ảnh, nội tâm nôn nóng tiệm thâm. Một người đứng ở ven đường, ánh mắt lỗ trống, rồi lại lộ ra nguy hiểm. Trên đường người đi đường không dám nhìn thẳng hắn, đi ngang qua nháy mắt sôi nổi nhanh hơn nện bước. Vương Tiểu Lượng bọn họ gặp được Cố Văn Tông thời điểm nhìn thấy chính là trường hợp như vậy. Ca, ngươi đừng có gấp, ta mang theo cảnh sát lại đây, nhất định có thể tìm được tẩu tử. Vương Tiểu Lượng tiến lên, có chút sợ hãi nói. Hắn trước nay chưa thấy qua Cố Văn Tông giống như bây giờ khủng bố, khí chàng chi cường đại, làm hắn không dám đứng ở Cố Văn Tông một mét trong phạm vi. Nghe được Vương Tiểu Lượng thanh âm, Cố Văn Tông mới từ vừa rồi cái loại này trạng thái trung phục hồi tinh thần lại, thẳng lăng lăng nhìn về phía Lưu Tranh. Tuy rằng hai người trước kia là tình địch quan hệ, nhưng rốt cuộc Cố Văn Tông đã cùng Lâm Thất Thất kết hôn, Lưu Tranh đã đem Lâm Thất Thất buông xuống, hiện tại tái kiến Cố Văn Tông, hắn gật đầu. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận lực đem nàng cứu ra. Lưu Tranh cho hắn bảo đảm nói. Cố Văn Tông nhìn hắn một cái, không nói gì. Lưu Tranh cũng biết Cố Văn Tông sốt ruột, không có để ý thái độ của hắn, mang theo người đi tìm manh mối. Các ngươi mấy cái, hai người một tổ, đi xem có cái gì manh mối. Mười mấy tiểu cảnh sát sôi nổi hai tản ra, đi tìm manh mối. Một giờ sau, đội trưởng, có người chứng kiến thấy hai người khiêng một cái túi, lén lút vào một cái phòng trống. Một cái tiểu cảnh sát tới báo cáo. Lưu Tranh vừa nghe, lập tức liền nói, đi, mang ta đi tìm ngươi nói người kia. Lâm Thất Thất tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, chờ đợi thống khổ đã đến. Quay một tiếng, Lâm Thất Thất nhanh chóng mở hai mắt. Thất Thất, tẩu tử, Lâm Thất Thất. Tiến vào mấy người đều kích động kêu Lâm Thất Thất tên. Đồng thời, cũng khiến cho Châu Đình Đình rừng đã tiếp cận Lâm Thất Thất làn da dao nhỏ. Châu Đình Đình nhìn tiến vào mấy người, nhíu mày, nhanh chóng đem dao nhỏ để ở Lâm Thất Thất trên cổ, uy hiếp nhìn mấy người. Các ngươi không cần lại đây, bằng không ta liền cùng nàng đồng quy vu tận. Nàng trong mắt tràn ngập điên cuồng. Một bên Chu Tiến sắc mặt khó coi. Hắn đây là muốn tiền, cũng không phải là muốn nháo ra mạng người, như bây giờ tình huống. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu trốn không thoát lao ngục thai hương, đơn giản trực tiếp uy hiếp bọn họ đưa tiền đi, dù sao hắn hiện tại đã không có đường lui, không bằng bác một phen. Nếu muốn làm nàng mạng sống, liền chiếu ta nói đi làm. Trước cho chúng ta chuẩn bị 100 vạn tiền mặt, sau đó cho chúng ta chuẩn bị một chiếc xe, muốn mau, bằng không tiểu tâm chúng ta đối nữ nhân này không khách khí. Chu Tiến uy hiếp mấy người. Nhìn để ở Lâm Thất Thất trên cổ đao, Cố Văn Tông mấy người không dám nói lời nào. Sợ một chút không đối kích thích đến bọn họ, một cái kích động, Lâm Thất Thất mệnh liền không có. Chỉ có thể hảo ngôn hảo ngữ, ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi bảo đảm an toàn của nàng, ngươi muốn mấy thứ này chúng ta đều cho ngươi chuẩn bị. Một bên Cố Văn Tông không nói chuyện, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thất Thất trên cổ kia một đạo chói mắt vết máu, hoàn toàn bỏ qua từ hắn tiến vào, liền đem ánh mắt đặt ở trên người hắn Châu Đình Đình. Nhìn từ tiến vào liền không có đem dư thừa ánh mắt cho chính mình một kia Cố Văn Tông, Châu Đình Đình cắn khẩn môi. Không cam lòng chính mình bị như thế bỏ qua, nàng chỉ là thích hắn, vì cái gì hắn liền một cái cơ hội đều không cho nàng, còn có nàng ba ba, thế nhưng đem chính mình nuốt lại, nàng hận, hận Lâm Thất Thất, hận Cố Văn Tông, cũng hận nàng ba ba. Đối mặt trước mắt Cố Văn Tông, Châu Đình Đình không cam lòng đều, Cố Văn Tông, vì cái gì ngươi không thể thích ta điểm nào so nàng kém, ngươi vì cái gì liền không thể nhiều xem ta liếc mắt một cái. Như thế tê tâm liệt phế, nghe rơi lệ. Không rõ chân tướng tiểu cảnh sát coi chừng nghe cây cỏ ánh mắt đều không đúng rồi, giống xem một cái cha nam dường như. Liên tính Châu Đình Đình biểu hiện như vậy bi thảm, Cố Văn Tông cũng thờ ơ, ta chỉ biết thích một người, đó chính là Lâm Thất Thất, mà ngươi, ta chưa bao giờ thích quá, cũng không có đã cho ngươi bất luận cái gì ám chỉ. Lời này, có thể nói là vô tình đến cực điểm, Châu Đình Đình bị lời này bị thương tâm, nếu nàng không chiếm được, vậy ai cũng không cần được đến. Châu Đình Đình điên cuồng giơ lên trong tay đao. Dùng sức chiều Lâm Thất Thất đâm. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, hai tiếng súng vang lên, Châu Đình Đình trong tay đao bị đánh bay, tay nàng cũng bị máu tươi nhiễm hồng một mảnh. Chi Độn nhìn về phía cửa, Cố Văn Tông giơ bước khói thương, họng súng đối với nàng phương hướng. Thừa dịp Chu Tiến cùng Châu Đình Đình kinh hách thời điểm, Lưu Tranh nhanh chóng vài bước tiến lên, một chân đem Châu Đình Đình đá phi, lại trái lại một chân, đem Chu Tiến gạt ngã trên mặt đất. Cố Văn Tông cũng buông trong tay thương, đi tới, đem Lâm Thất Thất ủng trong ngực chung. Thân thể run nhẹ nhẹ. Lâm Thất Thất ngoan ngoãn đem đầu để ở trên vai hắn, vỗ Cố Văn Tông bối, không có việc gì, không có việc gì, đừng lo lắng, thả lỏng, thả lỏng. Cảnh sát đã đem Chu Tiến cùng Châu Đình Đình bắt lên. Lần này hai người bị nghi ngờ có liên quan bắt cóc làm tiền, thả kim ngạch thật lớn, lao ngục thai hương là không tránh được. Trước khi đi thời điểm, Lưu Tranh nhìn Lâm Thất Thất, thân hôn vui sướng. Cảm ơn. Về đến nhà, Khâu Hà đã ở trong nhà chờ, nhìn thấy Lâm Thất Thất bình an trở về. Vui sướng ôm nàng, Thất Thất, ngươi không có việc gì, thật tốt quá, ngươi cũng không biết, ta có bao nhiêu lo lắng, may mắn ngươi không có việc gì, ô ô ít ít. Lâm Thất Thất vừa rồi mới an ủi một người, hiện tại lại muốn an ủi người, ai, nàng chính là một cái an ủi công cụ người. Ta không có việc gì, thật sự không có việc gì, không cần lo lắng, ta cũng không nghĩ tới Chu Tiến lại là như vậy lớn mật, lần sau ta nhất định cẩn thận. Lời này mới vừa nói xong, lưỡng đạo mãnh liệt ánh mắt bắn về phía nàng. Tức khắc cứng đờ. Ngươi còn tưởng có lần sau. Nguy hiểm ngữ khí ở bên thai vang lên. Lâm Thất Thất run lập cập, xoay người, hèn mọn nói, không có, không có lần sau, ta bảo đảm. Cố Văn Tông cũng biết loại sự tình này không phải nói không có liền không có, hắn chính là không muốn nghe Lâm Thất Thất nói như vậy. Chương 147. Từ trước. Khu khu, ta đi trước nấu cơm. Lâm Thất Thất sợ tiếp tục đi xuống, chính mình hống bất quá tới hai người, chỉ có thể xoa bụng, tỏ vẻ chính mình đói bụng. Cố Văn Tông thấy thế, bất chấp tiếp tục cùng Lâm Thất Thất sinh khí, đau lòng đi chuẩn bị đồ ăn. Hảo, ăn cơm đi. Nửa giờ lúc sau, Lâm Thất Thất ngồi ở trên ghế, nhìn trước mặt một bàn đồ ăn, cảm động nước mắt lưng tròng. Vừa rồi nàng chỉ là vì không nghĩ tiếp tục đối mặt mấy người lo lắng ánh mắt, mới nói muốn ăn cơm. Nhưng là không nghĩ tới, ba người nhất chi đem nàng ấn ở trên ghế, sau đó một người đi mua đồ ăn, một người nấu cơm, một người nấu ăn. Chạy nhanh ăn a, không phải đói bụng sao, ngây ngốc làm gì. Cố Văn Tông bưng cuối cùng một đạo đồ ăn, nhìn đến Lâm Thất Thất ngơ ngốc nhìn trên bàn đồ ăn, vớt nàng đầu nói. A, ngao ngao. Lâm Thất Thất đáp ứng rồi một tiếng, lập tức liền cầm lấy chiếc đũa ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Đừng có gấp, ăn cái này. Cố Văn Tông biên cho nàng gấp đồ ăn biên nói. Một bữa cơm ở mấy người ngươi cho ta kẹp, ta cho ngươi kẹp chung ăn xong rồi. Đi rồi, không cần tặng, Thất Thất, ngươi về sau phải để ý. Sau đó lại không yên tâm đối Cố Văn Tông dặn dò, tính, ngươi vẫn là về sau đi tiếp nàng đi, bằng không thật là thực lo lắng. Ân. Tài kiến. Tiễn đi Vương Tiểu Lượng lúc sau, Cố Văn Tông hai người trở lại phòng, Thất Thất, thực xin lỗi. Lâm Thất Thất ngay từ đầu còn không rõ Cố Văn Tông vì cái gì xin lỗi, nhưng nhìn đến hắn đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình trên cổ kia đạo hoa ngân, lập tức minh bạch. Nay cũng không có gì, nói nữa, cũng không phải ngươi sai, ngươi không phải đã cứu ta sao, nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, ta hiện tại cũng không biết sẽ thế nào. Nhưng là Châu Đình Đình Cố Văn Tông cũng không biết nên nói cái gì, sự tình là như thế nào, từ nhìn thấy Châu Đình Đình kia một khắc, Cố Văn Tông liền biết Lâm Thất Thất bị bắt cóc, trong đó cũng có hắn nguyên nhân. Nếu không phải bởi vì hắn cự tuyệt Châu Đình Đình, nàng sẽ không đi bắt cóc Lâm Thất Thất, bất quá hắn không cảm thấy là hắn sai, hắn đã có Lâm Thất Thất, tự nhiên sẽ không tiếp thu người khác thổ lộ. Nhưng này không phải Châu Đình Đình thương tổn Lâm Thất Thất lý do, ai cũng không biết nhìn đến Lâm Thất Thất kia một khắc, hắn tâm đều phải nhảy ra ngoài, kia thanh đao ly Lâm Thất Thất chỉ có 2 cm, lại vãn một bước, hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ tạo thành cái gì hậu quả, chỉ sợ hắn sẽ điên đi. Phần 82. Cũng may đuổi kịp. Nhưng là Lâm Thất Thất vẫn là bị thương tổn, kia một tia huyết nhiễm hồng hắn mắt. Kia một khắc, hắn chỉ nghĩ đem Lâm Thất Thất chặt chẽ hộ ở chính mình trong lòng ngực. Liền như lúc này, hắn đem Lâm Thất Thất gắt gao ôm vào trong ngực giống nhau. Vừa đến văn phòng, Cố Văn Tông đã bị chủ nhiệm kêu đi rồi. Nghe cây cỏ, hôm nay tìm ngươi có chuyện này tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Chủ nhiệm tha thiết nhìn Cố Văn Tông. Cố Văn Tông biết nói chính là chuyện gì, hắn sẽ không bởi vì lãnh đạo mệnh lệnh mà thỏa hiệp, cho nên ngay từ đầu liền lạnh mặt. Chủ nhiệm cũng biết kế tiếp nói sự tình rất khó làm người, đối Cố Văn Tông mặt lạnh cũng không dám nói cái gì, còn phải cười theo, nghe cây cỏ, ta tưởng cầu ngươi có thể hay không đồng ý giải hòa, Đình Đình mới 20 tuổi, còn có rất dài nhân sinh, nếu từng có án đế, nàng nhân sinh đều xong rồi. Ngươi nhẫn tâm hủy diệt một nữ hải tử nhân sinh sao? Cố Văn Tông không dao động, nhẫn tâm, ta vì cái gì không đành lòng, nàng đã có bản lĩnh phạm tội, liền phải có gánh vác hậu quả chuẩn bị, chúng ta lại không phải nàng ai. Dựa vào cái gì muốn tha thứ nàng, ta thê tử thương tổn liền nhận không sao. Chủ nhiệm cũng biết là chính mình nữ nhi sai, nhưng là làm một cái phụ thân, hắn không thể trơ mắt nhìn nữ nhi ngồi tù mà không thèm nghĩ biện pháp. Hắn chưa từng có lợi dụng chức vị trải qua cái gì không xứng chức sự, nhưng vì nữ nhi, hắn bất cứ giá nào, nhưng là chính mình lần đầu tiên làm loại sự tình này chính là như vậy kết quả. Vốn dĩ nghĩ Cố Văn Tông nếu là thức thời nói, chính mình cũng sẽ không khó xử hắn, nhưng rõ ràng, nhân gia không muốn giải hòa. Một khi đã như vậy, chính mình liền không khách khí. Nghĩ như vậy, chủ nhiệm mặt cũng nháy mắt đen. Được rồi, ngươi đi đi. Cố Văn Tông sau khi rời khỏi đây, đứng ở cửa nghị chủ nhiệm phòng trừng sẽ tìm chính mình phiền toái. Ai, chính mình vẫn là tưởng ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải rời đi. Quả nhiên, ở hắn trở lại chỗ ngồi không bao lâu, liền có người làm khó hắn. Cố Văn Tông, chúng ta xưởng tới một chiếc xe, có chút vấn đề, ngươi đi đem nó tu hảo. Trước kia chưa từng kêu Cố Văn Tông làm như vậy sự, hắn chính là trọng điểm đại học ra tới cao tài sinh, loại sự tình này đều không tới phiên hắn, đều là phía dưới nhân viên công tác làm. Cố Văn Tông đứng lên, đi theo người đi ra ngoài, đứng ở hư xe trước mặt, này nơi nào là có điểm hư, quả thực là hư về đến nhà, xe không chỉ có rớt sơn rất lợi hại, hơn nữa rách tung tóe, giống như là vứt đi ô tô. Cố Văn Tông dạo qua một vòng, biên chuyển biên thỉnh thoảng đem xe sau cái cùng phía trước mở ra, xem trong xe bộ kiện. Này xe ta tu không được. Xem xong sau, Cố Văn Tông trực tiếp liền nói. Lệnh hắn tới nam nhân chào phúng hắn, ngươi không phải cao tài sinh sao, như thế nào như vậy điểm trục trặc đều giải quyết không được. Xem ra, ngươi này cao tài sinh thân phận hơi nước rất lớn a. Hắn cố ý nói rất lớn thanh, bên cạnh sư phó nhóm đều nhìn lại đây, đối với Cố Văn Tông chỉ trỏ trỏ. Cố Văn Tông mặt lạnh, ta xác thật năng lực không được, nếu ngươi nói đây là tiểu trục trặc, vậy ngươi liền chính mình đến đây đi, ta không được, liền ở một bên học tập đi. Nói, Cố Văn Tông tránh ra vị trí, làm một cái thỉnh chuẩn bị. Nam nhân sắc mặt khó coi, hắn làm sao sửa xe à, hắn chính là một cái hậu cần người, chính mình chỉ là nhận được lãnh đạo ý bảo, chuyên môn tới khó xử Cố Văn Tông, nhưng là hiện tại này. Ta nếu là sẽ còn tìm ngươi lại đây làm gì? Ngươi không phải học cái này sao, vì cái gì sẽ không, vẫn là nói ngươi bằng cấp là giả. Nói còn hoài nghi nhìn Cố Văn Tông. Nếu chính mình đều làm không được, cũng đừng ở một bên nói nói mát, ta đem lời nói đặt ở này, ta nói tu không được, ai cũng tu không được. Cố Văn Tông lưu lại lời này, trực tiếp huy tay háo chạy lấy người. Tưởng cũng biết đây là người khác cố ý tới tìm chính mình phiền toái. Cố Văn Tông cũng không phải hảo tính tình người, vốn dĩ bởi vì Châu Đình Đình, hắn liền đối chủ nhiệm có ý kiến, nhưng nghĩ đối phương ngày thường công tác vẫn là thực tận lực, hơn nữa đối cấp dưới cũng không tồi, nhưng là hiện tại hắn biết chính mình sai rồi. Có thể dạy ra Châu Đình Đình như vậy nữ nhi người, cũng không phải cái gì người tốt. Hiện tại liền xem đối phương kế tiếp sẽ như thế nào đối phó chính mình. Mấy ngày kế tiếp, Cố Văn Tông không phải bị an bài rất nhiều công tác, chính là luôn là bị lãnh đạo phê bình, làm cho mọi người mặt phê bình, hoàn toàn không cho Cố Văn Tông lưu một chút mặt mũi. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Báo cáo, đây là ta từ chức tin. Cố Văn Tông đẩy ra nhân sự môn, trực tiếp đem từ chức tin ném tới nhân sự trên bàn. Nhân sự cũng biết gần đây phát sinh sự tình, nhưng nàng cùng Cố Văn Tông không thân, cũng không quan tâm hắn bị cái gì ủy khuất, chủ nhiệm ngầm công đạo qua, chính là muốn chèn ép Cố Văn Tông, làm khó dễ hắn, buộc hắn từ trước. Hiện tại từ chức tin bãi ở nàng trên bàn, nàng trực tiếp liền cấp đóng dấu. Cố Văn Tông cầm từ chức tin, rời đi công tác 3 tháng địa phương. Chương 148. Rời đi. Về đến nhà Cố Văn Tông một chút cũng nhìn không ra ném công tác vẻ vải bộ dáng, ngược lại có thể từ hắn nhẹ nhàng nện bước trông được ra một chút cao hứng. Nhưng là đi tới cửa, Cố Văn Tông nghỉ chân, điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, trong nháy mắt chính là một cái buồn khổ biểu tình. Đã trở lại, đây là làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Lâm Thất Thất nghe được mở cửa thanh âm, liền biết là Cố Văn Tông đã trở lại, dừng lại đang ở không ngừng hoạt động bút. Liền thấy Cố Văn Tông suy sút bộ dáng, không cấm sốt ruột hỏi. Thất Thất, về sau khả năng đến ngươi dưỡng ta? Cố Văn Tông ra vẻ khổ sở nói. Lâm Thất Thất kinh ngạc, ngươi bị từ? Hắn cũng không phải là bị từ cái kia, không phải, là ta từ lão bản. Ngươi xào lão bản? Ân, Thất Thất, ngươi muốn hay không dưỡng ta? Dưỡng? Lâm Thất Thất nắm Cố Văn Tông mặt, vui vẻ cười. Cũng liền nàng có thể như vậy đối đãi Cố Văn Tông ném mặt, đổi một người tới, hiện tại phòng trừng đều bò không đứng dậy. An tĩnh cơm nước xong, Cố Văn Tông theo Lâm Thất Thất đi vào phòng bếp. Một bên giúp đỡ rửa chén, một bên cùng Lâm Thất Thất nói kế tiếp kế hoạch, Thất Thất, ta tưởng tiếp tục đi làm vận chuyển. Phòng bếp trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy chén chạm vào chén thanh thúy thanh, hai người đều không có nói chuyện. Sau một lúc lâu, Lâm Thất Thất thanh âm mới vang lên. Ngươi muốn đi nói, ta duy trì. Nàng rõ ràng không nghĩ Cố Văn Tông ra xa nhà, bọn họ mới tân hôn bao lâu, liền gặp phải thời gian dài ở riêng, nàng cũng là nữ nhân, cũng sẽ sợ hãi một người cô độc. Trước kia còn có Tiểu Hà bồi nàng, nhưng hiện tại trong nhà chỉ có nàng một người, Tiểu Hà cùng Tiểu Lượng cảm tình cũng từ từ nhiệt liệt, nàng sẽ không có ánh mắt kêu Tiểu Hà tới bồi nàng, ngày thường cả ngày công tác, chỉ có buổi tối tan tầm mới có ở chung thời gian, nàng cũng không thể không làm nhân sự. Lâm Thất Thất càng nghĩ càng ủy khuất, túi đầu, đôi mắt đều đỏ. Nhưng là vì không cho Cố Văn Tông khó xử, vẫn là ra vẻ kiên cường nói trái lương tâm nói. Cố Văn Tông ngay từ đầu còn vui sướng Lâm Thất Thất duy trì, nhưng không bao lâu, hắn liền phát hiện Lâm Thất Thất khác thường. Chỉ thấy trước mặt đầu người đều phải xúc đến trong cổ, trên tay một cái chén lau một lần lại một lần, Cố Văn Tông đi qua đi, đem nàng trong tay chén lấy lại đây, lau khô, vung lúc sau, liền nhìn về phía Lâm Thất Thất. Thất Thất, ngươi, không nghĩ muốn ta tiếp tục cái này công tác sao? Cố Văn Tông hỏi rất là chần chờ. Lâm Thất Thất thấy chính mình bị phát hiện, vì thế cũng liền không cường căng. Ô, ta không nghĩ ngươi đi, ta một người ở nhà, ngươi liền không lo lắng ta sao? Ta rất sợ hãi. Lâm Thất Thất nhịn không được nhớ tới bị bắt cóc kia một ngày, đừng nhìn nàng biểu hiện thực không để bụng, nhưng vẫn là ở trong lòng để lại bóng ma. Nếu Cố Văn Tông bọn họ không có kịp thời đổi tới, chính mình hiện tại còn có thể nguyên vẹn đứng ở chỗ này cùng hắn tủi gạo mắm muối tương giấm trà sao? Chính mình có thể hay không đã bị lao đi, nàng sợ hãi. Nghĩ đến tử vong, Lâm Thất Thất nhịn không được run rẩy. Cố Văn Tông thực đau lòng, chính mình nữ hài, bởi vì chính mình đã chịu thương tổn, mà chính mình hiện tại còn phải rời khỏi nàng, chính mình như thế nào có thể làm như vậy? Quả thực không phải cái nam nhân. Thất thất, ta không đi, ta một lần nữa lại tìm cái công tác, ngươi đừng sợ, còn có ta ở đây đâu. Biết Lâm Thất Thất là nghĩ tới sự tình lần trước, Cố Văn Tông đau lòng rất nhiều, chạy nhanh an ủi nàng. Nhưng là Lâm Thất Thất vẫn luôn đang khóc, Cố Văn Tông dùng hết chính mình có thể nghĩ đến sở hữu hống người kỹ xảo, hiệu quả cực thấp, chỉ có thể trầm mặc nhìn nàng khóc. Ngươi đi đi, vừa rồi là ta cảm xúc không đúng, thực xin lỗi, không phải cố ý cùng ngươi tính tình. Khóc xong rồi, Lâm Thất Thất ghé vào Cố Văn Tông trước ngực, ngượng ngùng nói. Chính mình vừa rồi khóc nhẹ, đều bao lớn người, hảo mất mặt. Cố Văn Tông không nói chuyện. Hắn thật sự rất tưởng đi ra ngoài, hắn một đại nam nhân, kiếm tiền dưỡng ra là chuyện của hắn, có thể nói giỡn làm lao bà dưỡng, nhưng không thể thật sự chính mình ăn cơm mềm. Nhưng là trải qua Lâm Thất Thất lên án, Cố Văn Tông cũng luyến tiếc lao bà. Thế khó xử. Ngươi đi đi, ta nói thật, bằng không ngươi thật muốn làm ta dưỡng ngươi à, mỹ nhân, cấp ra cười một cái, ra dưỡng ngươi. Đã khóc Lâm Thất Thất tức khắc nghịch ngậm lên, ngón trỏ khơi mào Cố Văn Tông cảm, vướt mị nhãn. Thất Thất, đừng náo, nói chính sự đâu. Cố Văn Tông bắt Lâm Thất Thất tay, kéo xuống tới, Thất Thất, ta đi ra ngoài thời điểm, ta sẽ làm Khâu Hà bọn họ tới bồi ngươi, thượng hạ ban thời điểm, làm tiểu lượng bồi ngươi, đừng một người. Ý tứ này, chính là quyết định đi. Lâm Thất Thất trầm mặc gật đầu, nàng không thể chính mình ái người vây ở chính mình bên người, hắn có càng rộng lớn thiên địa. Ba ngày sau, đem hết thể sự tình an bài hảo, Cố Văn Tông liền rời đi, không có một tháng cũng chưa về. Nhớ rõ tưởng ta. Đây là hắn rời đi trước cuối cùng một câu. Tẩu tử, đừng nhìn, là chúng ta, ca nói qua hai ngày sau trở về, ngươi cũng đừng ở cửa đợi. Cố Văn Tông đi rồi thứ 37 ngày, Lâm Thất Thất cứ theo lẽ thường ngồi ở cửa, chỉ cần nghe được mở cửa thanh âm, liền nhịn không được hướng cửa xem, nhưng mỗi một lần đều là thất vọng mà về. Rõ ràng nói tốt một tháng liền trở về, nhưng này đều siêu 7 ngày, vẫn là không có trở về, Lâm Thất Thất trong lòng thập phần sốt ruột. Kết hôn phía trước, Cố Văn Tông cũng ra quá mấy tranh xa nhà. Nàng đều không có như vậy mãnh liệt tưởng niệm, quả nhiên là kết hôn liền không giống nhau sao. Kết hôn, hai cái yêu nhau người chính là thân nhân, sẽ nhịn không được lo lắng, tưởng niệm đối phương. Nhìn thấy là Vương Tiểu Lượng hai người, Lâm Thất Thất thất vọng cực kỳ, nhưng là nhìn hai người tay trong tay tiến vào, cũng vì hai người cao hứng. Phía trước hai người liền nói tuyển cái ngày tốt kết hôn, nhưng là bởi vì chuyện của nàng chậm trễ, hiện tại nghe cây cỏ cũng không ở nơi này, liền vẫn luôn không có thương lượng thời gian. Là nàng chậm trễ hai người. Tiểu Lượng, ta biết, ta chính là không có việc gì làm, ở chỗ này phát sẽ ngốc, ta không có việc gì, ngươi không cần phải xen vào ta, nhưng thật ra ngươi, ngươi cùng Tiểu Hà cũng nên kết hôn, lần trước là ta chậm trễ các ngươi, chờ nghe cây cỏ trở về, chúng ta liền đem nhật tử định rồi đi. Tốt tẩu tử, chờ ca trở về liền định, chúng ta cùng các ngươi giống nhau, cũng không cần làm mạnh tay, chúng ta mấy cái ở bên nhau ăn bữa cơm liền có thể. Đôi ta tình huống ngươi cũng biết, không có gì thân thích bằng hữu, liền không cần tiêu pha. Đây là các ngươi hôn sự, các ngươi định đoạt, chúng ta chính là cho các ngươi giúp đỡ. Chủ yếu quyết định vẫn là được các ngươi tới. Tẩu tử, ngươi chỉ cần nguyện ý hỗ trợ ta cùng Tiểu Hà liền rất cao hứng. Ân. Cố Văn Tông lần này khảo sát rất nhiều địa phương giá hàng, cũng làm điều tra, rất nhiều xưởng đều không có thuộc về chính mình vận chuyển xe, đại đa số vật phẩm đều là ở bản địa lưu thông. Này phía trước hắn cùng Vương Tiểu Lượng cũng biết cái này tình huống, nhưng lần này giải quyết vì càng thêm tường tận hiểu biết, thuận tiện cùng bọn họ nói hảo nghiệp vụ. Phía trước chỉ có Tiểu Lượng một chiếc xe, đi địa phương tương đối gần, hợp tác nhà xưởng cũng tương đối thiếu, phần lớn đều là đại xưởng chi gian hàng hóa vận chuyển. Nhưng lần này Cố Văn Tông muốn đem sinh ý làm đại, không chỉ có là đại nhà xưởng, cửa hàng chi gian cấp phí, hắn cũng muốn tham dự. Trải qua một tháng điều tra, hắn đã trên cơ bản hiểu biết thị trường, trở về liền một lần nữa làm tương lai quy hoạch, chỉ cần chính mình đủ nỗ lực, nhất định sẽ cho Thất Thất càng tốt nhật tử. Chương 149. Về đến nhà. Nghĩ đến lập tức liền phải trở về, Cố Văn Tông trong lòng thập phần kích động. Rời nhà hồi lâu, mới biết được gia hảo, gia có hiền thê, về nhà có thể có khẩu nóng hổi đồ ăn, này ra tới mấy chục tiền, hắn ăn đều là mua ăn chín, đói bụng liền gặm bánh, khát liền uống chính mình chuẩn bị thủy, chỉ có tới rồi lữ quán, mới có thể bình thường nghỉ ngơi. Nhìn trong gương râu ria xồm xoàm chính mình, Cố Văn Tông suy nghĩ sâu xa có phải hay không muốn trang điểm một chút chính mình, liền tính Thất Thất không chê chính mình, nhưng hắn ngượng ngùng a, cư nhiên như vậy lôi thôi. Trở về trước một ngày, Cố Văn Tông cố ý tìm cái lữ quán, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng đem dâu quát, sau đó tinh tinh thần thần về nhà đi. Phần 83. Lại là một cái mặt trời rực rỡ thiên, biết văn tử cổ đại Nga ngươi hảo hôm nay trở về, Lâm Thất Thất trực tiếp liền không đi làm, hiện thực chính là như vậy tàn khốc, nàng là lão bản, không đi làm đều có tiền lấy. Không biết Cố Văn Tông vài giờ trở về, Lâm Thất Thất cố ý dậy sớm, đi chợ bán thức ăn mua mới mẻ rau xanh cùng một ít thịt trứng, làm phong phú đồ ăn, ôn ở trong nồi, để Cố Văn Tông trở về có thể trước tiên đến chế nhiệt đồ ăn. Này lúc đầu mấy chục thiên, khẳng định gầy không ít, nàng muốn chạy nhanh cho hắn bổ trở về. Cố Văn Tông gấp trở về thấy chính là Lâm Thất Thất đang ở bận rộn thân ảnh. Hắn không nói chuyện, lặng lẽ đi đến Lâm Thất Thất phía sau. A, Lâm Thất Thất đang ở hết sức chăm chú bận rộn, đột nhiên bả vai bị chụp một chút, dọa nàng nhảy dựng. Xoay người lại xem đầu sỏ gây tội, bất mãn biểu tình trong nháy mắt biến thành kinh hỉ bộ dáng. Ngươi đã trở lại, gầy, chạy nhanh đi rửa tay, ta cho ngươi làm cơm, ngươi chưa ngồi, ta cho ngươi đoan lại đây. Lâm Thất Thất vội vàng nói, không đợi Cố Văn Tông trả lời, liền đi đoan cơm. Cố Văn Tông mở ra khẩu bất đắc dĩ chỉ có thể khép lại, sau đó rửa theo Lâm Thất Thất ý tứ đi rửa tay ngồi ở bàn ăn bên. Tới, nhìn xem ta hôm nay cho ngươi chuẩn bị bữa tiệc lớn, sớm liền lên đi mua đồ ăn, liền chờ ngươi trở về ăn đâu. Lâm Thất Thất đem đồ ăn bưng lên bàn, làm Cố Văn Tông chạy nhanh ăn. Cố Văn Tông nhìn một bàn đồ ăn, không có ăn qua dấu vết, ngươi ăn sao? Lâm Thất Thất ngẩn ra, sau đó cười nói, ăn, này không phải cố ý cho ngươi lưu sao? Cố Văn Tông không tin Lâm Thất Thất nói. Hắn xem này đó đồ ăn cũng chưa động quá, phỏng chừng là cho chính mình chuẩn bị. Ngồi xuống, cùng nhau ăn. Cố Văn Tông nghiêm túc mệnh lệnh. Lâm Thất Thất xua tay, ngươi ăn đi, ta đã sớm ăn xong rồi, hiện tại không đói bụng. Lâm Thất Thất nói không đói bụng là thật sự, nàng buổi sáng là ăn cơm mới đi mua đồ ăn, hiện tại căn bản là không đói bụng, nếu là nàng đói bụng, không cần Cố Văn Tông nói, chính mình liền sẽ lấy chiếc đũa ăn cơm. Lâm Thất Thất một cái kính chối từ, nói chính mình ăn qua, không đói bụng. Cố Văn Tông xem nàng như vậy kháng cự, hơn nữa hiện tại ly cơm sáng thời gian vừa qua khỏi đi không bao lâu, nghĩ có thể là ăn qua cơm sáng, vì thế liền không tiếp tục làm Lâm Thất Thất, chính mình bưng chén ăn ngấu nghiến. Vẫn là lão bà làm cơm ăn ngon, ra cửa bên ngoài, liền tưởng niệm này một ngụm. Cố Văn Tông nhịn không được lộ ra say mê biểu tình. Lâm Thất Thất ở một bên cấp Cố Văn Tông gắp đồ ăn, nhìn hắn này hào phóng ăn cơm tư thế, không khó tưởng tượng ra cửa bên ngoài sinh hoạt là cỡ nào khổ, Lâm Thất Thất đau lòng hỏng rồi. Đừng có gấp, từ từ ăn, đều là của ngươi. Ăn cơm xong sau, Lâm Thất Thất trực tiếp đem người đuổi vào phòng nghỉ ngơi. Đáng thương Cố Văn Tông ngày hôm qua cố ý tìm cái phụ cận lữ quán ngủ một giấc, hiện tại còn phải bị lão bà buộc nghỉ ngơi. Trên thế giới có một loại mệt, kêu lão bà cảm thấy ngươi mệt. Thất Thất, ta không mệt, ngươi xem, ta liền quầng thâm mắt đều không có, một chút đều không tiểu tụy. Cố Văn Tông ý đồ thay đổi Lâm Thất Thất quyết định, còn vì chứng minh chính mình nói, đem mặt rồi đến Lâm Thất Thất trước mặt. Chỉ vào hai mắt của mình. Lâm Thất Thất nhìn kỹ xem, sắc thật không có quầng thâm mắt, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tiểu tụy, vì thế không nói hai lời, đẩy Cố Văn Tông đến phòng. Cố Văn Tông vô pháp, lão bà nói, muốn nghe, vì thế từ bỏ chống cự, chính mình chạy đến trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Ngay từ đầu thật không cảm giác mệt, nhưng là theo Lâm Thất Thất soát xong, quét rắc mắng mắng thanh, Cố Văn Tông bất chi bất giác liền ngủ rồi. Lâm Thất Thất quét tức xong, vào nhà nhìn đến Cố Văn Tông ngủ rồi, còn đánh lên khó khè. Nhìn người nam nhân này thế nhưng liền chăn cũng chưa cái, liền tiến lên đem chăn triển khai, che đến trên người hắn. Một buổi sáng, Lâm Thất Thất đều không có đi làm, đại ở trong nhà, giữa trưa Cố Văn Tông không có tỉnh, Lâm Thất Thất một người đem thừa đồ ăn nhiệt nhiệt, hạ mì sợi tới ăn. Chờ đến Cố Văn Tông tỉnh thời điểm, đã buổi chiều 2-3 điểm. Trong phòng không có Lâm Thất Thất, Cố Văn Tông ngồi dậy, bụng truyền đến thông thiên vang, còn hảo không ai ở bên cạnh, bằng không Cố Văn Tông đều phải đi đào đất phùng đem chính mình chôn. Thất Thất. Lão bà, liền kêu hai lần đều không thấy có người đáp ứng, Cố Văn Tông suy đoán Lâm Thất Thất phỏng chừng là đi nhà xưởng. Nếu lão bà không ở, chính mình liền tay làm hàm nhai, hắn sẽ đến cơm không nhiều lắm, cũng lười đến phí công phu, liền đơn giản sau mỉ sợi lửa gạt qua đi. Lâm Thất Thất xác thật đi nhà xưởng, Khâu Hà giữa chưa gọi điện thoại lại đây, có cái người nước ngoài muốn tới cùng nàng nói sinh ý. Người nước ngoài, tại đây sinh sống không ít thời gian, Lâm Thất Thất này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người nước ngoài. Cái kia lam đôi mắt người nước ngoài liền ngồi ở phòng khách trên ghế, trước mặt trên bàn trừ bỏ nước trà chính là một chồng giấy trắng, trên cùng không có tự, đến nỗi phía dưới Lâm Thất Thất nhìn không thấy, cũng không biết. Ngươi hảo, Lâm tiểu thư. Người tới phía trước cũng đã biết nhà xưởng chủ nhân họ Lâm, vì thế vừa thấy mặt liền nhiệt tình cùng Lâm Thất Thất chào hỏi. Lâm Thất Thất không nghĩ tới người này nói tiếng Hoa còn rất thuận, chính là mang theo một chút biệt nữ. Hai người bắt tay, sau đó tương đối ngồi xuống, phân biệt giới thiệu chính mình. Lâm Thất Thất thế mới biết trước mặt người tiếng Trung tên là Trương Gia Siêu, là một người hôn huyết, lớn lên càng giống người nước ngoài, phụ thân hắn là người nước ngoài, mẫu thân là Hoa Quốc người. Hắn từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, nhưng thực hướng tới Hoa Quốc, vì thế quốc gia phát triển lúc sau, liền một mình một người tới Hoa Quốc phát triển. Lần này tới chủ yếu là tưởng cùng Lâm Thất Thất đạt thành trường kỳ hợp tác. Hắn cũng là làm trang phục sinh ý, nhưng là hắn sinh ý tương đối tiểu, tài chính cũng không phải rất nhiều. Nhưng là hắn có rất nhiều ý tưởng, tìm mấy cái lão bản, không quá có thể thưởng thức hắn nghệ thuật, cự tuyệt hắn. Ngươi là ta tìm thứ 9 cái lão bản, ta xem qua các ngươi trang phục, so sánh ta phía trước, thiết kế đều là thực không tồi, ta thập phần hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta thiết kế, cùng ta hợp tác. Trương Gia Siêu nói thập phần thành khẩn. Nhưng Lâm Thất Thất cũng không phải là xem đối phương thành khẩn liền sẽ hợp tác người. Trương Tiên Sinh, thứ ta nói thẳng, ngươi nếu có thể làm ra tốt như vậy thiết kế, vì cái gì không chính mình làm đâu, một hai phải cùng người khác hợp tác. Đối này, nàng thực khó hiểu. Trương Kinh Siêu do dự một chút, không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng vẫn là há mồm, ta không phải thuần túy Hoa Quốc người, không thể đủ ở Hoa Quốc cho vay, ta chuỗi tài chính hiện tại chặt đứt, yêu cầu tìm người cho duy trì. Tóm lại chính là một cái ý tứ, thiếu tiền. Chương 150. Kết thúc. Lâm Thất Thất ngón trỏ gõ cái bàn, không nói gì, trong lúc nhất thời, văn phòng trừ bỏ tiếng hít thở, cũng chỉ có ngón tay đánh mặt bàn thanh âm. Đối diện Trương Gia Siêu Việt phát khẩn trương, thân thể không tự giác căng chặt lên, hai tay đang xem không thấy địa phương đan sen ở bên nhau. Lâm Thất Thất tuy rằng không nói gì, nhưng lại đang âm thầm đánh giá Trương Gia Siêu, cân nhắc lần này hay không muốn cùng hắn hợp tác lúc sau hay không đối nàng có lợi. Hoa vài phút tự hỏi, Lâm Thất Thất một lần nữa nhìn Trương Gia Siêu, hỏi tiếp ra chính mình muốn biết đến nội dung. Trương Tiên Sinh, nếu chỉ là khuyết thiếu tài chính nói, ta có thể rót vốn, nhưng có thể cho ta cái gì, hoặc là nói ngươi có ta đầu tư giá trị sao, ngươi cảm thấy đâu? Trương Gia Siêu không sợ Lâm Thất Thất sắc bén vấn đề, hắn sợ chính là Lâm Thất Thất trực tiếp hỏi cũng không hỏi, cái này nhẹ nhàng thở ra, mới trả lời Lâm Thất Thất vấn đề. Lâm Tiểu Thư, ta không phải tới tìm ngài đầu tư, ta là tưởng cùng ngươi đạt thành hợp tác, ta tưởng sáng lập một cái công ty, ta hiện tại chỉ là bị vướng chân, nhưng ta tin tưởng. Ta tương lai nhất định là quang minh, ta nỗ lực nhất định sẽ được đến hồi báo. Trương Gia Siêu nói chào dâng, trong mắt quang mang làm người vô pháp bỏ qua. Lâm Thất Thất cũng không biết là bị này quang cấp cảm động, vẫn là làm sao vậy, thế nhưng đáp ứng rồi. Hảo, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công, chờ mong chúng ta hợp tác. Trương Gia Siêu nghe vậy kích động hai cái ngôn ngữ trộn lẫn, nói năng lộn xộn. Lúc sau hai người liền hợp tác phương thức cùng chia hoa hồng làm một phen đàm phán. Cuối cùng, Lâm Thất Thất đầu tư 200 vạn. Chiếm cổ năm thành, nhưng không có quyết sách quyền, Trương Gia Siêu lấy hiện tại danh nghĩa sở hữu tài sản cùng thiết kế, chiếm cổ năm thành, hai người đạt thành hữu hảo hợp tác. Lâm Thất Thất hiện tại đã có một cái nhà xưởng, ngay từ đầu là nghĩ tới đem sinh ý làm đại, nhưng là này còn chỉ là vừa mới bắt đầu giai đoạn, phiền lòng sự liền nhiều như vậy, Lâm Thất Thất liền không quá tưởng tiếp tục đem sinh ý làm lớn. Dù sao tiền sao, đủ hoa là được, vừa lúc nàng mới có ý tưởng, Trương Gia Siêu liền đưa tới cửa tới, thật là không tồi. Chỉ lanh chia hoa hồng, không cần phải xen vào sự, vui vẻ. Về nhà lúc sau, Lâm Thất Thất tâm tình mắt thường có thể thấy được cao hứng. Cố Văn Tông tò mò, lão bà, hôm nay như thế nào như vậy vui vẻ, có phải hay không cao hứng ta đã trở về? Lâm Thất Thất gật đầu, lão công trở về, chính mình đương nhiên vui vẻ lạc, hôm nay thật là song hỷ lâm môn nột. Đi, hôm nay cao hứng, không nấu cơm, chúng ta đi tiệm ăn đi. Lấy thượng chìa khóa, Lâm Thất Thất liền phải ra cửa. Cố Văn Tông vội vàng ngăn lại nàng, nếu như vậy cao hứng, kia đem tiểu lượng bọn họ cũng kêu lên đi, mọi người đều vui vẻ vui vẻ. Ngươi không nói ta đều đã quên, ngươi nói rất đúng, đem bọn họ đều kêu lên, vừa lúc đem hai người bọn họ sự cũng thương lượng một chút. Lâm Thất Thất lại mở cửa, cùng Khâu Hà gọi điện thoại, làm nàng mang lên Vương Tiểu Lượng đến tiệm cơm ăn cơm. Khâu Hà tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tiểu Lượng, Tiểu Hà, các ngươi tuyển ngày lành sao? Chờ đợi đồ ăn thượng bàn khoảng cách, Lâm Thất Thất dò hỏi hai người sự. Khâu Hà lộ ra tươi cười, Thất Thất, tuyển hảo, chúng ta quyết định chính là quá xong năm lúc sau, có một cái ngày lành, chúng ta liền chờ ngày ấy đi lãnh chứng. Các ngươi quyết định hảo là được, đồ ăn tới, ăn cơm trước, cơm nước xong ngươi cùng ta nói các ngươi cụ thể ăn bài. Ăn cơm trong lúc, hai người nói nhỏ, hai cái nam nhân cũng đang nói chuyện, thỉnh thoảng còn phát ra sung sướng tiếng cười, dẫn tới hai nữ nhân liên tiếp quay đầu xem, đáng tiếc không phải thực hiểu. Thức mau, liền đến ăn Tết thời gian, năm trước. Lâm Thất Thất cùng Trương Gia Siêu công ty chính thức thành lập, công ty nội thất, thông báo tuyển dụng nhân tài, Lâm Thất Thất đều chỉ là đi nhìn thoáng qua, không có gì nhưng bắt bẻ địa phương, Lâm Thất Thất cũng không nhúng tay quản. Năm sau một tuần, Khâu Hà cùng Vương Tiểu Lượng lãnh chứng kết hôn, bọn họ cũng không có làm mạnh tay, liền cùng Lâm Thất Thất bọn họ giống nhau, thân cận người chi gian ăn bữa cơm. đảo mắt 3 năm qua đi, Lâm Thất Thất nhà xưởng làm lớn hơn nữa, công ty cũng dần dần có tiền lời, thả ở liên tục bay lên. Mà Cố Văn Tông cũng coi như là thành lập một cái tiểu công ty, chuyên môn làm vận chuyển. Mụ mụ. Một cái diện mạo tinh xảo tiểu hoa nhi thất tha thất thểu chạy tới, ôm lấy nữ nhân chân. 3 năm qua đi, hiện giờ đã mau 30 Lâm Thất Thất trên người rút đi ngây ngô, trưởng thành vì một có ý nhị nữ cường nhân. Hiện giờ, nàng cũng có đáng yêu bảo bảo cùng trước sau tình cảm thâm hậu trượng phu. Này hết thể đều là như thế lệnh người thỏa mãn. Hiện tại, Lâm Thất Thất cơ bản đã sẽ không lại nhớ đến xuyên qua phía trước sinh sống, nàng nhân sinh, ở chỗ này được đến thỏa mãn. Lão bà, ta đã trở về. Ba ba. Nhìn đang ở chơi đùa cha con, Lâm Thất Thất cười, đó là thỏa mãn tươi cười. Đã trở lại, hôm nay muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Không phải nói được lại quá mấy ngày mới trở về sao? Ra tình huống như thế nào? Nam nhân ôm lấy nàng, này không phải tưởng ngươi sao? Như thế nào, lão bà, ngươi không nghĩ ta sớm một chút trở về bồi ngươi sao? Ngữ khí có điểm ủy khuất ba ba. Thường A. Ba ba, tưởng. Nữ nhi cũng ở một bên xem náo nhiệt. Ngoan nữ nhi, ha ha ha. Hiện tại sinh hoạt chính là nàng muốn đi. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.